Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 6, cổ tộc nữ thần Tiêu Huân Nhi, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Xem ra hắn trước một bước đi ra, đã trốn. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đang xuất hiện ở thiên mộ xuất khẩu. Nghe nói lời ấy, Tiêu Huân Nhi thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, tại cổ tộc vây quanh xuống, thành quả pha phong hai người được đến đại điện, đàm luận khởi thiên trong mộ chuyện. Bán năm, hai người đều thăng cấp đến 9 sao đấu tôn, có thể nói thu hoạch thật lớn, Tiêu Viêm lại chiếm được Tiêu Huyền truyền thừa, huyết mạch lực sống lại. Tại Tiêu Huân Nhi mời xuống, Tiêu Viêm vốn định tại cổ giới sống thêm mấy ngày, nhưng không khéo nhận được mật thư, có người muốn đối Viêm Minh hạ thủ. Gần nhất đại lục bởi vì Dâm Tông tái nhậm chức, trở nên thập phần rung chuyển, không thể tưởng được Viêm Minh cũng bị họa cùng rồi. Nghĩ đến Viêm Minh, Tiêu Viêm tự nhiên là nghĩ tới Thải Lân, lúc này cáo biệt cổ tộc, chạy về Tinh Vẫn Các triệu tập nhân thủ. Tiêu Viêm sau khi rời đi, Tiêu Huân Nhi cảm giác trong lòng trống rỗng, chỉ phải an tâm tu luyện, chờ đợi trở thành đấu thánh ngày nào đó, có thể cùng hắn cùng nhau hành động. Cổ giới, Khai Nguyên dãy núi, Vân Thanh Trì. Đây là một chỗ sơn sắc tú lệ, bình tĩnh tường hòa nơi, Tiêu Huân Nhi thường xuyên tu luyện mệt mỏi sau đều sẽ tới nơi này ôn tuyền thả lỏng. Vân Thanh Trì bạn, Tiêu Huân Nhi đem quần áo cởi ra, phóng tại cái ghế một bên lên, da thịt trắng như tuyết nổi lên, mềm nhẵn non mịn, kiên đỉnh hai vú, rất tròn mông ngọc, hai chân thon dài, trong suốt eo thon, không một không nở nang liêu nhân. Đi vào cái ao, Tiêu Huân Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi diệt hết. Nhưng trên mặt hoàng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mấy ngày nay tới giờ, Tiêu Viêm không tại bên người, nàng không thể quên hồn lệ gây cho nàng bị thương, chính mình kia chó vẫy đuôi mừng chủ năn nỉ hắn cắm vào bộ dạng, thật sâu đau nhói chính mình cao quý tâm linh, thiên mộ lăng nhục, là nàng không thể ma diệt khúc mắc. Từ thiên mộ bị nhục, Tiêu Huân Nhi tuy là trong lòng bị thụ tra tấn, lại càng phát không khống chế được thân thể xôn xao, thủ dâm tần suất càng ngày càng cao. Cho dù mỗi lần tự an ủi sau đều ở đây thật sâu tự trách nức nở, nhưng thời điểm cao trào nghĩ đến cảnh tượng lại càng ngày càng quá đáng, có một lần thế nhưng gọi ra hồn lệ tên, giống như này đó khuất nhục tu nhân chuyện tình, có thể mang đến nghiện khoái cảm dường như. Nằm ở bên hồ bơi, Tiêu Huân Nhi tại ấm áp trong ao nước manh động khốn ý, vừa nhắm mắt, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta giống như mơ thấy quá nơi này, ta ở trong này cùng Linh Tuyền cái kia. Cái ý niệm này đản sanh trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi trên mặt liền nổi lên đỏ ửng, trong óc như là hồng thủy tiết áp giống như, không ngừng được hồi tưởng chi tiết kia, mật bi dần dần bị gợi lên dục vọng. Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, xoay người ghé vào trì trên vách đá, trong đầu xuất hiện Linh Tuyền dương vật to, nàng ảo tưởng kia căng to dài dương vật đâm vào huyệt mềm của mình lý, cướp đoạt lấy hoa tâm của mình, sau đó tại chỗ sâu nhất phun trào nóng cháy nhất tinh dịch, dài nhọn ngón tay ngọc đảo chuẩn bị huyệt. Vân Thanh Trì nơi này người bình thường vào không được, Tiêu Huân Nhi không chút kiên kỵ cao vút trên trĩ, hô Linh Tuyền tên, dâm nói lời dâm làm chính nàng xấu hổ không thôi, Huân Nhi ngươi đang bảo ta sao? Linh Tuyền thanh âm của đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Huân Nhi phía sau, Tiêu Huân Nhi cảm giác được một đôi hữu lực đại tay đè chặt cái mông của mình, một cái so nước ao càng lửa nóng vật cứng để ở tại chính mình tách ra trên môi mật, mưu toan đỉnh ra ngón tay của mình, này mộng, lại tới nữa. Tiêu Huân Nhi nghĩ như vậy, giờ phút này về Linh Tuyền cảnh trong mơ ở trong đầu hiện lên e rằng so rõ ràng, không xa, Bân Tự Thành ngồi xếp bằng hư không, dấu tay biến hóa, không ngừng thi pháp, thúc giục đế mộng bí quyết lưu lại đế mộng chi môn, quấy nhiễu Tiêu Huân Nhi nhận chân thật cùng hư ảo năng lực, bị Linh Tuyền đè lại, Tiêu Huân Nhi hô hấp bắt đầu trở nên thực vội xúc, một đôi mị nhãn mở phân nửa nửa khép, tuyết đồn sau kiều, muốn nuốt hết con gà kia ba. Hoài niệm dương vật của ta sao? Lúc này, một thanh âm khác nhớ tới, Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Dương Hạo chạy tới trước người, Dương Hạo ca ca. Tiêu Huân Nhi mị nhãn như tơ, hàm tình mạch mạch nhìn Dương Hạo, Dương Hạo ngồi vào bên cạnh cái ao, sờ sờ Tiêu Huân Nhi đầu, rực rỡ cười nói, ngươi không phải thích ăn nhất ca ca dương vật sao, ra, cấp ca ca liếm liếm, ý loạn tình mê Tiêu Huân Nhi nghe lời cúi đầu hôn Dương Hạo kia lớn dương vật. Đỏ tươi tế môi nhẹ nhàng tại to lớn trên mặt đầu trim miếm môi, sau đó thận trọng vương hoạt nộn cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy quy đầu, tại trên đầu chim lớn không ngừng đảo quanh, khi thì trắc thổi mạnh quy đầu củ ấu, khi thì khẽ chạm vào mã nhãn chỗ, trắng noãn ngọc thủ lại tại thân gậy thượng ôm nhu khoái động lấy. Dương Hạo thoải mái ngẩng đầu, ngón tay cắm vào Tiêu Huân Nhi sợi tóc đang lúc, cắt tỉa mái tóc của nàng, Huân Nhi muội muội, kỹ thuật của ngươi lại tiến bộ. Tiêu Huân Nhi khẽ cười một cái, hai tay nắm Dương Hạo âm nang, như là đang cầm âu yếm vật, sau đó mỉ môi hôn một cái dương vật, sau đó mở ra đàn miệng ngậm chặt dương vật to, si mê bú, cái lưỡi thơm tho hoặc là quét nhẹ dưới dương vật trắc, hoặc là quấn quanh quy đầu, hắt, hút trên dương vật nghiện lãng lơ. Linh Tuyền gặp Tiêu Huân Nhi đã cùng Dương Hạo triền miên, cũng không khách khí, vỗ vỗ nàng tuyết đồn, ý bảo muốn đi vào, sau đó tư một tiếng đẩy ra mềm mại đóa hoa, đi vào trơn trượt nhanh chợt xử nữ mật bi. Nên vì Tiêu Huân Nhi phá trinh rồi, Linh Tuyền kích động không thôi, vận khởi long dương lực mới ngưng được muốn xuất tinh xúc động, sau đó thắt lưng nhảy qua dùng sức một cái, mạnh mẽ cắm vào đi vào, thế như trẻ tre xông phá tầng kia thật mỏng màng thịt, thật sâu để tại sơ trải qua nhân sự trên hoa tâm. Tiêu Huân Nhi nhận hết ra tấn lồn nhỏ, rốt cục nghênh đón người đàn ông đầu tiên. Thực ra sức hầu hạ Dương Hạo Tiêu Huân Nhi như bị sét đánh, kia đau đớn vô cùng chân thật, màn phá tình cảm tích dị thường, cũng không phải cảnh trong mơ. Không, đây không phải là mộng. Dương vật một tấc tấc thẳng tiến, thẳng đến Linh Tuyền nhảy qua bộ kề sát thượng Tiêu Huân Nhi kiều đồn, dương vật đã đẩy ra miệng tử cung, nham đất thô ráp quy đầu mài quát thẳng kêu Tiêu Huân Nhi phát run. Dĩ nhiên không phải mộng rồi, trong mộng ngươi có thể ý thức được mình đang nằm mơ sao? Linh Tuyền không thèm để ý chút nào nói, kia. Vậy bây giờ? A. À. Tiêu Huân Nhi đột nhiên cảm thấy đầu bị trọng kích, thế giới hắc ám mà bắt đầu, giống như thiên đô sụp, nàng tuyệt vọng thét chói tai, dám với mình đủ loại chủ động hành vi, nàng không biết hiện tại nên nói cái gì. Linh Tuyền cũng sẽ không cho nàng thời gian tự hỏi, cũng sẽ không cho nàng thời gian khổ sở cùng hối hận, dựa theo bân tự thành công đạo, xuất hiện loại tình huống này sẽ hung hăng làm nằm úp sấp nàng, để cho nàng hoàn toàn hỏng mất, do đó nhận hiện thực, thất hồn khóa dục bí quyết. Linh Tuyền một tay giáng tại Tiêu Huân Nhi trên lưng, vận chuyển lên kỳ dâm hoang thiên đại điển, thượng bí thuật, dắt Tiêu Huân Nhi đấu khí trong cơ thể khóa lại kinh mạch của nàng, tinh thần lực tập trung ở nàng vùng mẫn cảm. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể phản chế bản thân, sử toàn thân mình vô lực, tinh thần lực chiếm cứ đến bộ phận sinh dục, hình thành dâm dục quay về. Tiêu Huân Nhi bản bị thật lớn đã kích tưới tác dục hỏa lại nhanh chóng bốc lên, đốt cháy nàng ném không ra mặt mũi của. Hạ thân như tê liệt đau đớn rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là mãnh liệt phong phú cảm giác. Lớn nhục hành chậm rãi triều động, từng trận toàn tâm ma ngứa theo kia bị giống đực cự vật chiếm lĩnh hoa kính truyền đến. Làm Tiêu Huân Nhi khó nhịn trên rỉ, đầy đặn lả lướt thân thể mềm mại theo nam nhân động tác không được tự nhiên dãy dụa, rõ ràng cho thấy bởi vì thực tế chênh lệch, mà không thể thích ứng, chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, trong bụng to lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng không xuyên thấu qua được cảm giác, sử Tiêu Huân Nhi vô ý thức hơi hơi há mồm, Dương Hạo không mất thời cơ, đè lại Tiêu Huân Nhi đầu, đem dương vật cắm vào trong miệng của nàng. Mỗi lần đều xâm nhập đến yết hầu, lại chậm rãi rút ra, dần dần đều mỗi lần thối lui đến đầu lưỡi khi đều sẽ bị Tiêu Huân Nhi liếm một chút, sau đó là ngậm. Tại hai cái cường tráng nam nhân tiền hậu giáp kích xuống, trước nay chưa có chân thật khoái cảm mãnh liệt làm Tiêu Huân Nhi bắt đầu thật sâu trầm mê, trong cơ thể truyền tới cực độ khát cầu để cho nàng toàn thân đều nóng lên, dãy dụa đường cong duyên dáng eo nhỏ nghênh hợp nam nhân xâm phạm, bởi vì miệng dương vật, thở gấp đứt quãng. Linh Tuyền chơi đã cái tư thế này, kéo Tiêu Huân Nhi một cái chân lộ ra thủy diện, nắm chặt lấy đầu gối của nàng, sử trắng ngoãn rất tròn hai chân thật to tách ra, sau đó thân thủ sờ hướng hai người chỗ giao hợp, chà đạp khởi kia cương phấn hồng hòn le. Tiêu Huân Nhi lồn nhỏ đau xót, tại như vậy dưới sự kích thích thế nhưng trực tiếp cao triều, trong đời lần đầu tiên dưới dương vật cao trào cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu đến đây, nàng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, ngậm lấy Dương Hạo dương vật. Ô ô không ngừng, Linh Tuyền cảm thụ được sử nữ hoa kính đè ép, sảng khoái vạch thành vòng tròn, biến đổi pháp kích thích trong cao triều Tiêu Huân Nhi. Trên tay nàng lau vài tia vết máu, lấy đến Tiêu Huân Nhi trước mắt, cười hì hì bôi ở mũi quỳnh của nàng thượng, ha ha, ngươi là nữ nhân của ta rồi. Tiêu Huân Nhi bất mãn ô ô kêu, đổi lấy là Linh Tuyền cưỡi ở nàng trên mông đít điên cùng đút vào, cho đến đem dãy dụa Tiêu Huân Nhi làm được tứ chi mệt mỏi mà nhuyễn, Linh Tuyền mới rút ra dương vật. đem Sụi Lơ Tiêu Huân Nhi lật người, ông đến cái ao ở ngoài, Linh Tuyền đem nàng đặt nằm dưới đất, sau đó gọi Dương Hạo lại đây. Dương Hạo co lại Tiêu Huân Nhi đùi đẹp đặt ở này ngực, lộ ra bị địch được đỏ lên mật bi, to dài dương vật nhất quán mà vào, lần đầu chiếm lĩnh chỗ này. Tiêu Huân Nhi một tiếng ngân nga trên rỉ, chỉ cảm thấy lại là thoải mái lại là xấu hổ, nàng ngón chân cuộn lại, thon dài mượt mà hai chân thẳng tắp hướng lên trời dựng lên, chỉ cảm thấy chi kia cứng rắn có dị thường trưởng dương vật đâm thật sâu vào tử cung, cắt cao để ở chỗ sâu nhất, làm hoa tâm của nàng bắt đầu hiện ra một loại không kể tô ngứa cảm giác, như ngàn vạn con kiến tế cắn tế hút. Tiêu Huân Nhi nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, dùng trong đào nguyên thịt non đi mài kia để cho nàng mê muội dương vật, tạ lấy tiêu trừ gãi ngứa cảm giác, tiểu lãng lơ mới hư thân cứ như vậy phóng đãng. Linh Tuyền ở một bên cười nhạo, Tiêu Huân Nhi xấu hổ đỏ mặt, chuyển tới một bên tránh đi Linh Tuyền tầm mắt, không tự chủ buộc chặt lấy mật bi, trong cảm giác giống như bốc cháy lên, thật là nhớ lại nhanh một chút. Lại dùng lực một điểm, Dương Hạo không nhanh không chậm đút vào, Tiêu Huân Nhi quả thật có khó mở miệng. Đối với vừa mới bị Linh Tuyền thô bạo giày xéo huyệt mềm, đơn giản là một loại thôi tình khiêu khích, chẳng những không thể chỉ ngứa, ngược lại để cho nàng ham muốn càng thêm chướng bụng. Một lát sau, Tiêu Huân Nhi nhẫn nại đã đến cực hạn, dứt bỏ lòng tự trọng, không thể tự chế hô, Dương Hạo ca ca, nhanh một chút, dùng sức. Dương Hạo rốt cục đợi đến giờ phút này, lúc này áp khai Tiêu Huân Nhi hai chân, ghé vào trên người của nàng, gia tăng thắt lưng phúc lực đạo, nha. Đẹp quá. Cứ như vậy. Dương Hạo ca ca. À, Tiêu Huân Nhi huyệt mềm đã xuân thủy phạm lạm, nhưng là buộc chặt cảm lại mảy may không giảm, mượt mà vú mềm mại ma sát lấy lồng ngực của mình, mông trắng cùng mật bi tại chính mình to dài dương vật rút ra đút vào hạ sớm dâm uế không chịu nổi, nhìn khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song mỹ nhân tại trong lồng ngực mình thở gấp trên rỉ, Dương Hạo hôn lên kia mê người cặp môi thơm. Người nói đất lấy ra Tiêu Huân Nhi cái lưỡi nhỏ thơm tho, tới quấn quýt, lại đem nước bọt đưa vào trong miệng của nàng, quấy được bẹp bẹp, bị hôn thần hồn điên đảo Tiêu Huân Nhi ôm chặt lấy Dương Hạo, đùi ngọc ôm lấy eo hổ, phối hợp chính mình rất động vòng eo, tiểu thối lại dùng sức cọ sát lấy Dương Hạo khỏe mạnh bắp thịt của, mài đến kia một đôi đùi đẹp cũng hiện ra dâm đảng màu hồng, Tiêu Huân Nhi ngẩng cao trán, bị Dương Hạo ôm đứng lên, nàng bắt tại Dương Hạo trên người. Đi hướng Linh Tuyền trên đường còn không ngừng bị nhất tủng địch làm, dọc dịch nhần đầy đất. Linh Tuyền từ phía sau vươn tay bắt lấy Tiêu Huân Nhi dương chi bạch ngọc thồng thường ngạo nghễ bộ ngực sữa, nắng bóp này đã lâu mềm mại, hạ thân thuần thục làm tiếng Tiêu Huân Nhi hậu đình. A. À. Chân chính song huyệt đủ sát, so trong giấc mộng cảm giác cường liệt nhiều, cơ hồ khiến cho Tiêu Huân Nhi muốn lập tức điên mất, Huân Nhi. A. À. Huân Nhi chịu không nổi. A. À. Quá kịch liệt, hai nam nhân như là trận đấu giống nhau, người tới ta đi kịch liệt đút vào, bị kẹp ở giữa khúc chiếc chân Tiêu Huân Nhi như là tại biển rộng sóng to hạ lắc lư tiểu chu, trắng loãng hương khu hoàng thành dâm mỹ đường cong, khuất nhục chiêu kỳ tuyệt thế xinh đẹp, trước sau huyệt dâm cùng cái vú đều đã bị đốt ham muốn điểm đốt lên, hai nam nhân kinh nghiệm phong phú chuẩn xác kích thích Tiêu Huân Nhi toàn thân vùng mẫn cảm, Tiêu Huân Nhi hai tay mê loạn ở Dương Hạo trên lưng sờ soạn, ngón tay đều thoải mái tê dại. Linh Tuyền phối hợp mỹ nhân dồn dập trên rỉ mãnh liệt tiến lên hơn trăm sau đó, quy đầu bỗng cảm thấy tê dại, thét lớn một tiếng, đem dương vật dùng sức đính vào trực tràng chỗ sâu nhất, phun ra từng cổ một nóng bỏng tinh dịch, a. À. Một tiếng thật dài rên rỉ, Dương Hạo đã ở Tiêu Huân Nhi trong huyệt bùng nổ, nóng bỏng dương tinh đem nàng phấn nộn tử cung tưới một trận co rút, tưới Tiêu Huân Nhi một trận mãnh chiến. Nàng ôm chặt lấy Dương Hạo thân thể. Hưởng thụ dương vật to lần lượt hướng mật bi ở chỗ sâu trong phun ra nhiệt tinh mang đến cao trào, thánh khiết tử cung lần đầu tiên nên đón nam tính tinh dịch, Tiêu Huân Nhi bị lần đầu ra, tinh dịch rót đầy Tiêu Huân Nhi thân thể, trong cơ thể tựa hồ có một đạo ngọn lửa, hoàn toàn dập tắt, sau khi cao triều Tiêu Huân Nhi bình tĩnh tựa vào Dương Hạo trong lòng, song huyệt nhất tề chảy ra tinh dịch, nàng đôi mắt không ánh sáng, tinh thần uể oải, thất lạc, lại trùy tâm thứ phế đau, ta thật sự thất thân. Tiêu Huân Nhi xuất kỳ bình tĩnh, hắn biết cho dù là giết Linh Tuyền cùng Dương Hạo cũng vô sự vô bổ, hơn nữa, bọn họ cũng không có bắt buộc chính mình, Tiêu Viêm ca ca. Thực xin lỗi. Huân Nhi ô uế. Huân Nhi là dâm phụ. Ô ô, gặp Tiêu Huân Nhi khóc lên, Dương Hạo ôm Tiêu Huân Nhi, rắc quá mặt, thẳng nhận hôn lên. A. A. Hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau với vào đối phương miệng, trao đổi nước bọt, hơn nữa Dương Hạo tại nàng bên đùi âu yếm tay, Tiêu Huân Nhi rất nhanh lại hòa tan. Thân sĩ thời gian đã xong, ta lại muốn rồi không? Linh Tuyền rớt ra cùng Tiêu Huân Nhi hôn sâu Dương Hạo, đẩy ngã Tiêu Huân Nhi, tách ra hai chân của nàng, dương vật to cọ sát tại sưng đỏ trên mép lồn. Không, không cần. Tiêu Huân Nhi kêu sợ hãi, đầu gối của ngươi đang phát run a, ta là của ngươi người đàn ông đầu tiên, có gì phải sợ? Nghe được người đàn ông đầu tiên, Tiêu Huân Nhi nháy mắt hỏng mất, trái tim giống như bị người xé mở, đúng vậy a, là hắn làm ta trở thành nữ nhân. Tiêu Huân Nhi nước mắt chảy xuống, thống khổ lại mê mang, nỉ non, Tiêu Viêm ca ca. Nghe được Tiêu Viêm tên, Linh Tuyền trong cơn giận dữ, lòng ghen tị làm hắn cười đến vặn vẹo đứng lên, ngươi là nữ nhân của ta, ta không phải. Tiêu Huân Nhi khó được lớn tiếng đánh trả, đồ đê tiện, Tiêu Viêm sẽ không cần ngươi, ngươi là tự nguyện làm ta xong rồi đấy, ngươi thích làm cho nam nhân làm. Linh Tuyền rống giận, Tiêu Huân Nhi muốn nói chuyện, Khả Dương Hạo nhìn thấy Linh Tuyền bắt đầu tức giận, biết không có thể lại để cho Tiêu Huân Nhi chọc giận hắn, liền đưa ngón tay cắm vào Tiêu Huân Nhi miệng, khuấy động đầu lưỡi của nàng. A. A a a, Linh Tuyền hạ quyết tâm nhất định phải chinh phục Tiêu Huân Nhi, nhưng là Tiêu Huân Nhi tự hồ không muốn lại để cho hắn cắm đi vào, thế nhưng kịch liệt uốn éo, Khả Linh Tuyền làm sao có thể nén không được một cái suy yếu nữ tử. Rất nhanh, hắn liền cố định trụ Tiêu Huân Nhi eo nhỏ, dùng quy đầu ra đi môi mật, vừa muốn. Ở loại địa phương này, bị hắn vũ nhục. Tiêu Huân Nhi ánh mắt không ánh sáng, Linh Tuyền xoa nắng hai hạt kiên đỉnh bầu vú to, tự hồ muốn xem Tiêu Huân Nhi bội cảm nhục nhã bộ dạng, quên đi. Dù sao đều đã bị hắn làm qua. Quan trọng nhất, đã bị hắn cướp lấy. Tiêu Huân Nhi cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, Linh Tuyền dùng tay vịn chặt dương vật, tại Tiêu Huân Nhi âm thần cùng trên âm hạch vẽ vài vòng, hoàn lập lại cắm vào quy đầu lại lựa đi ra, dần dần làm khởi ba tiếng nước, ngươi xem ngươi, tùy tiện bị khiêu khích đều sẽ ẩm ướt. Linh Tuyền tiếp tục nhục nhã lấy Tiêu Huân Nhi, thân là đã cướp lấy quá nàng xâm ngược người, tuyệt không sốt ruột lại tàn sát bừa bãi, hắn muốn thanh tĩnh Tiêu Huân Nhi, hoàn toàn mất đi hy vọng, phốc suy. Mật bi bị bắt lại nuốt sống dương vật, Linh Tuyền bàn tay to thuận thế dời xuống, ôm Tiêu Huân Nhi eo nhỏ, dùng sức nhắc tới, sử Tiêu Huân Nhi vòng eo cách mặt đất dơ cao, dương vật hung hăng đâm vào tử cung, đem chậm rãi chảy ra tinh dịch đều chen lấn trở về. A. À. Tiêu Huân Nhi kêu rên, nước miếng ngọt ngào chảy ra khóe miệng, nha, là thật chặt nha. Linh Tuyền ca ngợi, Tiêu Huân Nhi nhướng mày, chỉ cảm thấy nhanh như vậy cảm thập phần không ổn, trí tuệ như nàng, sao không biết như vậy nhất định thất thủ, nhưng là có năng lực có biện pháp nào đâu rồi, chỉ có thể ở trong lòng hò hét, mau rút ra đi, ta hiện tại tinh tế thưởng thức, thật sự là hưng phấn a, chinh phục ngươi cảm giác chân không phải bình thường thích, ngươi. Tiêu Huân Nhi nội tâm hô to, sau đó ưu thương đứng lên, ta bị người như thế cắm vào. Hắn ở bên trong, động. Ta nghĩ bị Tiêu Viêm ca ca cắm vào a. Lúc này sắc trời đã tối, cổ giới ánh trăng treo lên đến không trung, tỏa ra hai nam một nữ thê lương tính giao. Linh Tuyền lôi kéo đầu lưỡi đã bị đùa không cảm giác Tiêu Huân Nhi đứng lên, để cho nàng cúi xuống thân hai tay xanh tại trên tường, ta nghĩ dùng sau nhập thức điệp ngươi. Ân. Tiêu Huân Nhi vô ý nghĩa hừ, hai vú bị tấn công mạnh được vung vẩy, thật muốn cho ngươi tất cả người theo đuổi nhìn xem a, xem ngươi bộ dáng bây giờ, thật là làm cho nhân hưng phấn. Dương vật thô lỗ khai khẩn dè chừng hẹp huyệt mềm, mỗi lần tiến xuất, Linh Tuyền đùi đều phát tại Tiêu Huân Nhi tuyết đồn lên, bị bám từng đợt dâm thủy phát ra ba thanh, quá kịch liệt. Tốt hỏng bét tư thế cơ thể. Tiêu Huân Nhi đầu lưỡi treo ngược ở bên môi, bị làm được không thể nói chuyện, ta đã vậy còn quá thuận theo làm hắn muốn làm gì thì làm. Hưng phấn a, ngươi kẹp chặt ta thật chặt, thích nói, liền quên mất Tiêu Viêm a. Linh Tuyền nhấc tay vịn Tiêu Huân Nhi vai, cúi xuống đang ở bên tai nàng nói, đồng thời tay kia thì ôm eo của nàng, phòng ngừa Tiêu Huân Nhi bởi vì chân nhuyễn mà quỳ xuống, nói cái gì đó. Ta như thế nào quên mất rơi, Linh Tuyền buông ra Tiêu Huân Nhi. Hai người cùng nhau ngã nhào trên đất, hắn kéo qua Tiêu Huân Nhi nằm ngang lại đây, theo sau lưng nàng nhặt lên nhất cái bắp đùi cong lên, chính mình cưỡi ở một khác cái bắp đùi lên, tại Tiêu Huân Nhi trong quần tiếp tục đút vào, hô. A. A. Ân A. Linh Tuyền hôn Tiêu Huân Nhi đầu lưỡi, răng nanh khẽ cắn, lại ăn vào miệng đùa bỡn, biến thành nàng vẻ mặt nước miếng, ngươi như vậy dâm đãng bộ dáng, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được a, ta. Cái dạng này. Nếu cấp Tiêu Viêm ca ca nhìn đến. Hắn nói cái gì đó. Hắn. Sẽ thích sao? Tiêu Huân Nhi hoàn toàn sụi lơ, chỉ có bụng trừ động, Linh Tuyền dương vật hình dạng đều mơ hồ có thể thấy được. Linh Tuyền lại biến hóa tư thế, vén lên Tiêu Huân Nhi hai chân, đem nàng cả người đặt ở trên tường, nhẹ nhàng địch lấy nàng ẩm ướt được nhất tháp hồ đồ mật đi. Ân. Ân. A. Ân. Tiêu Huân Nhi cau mày, trong lỗ mũi lại truyền ra mất hồn thanh âm của. A ha ha, không nhịn được, bắn cho ngươi. Linh Tuyền gắt gao đem Tiêu Huân Nhi dán tại trên tường, đem nóng bỏng tinh dịch rưới vào Tiêu Huân Nhi tử cung. Bỗng đến nàng không ngừng giãy giụa. Ta muốn tìm một chỗ chính thức điệp ngươi, trừ bỏ che lại đấu khí, đang không có khác gì ngoại lực ảnh hưởng dưới tình huống, Linh Tuyền thế nhưng không đem Tiêu Huân Nhi làm hơn cao trào, này nghiêm trọng đã kích Linh Tuyền. Hắn quay đầu, đối với Dương Hạo nói, cổ giới trông coi đều là của ta nhân, đi ta cổ giới ngoại tư trạch A, ta sẽ phái người thông báo cấp mặt trên, nói tiểu thư muốn bế quan một đoạn thời gian đấy. Dương Hạo gật đầu. Hai người mặc quần áo, thông tri bân tựu thành một tiếng, sau đó lặng lẽ mang theo không hề phản kháng lực Tiêu Huân Nhi trốn khỏi cổ giới, đi vào Linh Tuyền tư trạch, hai người đem mềm Tiêu Huân Nhi nhét vào phòng tắm, làm chính nàng tắm rửa một cái. Tiêu Huân Nhi nghỉ ngơi thật lâu sau, chậm rãi đứng lên, thon dài thân thể cho thấy lả lướt đường cong, ẩm ướt mái tóc kề sát thân thể mềm mại, hiện ra hết xinh đẹp quyến rũ. Nàng tắm vòi sen tại dòng nước dưới, ngọc thủ xẹt qua bộ ngực cao vút. Vuốt nơi đó giấu răng, lại run rẩy mò tới bộ phận sinh dục của mình, nhị ngón tay tách ra môi mật, một cái tanh hôi tinh dịch duyên đùi chậm rãi chảy xuống, ta đây là thế nào? Hoàng phải ở chỗ này bị bọn họ đùa bẩn sao? Lẳng lặng đứng ở dòng nước hạ, mặc kệ nó cọ rửa chính mình, chậm rãi nước mắt liền chảy xuống, thủy đã tắm không sạch sẽ ta. Nhưng là... ta không phải dâm phụ. Ta yêu Tiêu Viêm ca ca. Cho dù là bị bắt nhận lấy khoái cảm, ta cũng sẽ không bị những người khác chinh phục đấy. Tiêu Huân Nhi siết quả đấm, trong đầu mất đi xử nữ nhất mạc mạc không ngừng hiện lên, mình bị đè xuống đất, mình bị đặt ở trên tường, lớn dương vật xuất nhập lấy thân thể của chính mình hoàn vặn eo đón ý nói hùa, suy nghĩ càng ngày càng loạn, lúc này Linh Tuyền đi đến, ngươi làm gì thế? Tiêu Huân Nhi che bộ ngực, cơ hồ là tính phản xạ thốt ra, Linh Tuyền là cười. Ngoạn đều chơi đùa rồi, hoàng ôm thì sao, thẹn thùng cái rắm a. Tiêu Huân Nhi không nói gì, Linh Tuyền không khỏi cảm thán, thật đúng là đàng hoàng không ít, nữ nhân cũng liền chuyện như vậy a. Vô luận bình thường có bao nhiêu kiên cường nhiều trong trẻo nhưng lạnh lùng, trải qua sau đều trở nên đê tiện nữa à. Cho đến bị Linh Tuyền chặn ngang ôm lấy, Tiêu Huân Nhi đắm chìm trong suy nghĩ của mình lý, chưa từng có nghĩ tới, sẽ bị Tiêu Viêm ca ca ngoại trừ nhân nhúng chàm, cho dù làm như vậy mộng. Cũng chưa từng thật muốn, trần trụi bị ném ở trên giường, Tiêu Huân Nhi tứ chi tản ra, Linh Tuyền bưng một chén rượu lên nhâm nhi thưởng thức, hài hước nói, vừa mới bị phá trinh cái kia lý cũng rửa sạch. Ha ha, rất nhanh nơi đó lại ẩm ướt rơi đấy, ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào tốt một nữ nhân, cho ngươi quên mất Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi nghiêng mặt, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, ngươi vừa rồi cái kia tính cái gì làm tình a, chính mình một cái kính động, tự mình xuất tinh. Hoàng không biết xấu hổ nói làm ta quên mất Tiêu Viêm ca ca, không biết xấu hổ nói làm ta trầm luân, không dùng thôi tình thủ đoạn, ngươi chính là cái phế vật. Gặp Tiêu Huân Nhi khôi phục quật cường, Hoàng nghi ngờ chính mình, Linh Tuyền giận không chỗ phát tiết, lập tức phản bác đến, ngươi chính là dâm phụ, khoái cảm chính là có thể cho ngươi quên mất toàn bộ, ta nói sẽ làm ngươi thần phục tại trong quần, sẽ làm ngươi chỉ biết là dương vật, nói được đến liền hiểu rõ, vậy ngươi đi thử một chút a. Những lời này khí thế cùng lúc trước kém nhiều lắm, chấn kinh rồi ở đây hai người, làm Linh Tuyền nhất thời không lời chống đỡ. Dương Hạo hợp thời hòa giải, Huân Nhi, loại sự tình này, muốn song phương được đến tình ái thỏa mãn, không thể chỉ trông vào đơn phương trả giá nha. Gặp Tiêu Huân Nhi trầm mặt, Dương Hạo thử mà hỏi, ngươi nếu muốn thử xem mình ở chân chính tình ái có thể cầm giữ ở, ngươi hiểu chưa? Ân. Tiêu Huân Nhi cắn răng, gật gật đầu, trừ bỏ bị cường bạo cùng dạy dỗ, đây là duy nhất đấu tranh rồi, vậy ngươi phải quên mình nghe sự chỉ huy của ta, hoàn toàn phục tùng. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Dương Hạo ánh mắt của, không khí nhất thời động lại, một lúc sau nàng rốt cục gật gật đầu, cùng ta hôn môi. Dương Hạo một chút đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, ôm eo nhỏ, dùng sức lôi kéo, đem thân thể mềm mại của nàng dính sát vào nhau ở chính mình rắn chắc trong ngực, hôn lên. Dương Hạo đẩy ra Tiêu Huân Nhi hàm răng, lập tức có một cái trơn trượt đầu lưỡi quấn đi lên, hai người kịch liệt thăm dò đối phương khoang miệng, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, cho đến tách ra, hai cái miệng giác đã xuất liên tục một sợi tơ tuyến, nắm ở dương vật của ta. Dương Hạo mệnh lệnh đến, đồng thời hai tay bắt lấy Tiêu Huân Nhi hai vú, kìm được năm ngón tay hãm sâu, bóp Tiêu Huân Nhi ngửa đầu rên rỉ. Tiêu Huân Nhi duỗi thẳng cánh tay, hai tay nắm ở to dài dương vật, chủ động khuấy động mà bắt đầu, mật bi đã bị dương vật mùi làm ẩm ướt, vong tình cho ta bú liếm, như là đối mặt tối người yêu sâu đậm giống nhau. Tiêu Huân Nhi sửng sốt một chút, là thuận theo ngồi xổm xuống, khuất ngồi hai chân vẽ bề ngoài lấy mông tuyến, nhìn xem một bên linh con suối tình đỏ lên, tại ánh sáng sáng ngời địa phương, nhìn nữ thần làm ra cái tư thế này, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui a. Chần chờ một chút, Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm quy đầu nhìn thật lâu sau, rốt cục vẫn phải đỏ mặt đến gần rồi nó, một cổ gây mũi giống được hơi thở đánh sâu vào Tiêu Huân Nhi xoang mũi, nàng lại có chút si mê, thật lớn. Lần đầu tiên gần gũi quan sát đến dương vật, Tiêu Huân Nhi mục hiện lên cảnh xuân nhìn chăm chú nó, lấy không tự chủ dùng đầu ngón tay đụng vào màu tím quy đầu. Tại Tiêu Huân Nhi chạm vào, dương vật rung một cái, sợ tới mức Tiêu Huân Nhi rút tay trở về, Dương Hạo buồn cười nói đến, thì sao, thứ này không lâu hoàng chơi qua ngươi trước mặt đâu rồi, không thích nó sao? Tiêu Huân Nhi cầm nóng cháy thân gậy, há mồm ra, dùng miệng môi ngậm quy đầu, đầu lưỡi tiếp xúc tại trên mắt ngựa, cảm giác được mặn mặn hương vị. Đúng thôi, ngươi thích ăn nhất nó. Liếm láp hoàn toàn bộ quy đầu sau, Tiêu Huân Nhi long long tóc, một ngụm bao ở gần nửa đoạn dương vật, bắt đầu hữu lực hút. Dương vật to bởi vì nàng nước miếng ngọt ngào mà sáng trong suốt, sau đó lại bị một trận hút liếm lấy sạch sẽ. Hoặc nộn cái lưỡi thơm tho theo dương vật cùng bộ bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi không ngừng xoa lấy cứng rắn thịt căng, đến quy đầu khi lại chợt mở miệng ngậm, đầu trước sau lắc lư, dùng sức bú, nộn lưỡi không ngừng phối hợp liếm láp. Dương Uy cảm giác dương vật mỗi lần xâm nhập đều có thể đội lên Tiêu Huân Nhi mềm mại yết hầu, sau đó chậm rãi rút ra. Lại cảm thấy trên mặt đầu chim truyền đến một trận sảng khoái vô cùng hút liếm láp, không khỏi giữ chặt Tiêu Huân Nhi tóc hướng nàng quyến rũ khuôn mặt nhìn lại. Lúc này Tiêu Huân Nhi xoang mũi hơi thở như lan, một cái ngọc tay nắm chặt dương vật to căng bộ, một cái ngọc thủ xoa nắng tại chính mình trong quần, cái trán mau để tại Dương Hạo trên bụng, ngọc thủ thượng xuống di động, nhất cùng lớn dương vật cứ như vậy chậm rãi ra vào mỹ nhân nhanh nộn cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Huân Nhi tự hồ tại bú liếm thu được to lớn khoái cảm, hai gò má lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, hầu hạ thập phần ra sức, không hổ là tuyệt sắc vưu vật, hừ, lẳng lơ bú liếm một chút thì không chịu nổi. Linh Tuyền ở một bên hừ lạnh, đi đến Tiêu Huân Nhi bên người, bốc lên vú ngọc của nàng, mệnh lệnh đến, này một cây cũng muốn hầu hạ. Tiêu Huân Nhi nghiêng mắt đẹp, ngắm hắn liếc mắt một cái, rút ra trong quần ướt dầm về ngọc thủ, cầm Linh Tuyền dương vật khuấy động lên. Căn này càng đáng sợ hơn. Nóng quá, Linh Tuyền cố ý đứng rất gần, dương vật cơ hồ để tại rốt cuộc Tiêu Huân Nhi trên gò má, hội ý Tiêu Huân Nhi phun ra Dương Hạo dương vật, quay đầu ngậm Linh Tuyền quy đầu, siêu, xíu. Hút, bao vây tại ấm áp ở bên trong, Hoàng đã bị đầu lưỡi lạch cạch khiêu khích, Linh Tuyền nhịn không được hừ hừ lên, nhưng ngoài miệng là chiếm Tiêu Huân Nhi tiện nghi, đồ đê tiện ngươi thật là một làm tình nô thiên tài. Nhanh như vậy liền hút như vậy thuần thục, Tiêu Huân Nhi từ từ nhắm hai mắt, không tiếng động thừa nhận Linh Tuyền vũ nhục, hai cây dương vật qua lại luân phiên ngậm trong miệng liếm láp, hai tay không ngừng khuấy động lấy, có khi đem hai cây dương vật đều đánh đổ bên miệng, đầu lưỡi tại hai cái quy đầu dần dần đảo quanh, dần dần, Tiêu Huân Nhi hạ thể trơn trượt khó nhịn, không được vặn vẹo kiều đồn, cốt lắm, làm được thực đầu nhập, kế tiếp, hay dùng vú của ngươi tới hầu hạ ta đi, nghe vậy. Tiêu Huân Nhi bưng lấy hai vú lớn, đem Dương Hạo dính đầy nước miếng dương vật giáp tại chính mình lực đàn hồi 10 phần hai vú trung gian, rất động kích thước lưng áo, sử nhũ thịt ma sát thân gậy. Linh Tuyền là nằm thượng, tách ra Tiêu Huân Nhi quất quỳ hai chân, tựa đầu đưa tới nàng giữa hai chân môi mật. Linh Tuyền đầu lưỡi chui vào Tiêu Huân Nhi hư không hoa kính, tại đây nước chảy róc rách động khẩu đào nguyên rung rung liếm láp lấy, khi thì xâm nhập hoa kính đảo quanh, khi thì lui tới bên ngoài vỗ về chơi đùa hòn le. Mút vào đùa bẩn nữ thần hạ thể, Linh Tuyền làm không biết mệt, làm chất mật vẽ loạn tại khuôn mặt. Linh Tuyền một ngụm khẽ trắng tại Tiêu Huân Nhi mềm mại nhạy cảm hòn le, Tiêu Huân Nhi a một tiếng đã bị cực lớn kích thích, há mồm ngậm vào trước mắt theo giữa khe vú lao ra quy đầu, liều mạng mút vào, mông bị Linh Tuyền ôm lấy, xảo quyệt đầu lưỡi khiêu khích môi mật hưng phấn rối tinh rối mù, Tiêu Huân Nhi liều mạng xoay mông, truy tìm lấy đầu lưỡi đút vào, hô. Đừng hút. Đừng. A. Đi ra, đột nhiên Tiêu Huân Nhi ngưỡng mặt lên gò má, hai tay rời đi bị nâng lên hai vú, ngược lại bắt lấy trong quần Linh Tuyền tóc, đùi ép chặt lấy Linh Tuyền đầu, bụng cong lên, trước sau rung động, mật bi dâm thủy cuồng phúng, Dương Hạo ngồi xổm xuống, tiếp được sẽ ngửa ra sau ngã xuống Tiêu Huân Nhi, đem nàng đỡ đến trên giường lớn ngồi xong, dựa vào tại trong lòng ngực mình, hắn hoàn toàn không cho Tiêu Huân Nhi giảm sốc thời gian, đầu ngón tay nắm đầu vú của nàng, chậm rãi nhu động. Tay kia thì, xuyên qua dưới nách ta của nàng, tìm được vừa mới bùng nổ qua lồn nhỏ, dùng kỳ dị thủ pháp tăng lên lấy hòn le sung huyết. A. Các ngươi. Ân. Quả nhiên thực biết chơi nữ nhân. Ân. Cảm giác. Thực thoải mái. Nha. Tiêu Huân Nhi đầu ngửa ra sau, tựa vào Dương Hạo trên vai, nhẹ nhàng nói. Dương Hạo cười cười, cúi đầu hôn Tiêu Huân Nhi. Hai người lại là một hồi hôn sâu, hôn Tiêu Huân Nhi hai mắt mê ly, cái lưỡi thơm tho ngoại phun, của ngươi vùng mẫn cảm, nhiều lắm a. Linh Tuyền cũng leo đến trên giường, ngậm Tiêu Huân Nhi vành tai, bàn tay to tại eo của nàng thượng du đi, ma sát kia nổi lên phấn hồng bóng loáng làn da, a. Tràn ngập xuân tình rên rỉ, theo Tiêu Huân Nhi trong lỗ mũi chảy ra, tỏ vẻ lấy nàng hết sức thoải mái, nàng thân thủ bắt lấy Linh Tuyền dương vật, ôm nhu khoái động. Tế trợt tay nắm giữ ở quy đầu đánh chuyển, mã nhãn phân bố dương vật dính một tay, Tiêu Huân Nhi mê ly sắp, Dương Hạo cúi đầu, đại miệng ngậm chặt Tiêu Huân Nhi gần phân nửa vú, giống như là muốn đem này mỹ thịt hít vào miệng giống như, từng đợt mút vào. Đầu lưỡi tại trên quần vú vẽ vài vòng, kích phát kiên đỉnh phấn hồng đầu vú càng thêm đứng thẳng sung huyết, đồng thời, hai cây thô ráp ngón tay của cũng thật sâu trừ nhập vừa mới cao trào qua mẫn cảm mật bi. Tiêu Huân Nhi lại dơ lên phấn bột, mất hồn rên rỉ, mặc kệ Linh Tuyền tại cổ ngọc của nàng thượng cắn liếm, ta có phải hay không quá dễ dàng liền. Bị đùa bẩn vui ở trong đó, hai nam nhân cơ hồ chiếu cố đến Tiêu Huân Nhi từng cái điểm mẫn cảm, nhưng Tiêu Huân Nhi cũng kỳ quái vì sao bọn họ đối với mình rõ như lòng bàn tay, hội tụ thân thể mỗi một tấc da thịt phát khoái cảm, thoải mái Tiêu Huân Nhi cơ hồ muốn hòa tan, nàng càng ngày càng tưởng như vậy trầm luân. Cả ngày lẫn đêm đều không ngừng thoải mái đi xuống, nhưng là thật thoải mái. Tốt muốn tiếp tục. Tiêu Huân Nhi cơ hồ cầm giữ không được ý chí của mình, hiện tại đã biết a, làm nữ nhân chân chính khoái hoạt. Dương Hạo ôm nhu nói xong, cùng Linh Tuyền ăn ý đình chỉ toàn bộ khiêu khích, đứng dậy đứng ở bên giường, nhìn mờ mịt luống cuống Tiêu Huân Nhi, tự hồ đang đợi cái gì. Tiêu Huân Nhi long ở hai chân, cúi đầu. Chớ quên ngươi đã nói nga, ngươi không phải muốn chứng minh sao? Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn trước người hai nam nhân, nhìn bọn họ nổi giận đùng đùng dương vật to, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào, quay đầu đi, trầm mặc mấy hơi, yên lặng ra đi hai chân, trong lòng hơi có chút chua xót cùng đau bụng sinh, nàng thuyết phục chính mình, chuyện cho tới bây giờ. Làm tiếp a, tách ra hai chân nghênh đón nam nhân, như vậy tu nhân chờ đợi trở nên thập phần dài lâu. Linh Tuyền chậm rãi quỳ đến Tiêu Huân Nhi giữa hai chân, đỡ lấy nàng đầu gối trong nháy mắt, lại cảm giác được nàng đang run rẩy. Ngươi ở đây sợ trước người này đem ngươi biến thành nữ nhân nam nhân sao? Linh Tuyền đem dương vật đặt ở Tiêu Huân Nhi trên mép lồn, lại nhắc tới cái đề tài này. Tiêu Huân Nhi sắc mặt nháy mắt kém rất nhiều, tính phản xạ tưởng nhắm lại hai chân, khả ngay trong nháy mắt này, Linh Tuyền cắm vào, quen thuộc Tiêu Huân Nhi lồn nhỏ, Linh Tuyền tìm tốt góc độ. Buông lỏng nhất quán rốt cuộc, đột như kỳ lai ma sát, làm Tiêu Huân Nhi rên rỉ đều cắm ở trong cổ họng, như vậy đã ương ước, đã rất muốn đi à nha, ta động nha, Linh tuyền úp sấp Tiêu Huân Nhi trên người, ông Tiêu Huân Nhi vai, kịch liệt đút vào mà bắt đầu, đánh vào Tiêu Huân Nhi tách ra giữa hai đùi. A. Ân A. Nha. A. Ân. Nha. Nhẹ chút. A. Không cần. A. Linh tuyền rút ra một bàn tay nắm chặt lấy Tiêu Huân Nhi tuyết đồn, giống như là muốn đem nàng dung tiến trong thân thể của mình giống nhau, hưng phấn hô, cái gì không cần, lẳng lơ, chỉ cần có dương vật ngươi liền thoải mái chết được a, nhìn ngươi lồn hạ tiện kẹp chặt, là lão tử dương vật to a, của ngươi điều thứ nhất dương vật a, ta. Trong thân thể ta là linh tuyền dương vật. Ta. Ta chủ động làm Tiêu Viêm ca ca ngoại trừ nhân lên. Bị cường ngạnh đút vào. Như là kỹ nữ giống nhau. Tiêu Huân Nhi vô thần ôm Linh Tuyền, không quy luật trên trĩ, suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. Linh Tuyền lúc này cảm giác được Tiêu Huân Nhi hạ cảm xúc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng nữa, chỉ phải cắm đầu khổ làm, càng phát kịch liệt. Linh Tuyền rút ra đút vào được càng lúc càng nhanh, Tiêu Huân Nhi suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm bị một cái cứng rắn lửa nóng này nọ đại lực đánh vào, từng cái thẳng tiến nháy mắt, thân thể của chính mình có loại bị lấp đầy cảm giác. Tiêu Huân Nhi không muốn đi chú ý kia căng dương vật độ mạnh yếu, khả trong mật đi gì đó quá lớn, linh tuyền dương vật mỗi lần ra vào, quy đầu góc cạnh chà sát được lồn nhỏ của nàng trong kia nhạy cảm thịt non một trận loạn chiến, phối hợp kia cường hữu lực va chạm, trong lồn nhỏ rung rung có thể khuếch tán đến nàng toàn thân. A. À, linh tuyền dương vật to ở bên trong. Kịch liệt triều động. Kịch liệt e rằng pháp hít thở. Làm như vậy yêu phương thức. Cái gì cũng không thể tự hỏi, linh tuyền hôn Tiêu Huân Nhi, Tiêu Huân Nhi trong óc trống rỗng, chỉ biết là lè lưỡi cùng đối phương quấn quýt, bản năng mút vào miệng đầu lưỡi, trao đổi nước bọt, toàn tâm đều phải giao cho hắn. Tiêu Huân Nhi ôm thật chặt linh tuyền, theo của hắn rút ra đút vào mà đang phập phồng thân thể, tại cuối, cùng nhanh chóng đút vào hạ dần dần cảm giác bay lên, ân, ân a, ân, a, ô, bắn. Linh tuyền cầm chặt Tiêu Huân Nhi vai, ngẩng đầu lên, dùng sức ghé vào Tiêu Huân Nhi trên người của, dương vật phốc phốc đem tinh dịch lại một lần nữa đưa vào tử cung của nàng, người này dương vật. Tại ta trước mặt. Nhảy lên, Tiêu Huân Nhi ánh mắt mở thật to, cắt gao bắt lấy linh tuyền bả vai, mũi chân mâm quá linh tuyền hông của cầm chặt cùng một chỗ, như là treo ngược ở linh tuyền trên người của, ân a. Mật bi đau xót, Tiêu Huân Nhi kiều hừ ra thanh. Linh tuyền hôn Tiêu Huân Nhi gương mặt của một ngụm, rút ra như trước cứng rắn dương vật, một lần vuốt Tiêu Huân Nhi tế nhị đùi, một lần thưởng thức tinh dịch theo mỹ huyệt chảy ra, khen ngợi lấy Tiêu Huân Nhi, đầu đêm hiệp thứ hai, thực thượng kính nhi nha, Dương Hạo huynh, ngươi tiếp tục muốn làm. Dương Hạo gặp Linh tuyền lên tiếng, gật gật đầu, đi hướng nằm nghiêng lấy nghỉ ngơi Tiêu Huân Nhi, mềm nhẹ vuốt ve Tiêu Huân Nhi hoàng mỹ mông tuyến, nhẹ nói. Không sai biệt lắm bắt đầu lúc này hợp thứ đệ nhị thế chiến đi à nha. Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp gật đầu, liền bị Dương Hạo kéo, quỳ ở trên giường. Dương Hạo tại Tiêu Huân Nhi mặt sau kéo thẳng hai cánh tay của nàng, dương vật xẹt qua kiều đồn, tiến nhập nàng mẫn cảm tới cực điểm mật bi. A hô. Ân. Nha. A. A ha. Muốn hỏng rồi. Tiêu Huân Nhi không cầm được phát ra dâm mỹ thanh âm của. Trong lòng chật vật tự nói với mình, có điểm, không ổn a. Thân thể mềm mại vừa chuyển, Tiêu Huân Nhi bị Dương Hạo mặt đối mặt ôm vào trong lòng, đùi thật to tách ra, dạng chân ở Dương Hạo tách ra trên đùi. Hai người da thịt cực kỳ nhanh dán cùng một chỗ, Tiêu Huân Nhi cảm giác được, chính mình chậm rãi giảm xuống mật bi, đang dần dần hút nhanh Dương Hạo dương vật, giống như dung hợp cùng một chỗ, rốt cuộc không nhổ ra được, ta quả nhiên là có một bộ dâm đảng thân thể sao. Ý chí dần dần tan rã, Tiêu Huân Nhi quyến rũ thân thể bị lại bị Linh Tuyền nhận tới, quỳ đi ở trên giường, hai tay chống đỡ thân thể, bị Linh Tuyền làm được thẳng lắc đầu, a ha, a, Tiêu Huân Nhi cảm giác thân thể hưng phấn trình độ càng ngày càng tăng vọt, cả người dần dần tiến vào dục tiên dục tử cảnh đẹp, đã không biết là cùng mình ái ân người, là Linh Tuyền là Dương Hạo, chỉ cần là co rúng nhập bang cùng giàu có xâm lược tính nam khu. Đều đủ để thỏa mãn nàng giờ phút này đói khát, nhân thủ lại một lần nữa trao đổi, Tiêu Huân Nhi bị Dương Hạo kéo đi, từ phía sau ôm dưới ngực, một tay nắm kiên đỉnh đầu vú nhỏ. Tiêu Huân Nhi co lại mượt mà hai chân, ngồi nhảy qua ở trên giường, trên mình hạ kích thích, vặn eo lắc mông. Dương Hạo về phía sau rồi ngã xuống, liên đới Tiêu Huân Nhi cũng nghiêng thành ngửa mặt hướng lên trời, nàng hai tay sau chống đỡ, hơi hơi đứng lên nửa người trên, đùi đẹp tách ra ngồi xổm tại Dương Hạo hai chân biên, chủ động khuấy động vòng eo, dùng mật bi phun ra nuốt vào to dài dương vật, nghiền nát hoa tâm của mình. A ha! Ân! Ân a! Nha! Sau cùng, hai người ngồi đối diện nhau, đều về phía sau tà ngưỡng, hai tay sau chống, đùi vén, hạ thể kề sát, đồng thời trước sau rất nhích người khu, mặt đối mặt thân mật nhất dâm mỹ quấn lấy nhau. Cái tư thế này, song phương đều trong tay nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, trận này tính khí đấu chiến, Tiêu Huân Nhi đã cùng Dương Hạo chiến thành ngang tay. Dương Hạo trong lòng bắt đầu đối Tiêu Huân Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa, này là mới vừa mới mất đi xử nữ nữ nhân sao, tại tính giao thế nhưng dần dần kéo lên khí thế. Huân Nhi tiểu thư, của ngươi tiếng thở dốc, thật là làm cho nhân không dừng được a. Linh Tuyền cũng không giống Dương Hạo như vậy tưởng, hắn chính là quyết tâm muốn đem Tiêu Huân Nhi dạy dỗ thành rời không được dương vật nữ nhân, thấy tình cảnh này, nhịn không được mạnh mẽ đoạt lấy Tiêu Huân Nhi, dùng đem nước tiểu tư thế đem nàng cái lên, nương thân thể trọng lực, dùng tối cảm thấy thẹn tư thế đến sực nàng. Tư thế như vậy không thể nghi ngờ sự hoàn toàn bại lộ nàng hiện lên thủy quan bộ phận sinh dục. Tiêu Huân Nhi tưởng kẹp chặt hai chân ngăn cản Linh Tuyền bại lộ mật bi phun ra nuốt vào dương vật hình ảnh, nhưng là đùi bị Linh Tuyền dùng sức phân thực khai thực mở. Tại Linh Tuyền cao trào tính kỹ xảo xuống, Tiêu Huân Nhi cuối cùng vẫn khuất phục, bị cắt đứt thật vất vả thành lập khí thế của, đánh về bị lăng nhục kẻ yếu nguyên hình. Sau cùng đang cùng Linh Tuyền trong khi hôn hít, Tiêu Huân Nhi khuất nhục đạt tới cao trào, sau đó mệt mỏi giống một cổ thi thể giống nhau bị để tại trên giường. Mệt mỏi không ngẩng nổi thắt lưng đi à nha, thư thái như vậy, hay không làm ngươi quên sở hữu lòng xấu hổ, quên mất Tiêu Viêm đâu này. Linh Tuyền nắm chắc phần thắng mà cười cười, vuốt ve Tiêu Huân Nhi tóc, vấn đạo, không nghĩ tới nguyên bản đều khó khăn lấy nhúc nhích Tiêu Huân Nhi sau khi nghe, thế nhưng quật cường bò dậy, té nhào vào hắn trong quần, thân tay nắm chặt hắn hơi có chút mềm nhũn nhu bản, hút hút. Ngọc thủ kịch liệt phập phồng, nhiều lần bùng nổ vậy phun ra nuốt vào, đều xâm nhập cổ họng, này là không có thể cho ngươi khuất phục sao? Linh Tuyền trong lòng chấn động vô cùng, nổi lên một tia chua xót, nhìn đến Tiêu Huân Nhi ra sức liếm láp, hắn lại cảm thấy là khiêu khích giống như, cảm thấy lòng tự trọng thu được cực lớn vũ nhục, hắn trong cơn giận dữ, vận khởi Long Dương lực, một chút ngã lật Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi bị bắt ghé vào mềm mại trên giường, tức giận Linh Tuyền kỵ ngồi ở nàng mông trắng lên, đè xuống nàng eo thon nhỏ, thô bạo đút vào, va chạm ra một luồng sóng mông phóng túng. Cường bạo trong chốc lát, hắn cảm thấy chưa hết giận, lại đề cao Tiêu Huân Nhi eo nhỏ, để cho nàng mông nhếch lên, đời trước nằm úp sấp giường, điên cuồng giày xéo nàng. Ngươi nhất định là dâm phụ, nghe thấy được ấy ư, đừng giả bộ thánh khiết nữ thần rồi, ngươi đã không làm tịnh, cho ta quên mất toàn bộ. Linh Tuyền làm đến kích liệt nhất, kéo Tiêu Huân Nhi nửa người trên, Tiêu Huân Nhi mật đi chịu không nổi thô bạo đánh sâu vào, bị bắt đạt tới cao trào sau bị Linh Tuyền đẩy, mềm mại ngã xuống mép giường, a ha, hô, hô, mê loạn thở hào hển, Tiêu Huân Nhi lỗ thịt đã rung lên, thật sự là khó chơi, đúng rồi, ta đem người cùng chúng ta loạn giao hình ảnh, tồn trữ ở tại bộ ảnh thạch ở bên trong, ta sẽ đưa cho Tiêu Viêm nhìn, như vậy có thể chặt đứt của ngươi lưu luyến đi à nha. Làm hắn nhìn xem ngươi dâm đảng bộ dáng, chủ động lắc mông bãi thắt lưng khuấy động nam nhân dương vật bộ dạng, cao trào khi mê loạn bộ dạng, hỗn đảng, nha. Tiêu Huân Nhi đột nhiên bạo khởi, gục Linh Tuyền, liều mạng khát cổ của hắn, cảm thụ được Tiêu Huân Nhi giống như người thường vậy vô lực hai tay, Linh Tuyền một cái tát đánh vào trên mặt của nàng, trống đến, bị ta nói trúng rồi a, sợ rồi sao, ngươi chính là cái đồ đê tiện, bị nam nhân khác ngày. Còn muốn bảo trụ bí mật, ngươi rõ ràng liền cự không dứt được tình ái khoái cảm. Ngươi biết cái gì, cho dù cùng ngươi làm tiếp càng nhiều hơn yêu, trong lòng ta cũng chỉ yêu Tiêu Viêm ca ca một người, ta đều sẽ nghĩ là cùng hắn đang làm yêu. Tiêu Huân Nhi bụng mặt, than thở khóc lóc, không sợ hãi chút nào. Thật sao, chuyện cho tới bây giờ, còn có tư cách nói yêu. Linh Tuyền bay qua Tiêu Huân Nhi, để cho nàng quỳ gối mép giường. Lại một lần nữa thô bạo tiến vào trong cơ thể nàng. rõ ràng mới phá thân không lâu, liền chủ động miệng ngậm dương vật thoải mái vặn eo đấy, rốt cuộc là ai? Không cần. A. A ô, rõ ràng là đầu đêm, giống như hai nam nhân luân phiên giao hợp một buổi tối đồ đê tiện là ai, một bên bị sau nhập thức, một bên bị lấy hậu môn đấy, là ai? Linh Tuyền táo bạo làm, ngón tay đội lên Tiêu Huân Nhi trong cúc môn đào khoét, không ngừng đem Tiêu Huân Nhi đẩy về phía trước đi, cho đến Tiêu Huân Nhi mặt cười dán tại trên tường, nước mắt bão táp. A. A. A ô. Ô ô. Không cần. Tiêu Huân Nhi khóc khóc dãy dụa, hiểu biết thân thể ngươi hết thảy, đều là ta a. Linh Tuyền quát, dương vật thình thịch trở nên viên bi dày đặc, mặt trên có màu bạc hào quang, điên cuồng đút vào Tiêu Huân Nhi chất mật cùng bắn tung tóe lỗ thịt, đem ngân quang khuếch tán tại Tiêu Huân Nhi trong cơ thể. Cuối cùng, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Linh Tuyền ôm lấy Tiêu Huân Nhi bụng, hai người chậm rãi mềm nhũn đi xuống, Linh Tuyền đặt ở Tiêu Huân Nhi trên lưng, Tiêu Huân Nhi bị đặt ở mặt tường. Hàm dưới dán tường, vú bị đè ép, dán tường từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Trước khi hôn mê, Tiêu Huân Nhi chỉ nghe được Linh Tuyền suy yếu nỉ non, thân thể của ngươi, thích tuyệt đối là ta à. Dương Hạo đem toàn bộ nhìn ở trong mắt, sau cùng Linh Tuyền sử dụng một chiêu kia, hiện tại Tiêu Huân Nhi trong thân thể, mạo hiểm Linh Tuyền thiêu đốt dục vọng khói đặc, lại cũng vô pháp tắt. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, gió mát phất động hoa cỏ phương hoa, nổi lên từng trận mùi thơm. Nếu không phải trong phòng truyền ra siêu, xíu, mút vào thanh âm, nơi này đến vẫn có thể xem là nói chuyện yêu đương thanh u nơi. Căn phòng hoa lệ lý, rộng thùng thình trên giường hẹp, một vị tuyệt thế mỹ nhân ghé vào một cái tinh tráng nam tử giữa hai chân, ngọc thủ phập phồng, đôi môi đỏ thắm phun ra nuốt vào lấy nam tử hùng vĩ. Nam tử nửa nằm cho giường, song chưởng chậm ở sau óc, nhắm mắt hưởng thụ trong quần kiều người hầu hạ, thập phần thích ý. Lúc này, hành lang truyền đến rầu rĩ tiếng bước chân của, đi bước một lan tràn tới trong phòng. Linh Tuyền, trong tộc truyền đến tin tức, Mang Hoang cổ vực truyền ra cây bồ đề tin tức, trưởng lão cho đòi chúng ta trở về, nói đợi cổ huân tiểu thư sau khi xuất quan, mang một cái hắc yên quân bảo hộ tiểu thư đi tranh đoạt cơ duyên. Dương Hạo vừa nói vừa đi vào phòng ở trong, cũng một bên cởi lấy quần áo, quỳ đã đến trên giường ra sức liếm láp lấy dương vật tuyệt thế giai nhân phía sau, vuốt ve kia mê người bờ mông. Ha ha, tiểu thư xuất quan, khi nào thì xuất quan, hoàng không phải chúng ta định đoạt. Linh Tuyền đắc ý cười to, đứng dậy đưa ngón tay cắm vào trong quần cô gái mái tóc, nhẹ nhàng cầm lấy nhắc tới đầu của nàng, quái thanh vấn đạo, đúng không, Huân Nhi, ân, ngoan, tiếp tục. Linh Tuyền bàn tay to nhấn một cái, lại đem Tiêu Huân Nhi đầu đè xuống, chính mình tiếp tục thích ý nằm trên gối đầu, nói như vậy đúng vậy, nhưng là càng đến gần thời gian như vậy. Trong tộc liền càng khẩn trương a, đến lúc đó không có phương tiện vụng trộm đem nàng mang về rồi. Dương Hạo nhắc nhở đến, cũng đúng, vì an toàn, kia ngày mai buổi tối liền trở về đi, dù sao về sau có khi là thời gian. Linh Tuyền dứt lời ngồi dậy, giúp đỡ Tiêu Huân Nhi bả vai đem nàng kéo đến trước ngực, sau đó lại bưng lấy cái mông của nàng, phóng tới chính mình đứng lên trên dương vật, nhắm ngay mật bi miệng, chậm rãi buông xuống. A. Tiêu Huân Nhi đùi khuất cùng một chỗ. Hai tay chống Linh Tuyền bả vai, lồng nhỏ thuần thục nuốt vào Linh Tuyền càng phát ra lớn dương vật, quý trọng đêm nay cùng ngày mai ban ngày a, một thời gian thật dài ngươi cũng sẽ không có cơ hội nếm được dương vật to của ta rồi, ha ha, lẳng lơ mau vặn eo. Linh Tuyền bắt lấy Tiêu Huân Nhi hai vú, càng rỡ cười to. Tiêu Huân Nhi nghe lời vặn vẹo khởi eo nhỏ, thưởng thức trong huyệt tráng kiện dương vật mang tới phong phú khoái cảm, dâm mỹ khoái hoạt từng đợt để cho nàng mê say, đúng. Nàng thích cảm giác như vậy, không cách nào nữa chống cự tình ái khoái hoạt, nhưng là nàng vẫn như cũ chán ghét lấy Linh Tuyền, trong lòng chưa bao giờ khuất phục. So sánh với Linh Tuyền, Tiêu Huân Nhi đối Dương Hạo cảm giác tốt hơn nhiều, tuy rằng hắn cũng là hung thủ một trong, nhưng là Tiêu Huân Nhi không biết thế nào, chính là không ghét hắn, ngược lại rất trầm mê cho hắn ôm nhu âu yếm, có khi thình lình khiếp sợ, chẳng lẽ mình thích Dương Hạo rồi hả? Chính mình trừ bỏ Tiêu Viêm còn sẽ thích người khác. Huân Nhi, ta cũng tới nha. Dương Hạo leo đến Tiêu Huân Nhi sau lưng, ôn nhu theo bả vai của nàng hướng về cánh tay vuốt ve đi xuống, thẳng giáo Tiêu Huân Nhi cảm giác được một cổ thoải mái điện lưu. Tiêu Huân Nhi theo bản năng sau này nhích lại gần, va chạm vào Dương Hạo ngực, nàng chuyển quá đầu, mùi thơm hơi thở phun tại Dương Hạo trên càm, đòi hỏi lấy Dương Hạo môi. Dương Hạo một bàn tay hoàng ở Tiêu Huân Nhi hông của chi, tay kia thì xẹt qua ngực của nàng, dọc theo tuyết trắng cổ cầm Tiêu Huân Nhi cầm, rồi sau đó khống chế được kia trương khẽ nhất cái miệng nhỏ nhắn, nghênh đón hướng miệng của mình. Tiêu Huân Nhi vong tình hôn Dương Hạo đầu lưỡi, cái lưỡi nhỏ thơm tho quấn quýt, như là hôn âu yếm nhất nam nhân, thân thể mềm mại lắc lư, từ thở gấp không ngừng, thật dài dương vật tại Tiêu Huân Nhi hông của vú sự trượt, Tiêu Huân Nhi phản quá một bàn tay cầm nó khuấy động lấy, tay kia thì hoàng ở Dương Hạo cổ. Tại Dương Hạo ý bảo xuống, dương vật chậm rãi đâm vào Tiêu Huân Nhi hậu đình, chiếm hết nơi đó mỗi một tấc không gian. Linh Tuyền thắt lưng phút rất động, mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, làm được Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại run run, kêu to té nhào vào Linh Tuyền trong ngực. Song huyệt đủ nhập, nhạy cảm Tiêu Huân Nhi chỉ chốc lát đã bị làm được dục vọng bồng bột, kích động ôm Linh Tuyền, kích hôn lên. Mấy ngày nay tới giờ, dâm dục đã ăn mòn Tiêu Huân Nhi mỗi một tấc thần kinh, dương vật đã cắm vào linh hồn của nàng, tinh dịch phao hết tử cung của nàng, hơi chút thuần thục nam nhân, có thể dễ dàng để cho nàng trầm mê. Thịt non ma sát, da thịt đụng vào, ngôn ngữ vũ nhục, Tiêu Huân Nhi đã từng tín niệm toàn bộ bị phá hư, có lẽ duy nhất duy trì nội tâm của nàng còn có kiên thủ, gần là đối với Tiêu Viêm yêu, cùng với vinh dự của gia tộc đi à nha. A. À. Nha. A. À. A. À. Ân. A. À. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi thủy chung không thể bỏ qua thân phận, nói ra rất nhiều hạ lưu ngôn ngữ, nhưng là trên rỉ cũng không lại khống chế, say lòng người kêu to làm người ta xương cốt đều tê dại, quy đầu cướp đoạt lấy lồn nhỏ mỹ thịt, chất mật vẫy ra tại Linh Tuyền hông của lên, Tiêu Huân Nhi bị điệp được mỹ thái cực nghiêng, không ngừng đong đưa tư thái nghênh hợp hai người, tối sinh đỉnh phong khoái cảm, nhưng theo trên thân thể mà nói, nàng đã hoàn toàn trầm luân. Đây là thể nghiệm đến dâm mỹ khoái cảm nữ tính đều không cách nào tránh khỏi vĩnh hằng ác mộng. Tại Dương Hạo cùng Linh Tuyền gầm nhẹ xuống, Tiêu Huân Nhi rung động thân thể mềm mại, bay múa mái tóc, gắt gao co quắp lồn nhỏ cùng hậu đình, trá kiền sau cùng một giọt tinh dịch về sau, mềm nhũng ngã vào tại hai người trong lòng, tạm thời có thể thở dốc. Một ngày một đêm ái ân, Tiêu Huân Nhi mặc dù được dễ chịu, nhưng cũng mệt mỏi. Ba người thu thập một phen, thừa dịp bóng đêm về tới cổ giới. Tiêu Huân Nhi sau khi trở lại phòng lại ngã đầu đi nằm ngủ, phóng ra mấy ngày nay tới giờ tất cả mệt mỏi, tinh thần đều yên tĩnh lại. Suốt ngủ ba ngày, kia tại mấy vị nam tử trong quần chịu đủ tàn phá thân thể, cùng nhân mỗi ngày tự trách hối hận mà bị thụ dày vò tinh thần, đều khôi phục được no đủ, mà ngay cả đấu khí cũng khôi phục bàn bạc vận chuyển. Chính sao đấu tôn đỉnh phong, Tiêu Huân Nhi sau khi tỉnh lại, trước tiên vui sướng cho đấu khí của mình lại đột phá. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy thì đến được chính sao đấu tôn đỉnh phong, xem ra là nhiều lần đấu khí áp chế nổi lên rèn luyện tác dụng. Đứng dậy sửa sang lại một phen, cảm giác được mực bi theo thói quen hư không, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ta còn thật sự thành dâm ô. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Huân Nhi nghĩ thông suốt rất nhiều, chậm rãi tiếp nhận rồi này làm người ta chuyện vui sướng, nàng dứt bỏ cái kia đáng sợ ý niệm trong đầu. Âm thầm quyết định, muốn nhìn xuống này cảm thấy thẹn cảm giác, có nhu cầu là bình thường, nhưng phải đợi đợi lần này bồ đề cuộc hành trình trở về, đem mình giao cho Tiêu Viêm ca ca, về sau đều chỉ cùng hắn làm. Mấy ngày sau, Man Hoang cổ vực truyền đến tin tức, cây bồ đề xuất hiện, thế lực khắp nơi gió nổi lên mây di chuyển, Tiêu Huân Nhi vào lúc này tuyên bố xuất quan ngày cửu đỉnh đấu tôn mênh mông đấu khí tràn ngập, cổ tộc cao tầng quyết định. Để cho nàng cùng Cổ Thanh Dương hai vị đạt tới đấu tôn đỉnh phong người trẻ tuổi đi tranh đoạt tạo hóa, cũng phái Linh Tuyền, Dương Hạo, Cổ Chân dẫn dắt Hắc Yên quân hộ vệ, vì đề phòng thế lực khác, còn phái ra hai vị trưởng lão đi theo. Cổ tộc nhân mã rất nhanh chỉnh đốn, hôm đó liền phá không đi qua, đuổi hướng Man Hoang cổ vực, trên đường, Tiêu Huân Nhi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, lại có thể nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca rồi. Man Hoang cổ vực, quần áo thanh sam Tiêu Huân Nhi đắp xuống này. Đập vào mắt một cái thân ảnh gầy gò, há miệng thở dốc, nhưng là bị đạo thân ảnh kia giành trước ôm lấy. Huân Nhi, Tiêu Huân Nhi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Viêm gò má, khóe môi hơi cong, trong giây lát đó thanh nhã tuyệt mỹ hai má, hiện lên một loại nhàn nhạt quyến rũ, nỉ non thanh âm, lặng lẽ truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm ca ca, lần này nếu thu hoạch phong phú, Huân Nhi liền tự do, khi đó, ta sẽ vẫn bồi tại bên cạnh ngươi, ân. Tiêu Viêm nặng nề đáp ứng một tiếng, đúng rồi, Tiêu Viêm ca ca, Bên kia cái kia nam tử áo đen ngươi nên nhiều chú ý, hắn là hồn ngọc, có khả năng nhất trở thành hồn tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất tuyệt phẩm huyết mạch. Tiêu Huân Nhi tại Tiêu Viêm Nhĩ vừa nói, ngọc thủ chỉ hướng một cái phương hướng, theo Tiêu Huân Nhi ngón tay phương hướng, Tiêu Viêm nhìn đến một cái ánh mặt trời mỹ nam tử, tóc dài màu đen tùy ý rối tung, trên mặt luôn mang theo một phần mỉm cười thản nhiên, làm cho người ta cảm giác rất thân thiết, hồn tộc người gặp nhiều hơn. Nếu không phải Tiêu Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không đem người này quản lý do cho hồn tộc, bất quá nếu đã biết thân phận của hắn, vậy hắn phải càng thêm đề phòng rồi, như vậy giàu ngụy trang hồn tộc nam tử, quả thật cho hắn một loại mùi nguy hiểm. Tự hồ là cảm nhận được Tiêu Viêm ánh mắt, Hồn Ngọc xoay đầu lại, thiện ý nở nụ cười một chút, làm cho người ta như tắm gió xuân cảm giác, hồn tộc người làm sao không biết Tiêu Viêm đâu rồi, nhưng có thể đem địch ý ẩn núp tốt như vậy. Xem ra này Hồn Ngọc là một thập phần đối thủ đáng sợ a. Đợi một hồi, các thế lực cũng đều đến đông đủ, Hồn Ngọc mở miệng, các vị, Bồ Đề cổ thụ chỗ, tại đây mang hoang cổ vực chỗ sâu nhất, mà mang hoang cổ vực nổi danh nhất chính là thú triều, ta tin tưởng, lúc này đấy, không có bất kỳ một thế lực nào có thể một mình xông qua thú triều a. Nhưng là, chúng ta nơi này cũng không tồn tại ai lãnh đạo ai, ta xem chúng ta là hợp tác, hình thành một cái liên minh. Giống một phen đao nhọn, đâm thủng thú triều, bằng không, đứng ở chỗ này, cái gì cũng không chiếm được. Nghe xong Hồn Ngọc lên tiếng, tất cả mọi người cảm thấy có lý, mà Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy này Hồn Ngọc không đơn giản. Hồn Ngọc huynh nói có lý, chúng ta Thiên Yêu Hoàng nguyện tùy ngươi xông vào một lần. Trong đám người, một cái màu đồng nam tử nói, hắn gọi Cửu Phượng, đã bị định vì Thiên Yêu Hoàng hạ tộc trưởng đời thứ nhất rồi. Hắn tu luyện đấu kỹ đều là cùng đồng có liên quan, cho nên con ngươi cũng được màu sắc rực rỡ. Tiêu Huân Nhi tại Tiêu Viêm bên tai nói, đám người thương nghị một phen, cuối cùng tiếp thu Hồn Ngọc ý kiến, tốn đại đại giới xuyên qua thú triều, mà chỉ có Tiêu Viêm nhìn đến, chết ở thú triều bên trong đại bộ phận nhân, đều là bị Hồn Ngọc ám hại đấy. Đây là, Bồ Đề cổ thụ, xông qua thú triều sau, mọi người thấy phương xa cao tới nghìn trượng đại thụ, không khỏi một phen khiếp sợ. Loại vật này, mặc dù là viễn cổ dòng họ, cũng chỉ tại một ít trong điển tịch gặp qua, mặc dù hoàn cách rất xa, Bồ Đề cổ thụ kia thê lương viễn cổ hơi thở vẫn bị mọi người cảm ứng được, Tiêu Viêm kiềm chế xuống lửa nóng trong lòng, triều cổ thụ thật nhanh lao đi, di động đến che trời cổ dưới cây, Tiêu Viêm trong lòng bốc lên một cổ nhàn nhạt kính ý, tại đây không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng thần thánh vật hạ, mặc kệ người nào đều không thể tại trước mặt nó bảo trì không hề bận tâm lòng của tự. Theo mọi người ánh mắt sưu tầm, rõ ràng thấy chừng trăm trượng ra, một cái màu xanh biết lòng của bẩn hữu lực nhảy lên, Bồ Đề tâm, tại ba chữ này bị người hô lên về sau, Bồ Đề cổ thụ nhánh cây ào ào rung động, trong đó ngũ con từ trên cao cúi rơi xuống, phiến lá tản ra, xuất hiện ngũ đạo thân ảnh, bán thánh cường giả, ngũ đạo thân ảnh thế nhưng toàn bộ đều là bán thánh, bất quá rất nhanh đã có người phát hiện, này ngũ đạo thân ảnh không có sinh mệnh khí tức. Là vì con rối, nhưng là đi tới nơi này, khởi hữu tốn công vô ích đạo lý, mọi người sau khi thương nghị, cổ tộc, hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Viêm nhất người đi đường, những người khác liên hợp đều tự nghênh chiến một vị bán thánh con rối, thương nghị tốt chỉ có, mọi người phóng lên cao, mở ra đại chiến, cổ tộc bên này, cổ Thanh Dương cùng Tiêu Huân Nhi song song bay lên không, phía dưới cổ tộc nhân mã kết trận, các loại đấu khí banh kích lấy này bán thánh con rối. Đại tịch diệt ngón tay, đại tịch diệt ngón tay, Tiêu Huân Nhi cùng cổ Thanh Dương phân biệt thi triển ra cổ tộc thiên cấp đấu kỹ, đem bán thánh con rối banh kích đến trên mặt, cũng không đợi hai người rơi xuống đất, bán thánh con rối đột nhiên phát cuồng, vọt vào cổ tộc nhân mã bốn phía giết chóc, khói bụi nổi lên bốn phía, Tiêu Huân Nhi thấy tình thế thần sắc phát lạnh, trong con ngươi kim quang đại thịnh, lập tức vọt vào trong bụi mù, Linh Tuyền bị con rối hơi quyền kình khí lao phi. Rơi xuống bên cạnh, khí huyết sôi trào, đang nghĩ tới né ra này chiến trường, liền gặp được không trung một đạo thanh lệ xuất trần cô gái tuyệt sắc rơi xuống bên người, hắc hắc, tiểu thư thực quan tâm ta, chớ không phải là tưởng niệm dương vật to của ta, đến đây hưng trí tưởng tại đây bụi bậm đi theo ta nhất pháo, Linh Tuyền tiện tiện cười, đi đến Tiêu Huân Nhi trước người, không chút kiên kỵ thân thủ đi đào khoét Tiêu Huân Nhi bộ phận sinh dục, hoàng đùa dẫn đến, ra. Làm lão công nhìn xem có phải hay không ước, Tiêu Huân Nhi sắc mặt hàng nếu băng sương, trong con ngươi sát ý bạo dũng, Linh Tuyền nhìn thấy bình thường mỗi lần bị đụng tới vùng mẫn cảm liền mềm mại không xương Tiêu Huân Nhi lúc này đằng đằng sát khí, thầm kêu không tốt, nhưng còn chưa kịp nói gì nói, liền cảm thấy trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi mất. Ngươi, nhìn thấy Linh Tuyền biến thành thi thể, Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, rất nhanh hướng về khôi lỗi phương hướng bay đi. Đại chiến chấm dứt, các bộ nhân mã cuối cùng đều đánh giết bán thánh con rối, đều tự làm thô sơ giản lược kiểm kê. Một vị Hắc Yên quân thành viên hướng Cổ Chân nói, đại thống lĩnh, chúng ta tổn thất 64 nhân, bao gồm Linh Tuyền thống lĩnh, cùng Dương Hạo thống lĩnh. Dương Hạo. Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ, không nghĩ tới, chính mình không ra tay, hắn lại đã bị chết ở tại bán thánh khôi lỗi thủ hạ. Nghĩ đến Dương Hạo, Tiêu Huân Nhi liền cười đáp cái kia ôm nhu âu yếm, mới vừa rồi bị Linh Tuyền sờ qua địa phương. Trở nên có một chút lửa nóng, thật sự là trúng độc sao, ai, phía sau muốn, cũng quá không hợp thời cơ a. Tiêu Huân Nhi sâu kín tự than thở, đợi mọi người sửa soạn xong hết, lưu lại thực lực nhược tiểu, những người khác đều là hướng về cổ thụ xuất phát, chỉ chờ mọi người đi về phía trước, lưu lại mọi người kinh hô lên, bọn họ đều biến mất, chung quanh một mảnh trắng xóa, Tiêu Huân Nhi cứ như vậy đứng ở bạch quang trên thế giới, chung quanh không có bán đạo thân ảnh. Hơn nữa không biết vì sao, trí nhớ của nàng, có chút hỗn loạn, xảy ra chuyện gì, ta tại sao lại ở chỗ này, tự lẩm bẩm về sau, Tiêu Huân Nhi xem thấy phía trước có một màu trắng quang quyển, chần chờ một chút, nàng đạp đi vào, tiếng quang quyển một chốc kia, phản phất là trong nháy mắt, lại giống như qua mười mấy năm giống nhau lâu, một mảnh xanh lá mạ thảo nguyên thay thế trắng xóa thế giới, nơi này là, man hoang cổ vực, Tiêu Huân Nhi đánh giá mảnh thế giới này. Phía sau có một viên to lớn cây bồ đề. Theo nàng trên ánh mắt dời, nhìn thấy một cái màu xanh biếc lòng của bẩn hữu lực nhảy lên, bồ đề tâm. Tại ba chữ này bị nàng hô lên về sau, bồ đề cổ thụ nhánh cây ào ào rung động, trong đó ngũ con từ trên cao cúi rơi xuống, phiến lá tản ra, xuất hiện ngũ đạo thân ảnh, năm vị trần trụi tinh tráng nam tử. A. À. Tiêu Huân Nhi theo bản năng thét chói tai, năm vị tinh trang nam tử đã vọt tới. Toàn bộ là bán thánh thực lực, Tiêu Huân Nhi tỉnh táo một chút, trong con ngươi xinh đẹp màu vàng tăng vọt, ngọn lửa màu vàng hôi hổi thiêu đốt tại bên ngoài thân, kỳ thật dần dần kéo lên, cũng đạt tới bán thánh giai đừng, uống, Tiêu Huân Nhi một chưởng vỗ ra, giả hướng trước hết đã đến bán thánh con rối, kia con rối cũng không né tránh, dám lần lượt có thể đem hắn đánh bay chưởng lực cho Tiêu Huân Nhi cánh tay một quyền, con rối bị oanh phi mười mấy trượng, Tiêu Huân Nhi cánh tay cũng có chút rung lên. Lần này, có hai vị con rối cùng nhau bay đến, đồng thời ra quyền. Tiêu Huân Nhi về phía trước nghênh đón, vọt tới hai cái con rối trong lúc đó, trái phải cắt quanh một chưởng, vô cùng đấu khí đưa bọn họ bên hông đều đánh ra vết rách. Lại là hai con rối đã đến, Tiêu Huân Nhi chuẩn bị như pháp pháo chế, nhưng là phía sau kình phong đánh úp lại, sớm nhất bị đánh bay con rối đã trở lại. Tiêu Huân Nhi kích thước lưng áo nhất khuất, chân dài bày ra áo váy, trắng loãng đùi ngọc mang theo kình khí. Hung hăng quét về phía khôi lỗi ngực, con rối trong ngực đón nhận, hai người hung hăng đụng vào nhau, con rối trước ngực xuất hiện đại lượng vết rách, lúc này, không ngờ con rối ôm cổ Tiêu Huân Nhi đùi ngọc, hai cái tay cánh tay như thép tưới đúc bằng sắt, gắt gao đem bóp chặt, đau đớn kịch liệt sử Tiêu Huân Nhi phân tâm, cánh tay lại bị một cái con rối bắt lấy, xoẹt, đột nhiên xuất hiện một cái con rối xé mở Tiêu Huân Nhi váy dài, lộ ra hai cái hoàng mỹ chân trắng, các ngươi làm sao? Tiêu Huân Nhi mãnh liệt giãy dụa, còn dư lại một bàn tay dựa vào hướng tê quần nàng con rối, đại tịch diệt ngón tay, hoành, con rối bị đánh bay, thân thể vết rách dày đặc, Tiêu Huân Nhi không để ý ôm chân con rối, nắm chặt lấy chính mình cánh tay thượng duy nhất hoàn hảo con rối, co lại có thể hoạt động con kia chân, bọc cuối cùng đấu khí, liên tục mà mãnh liệt đụng vào cái kia khôi lỗi trên người, đồng dạng đem đánh cho tràn đầy vết trạng, sau cùng. Tiêu Huân Nhi từ miệng số chết đem nó ngã nhào xuống đất, hy vọng rơi xuống đất nháy mắt đụng nát nó. Nhưng là, không biết đúng hay không vì ôm chân con kia con rối cố ý gây nên, rơi xuống đất thời điểm, Tiêu Huân Nhi nhất chân bị rớt ra, đầu gối quỳ đụng trên mặt đất, cơ hồ dập nát. A, à, càng thêm đau đớn sự tình, là bởi vì nàng đùi đã tách ra, trên mặt con rối cứng như sắt thép dương vật, đã đâm rách tầng tầng vải dệt, thật sâu chen vào hoa kính, không. Cắm vào Tiêu Huân Nhi trong cơ thể dương vật, không ngừng vào bên trong chui, biến lớn, thành dài, cho đến miệng tử cung, sau đó bắt đầu phi điên cuồng xoay tròn, giống bánh xe lăn trục giống như, mang theo thô ráp, tàn sát bừa bãi tại Tiêu Huân Nhi lồn nhỏ. Nha! Nha! Ân a, mãnh liệt như vậy khoái cảm, khiến cho Tiêu Huân Nhi bụng đau xót, nháy mắt tiết thân xong, hấp thu đến dâm dịch dương vật, tự hồ trở nên nhuyễn đi một tí, xoay tròn dần dần biến thành đút vào. Ông chân con rối buông ra Tiêu Huân Nhi bị ôm đã tê rần chân trái, dùng tay nắm chặt chính mình dương vật căn bộ, khống chế dương vật vung vẩy, quật lấy Tiêu Huân Nhi cái mông, nặng nề bị bám từng đợt mông phóng túng. Ân! Nha! Ngươi! Tiêu Huân Nhi kháng nghị, lúc này khắc tam cổ khôi lỗi chạy tới bên người nàng. Ông chân khôi lỗi dương vật đột nhiên xoay tròn, tưởng mũi khoan giống nhau, ong ong xông vào Tiêu Huân Nhi cúc huyệt. Một cái khác con rối tắt bóp khai Tiêu Huân Nhi miệng, to dài dương vật cắm thẳng vào yết hầu. Mấy cây dương vật chậm rãi trở nên ấm áp, phản phất là người sống dương vật giống như, Tiêu Huân Nhi giống như bị Tiêu Viêm ôm vào trong ngực. Tiêu Viêm ôm nhu vuốt ve nàng mỗi một chỗ, nàng ngượng ngùng khuấy động lấy Tiêu Viêm dương vật, vui vẻ nói cho hắn biết, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi muốn cho ngươi, chỉ thuộc về một mình ngươi nha. Tiêu Huân Nhi rất động bộ ngực. Làm hai hạt bộ ngực đầy đặn nắm trong tay tại bàn tay to xoa nắng hạ, lắc lư vòng eo, làm nhạy cảm cái mông nhỏ bị người yêu đè ép hạ viên, run run hai chân, làm hoạt nộn bên đùi tại hùng tráng nam khu thượng ma sát, nàng chậm rãi hòa tan ở tại ấm áp xuân tình ở bên trong, toàn thân đều ấm áp, tê dại mà khoái cảm mười phần. A. A. Tiêu Viêm. Ca. Ca. Nha. Ân. Huân Nhi. Nha. Thật thoải mái. Ân. A. A. Tiêu Huân Nhi trong lòng reo hò, miệng lại càng thêm hưng phấn mút vào khôi lỗi dương vật. Nàng một tay khuấy động một cái, kéo xuống trên vú mình, cọ sát mình đầu vú. Đột nhiên, miệng, lồn nhỏ, trong hậu đình tam căn dương vật nhất tề phát lực, rất nhanh đút vào, khoái cảm nháy mắt tăng lên đến muốn nổ mạnh. Tiêu Huân Nhi mạnh tỉnh táo lại. Chính mình đang bị năm con rối cưỡng dâm, nhưng là, đã tới không kịp đình chỉ này hoang đường chuyện tình rồi, hoặc là nói, nàng không nghĩ dừng lại, cao trào một lần sau, liền phản kháng. Không lâu sau, Tiêu Huân Nhi tại năm con rối không biết mệt mỏi co rúng hạ co quắp phun ra dâm thủy, cao trào cực hạn khoái hoặc để cho nàng nước miếng chảy đến trên bầu vú. Một lần nữa a, liền một lần, ta mệt mỏi quá, hiện tại không nghĩ động. Một cái con rối bắt lấy Tiêu Huân Nhi bộ ngực, giáp ở bên trong co rúm, một cái đỉnh đổ cằm của nàng, hơn nữa có chất lỏng sền sệt theo dương vật lý phân bố đi ra, biến thành nàng hai kiều nhũ đều hoạt hoạt. Nó thế nhưng như vậy đùa bỡn ngực của ta, thật là trơn thật thoải mái a, thật muốn vẫn như vậy ngoạn. Tiêu Huân Nhi lại một lần nữa cao trào, vòng eo chắp lên, song huyệt cấp tốc co rút lại, rất thư thái, sau cùng phóng túng một lần cuối cùng, a. Lại trở nên lớn, bắt đầu động, nga, đột nhiên, một cái con rối bể nát, thân thể vết trạng tại co rúm không ngừng mở rộng, rốt cục thì gãy mở ra, trong mật bi dương vật không hề có sức sống, Tiêu Huân Nhi chính mình nâng động mông eo, theo đuổi quá kịch liệt, sau lưng ôm chân con rối cũng oanh một tiếng bể nát, song huyệt hư không, Tiêu Huân Nhi đứng dậy muốn đổi hai cái con rối, vừa động, miệng dương vật cũng biến thành mảnh nhỏ. Nàng lo lắng đánh về phía còn dư lại hai cái con rối, lại là đụng phải người nào liền nát. Tiêu Huân Nhi thở hổn hển quỳ ngồi dưới đất, dâm dịch theo mật bi giọt giọt rơi xuống. Bỗng nhiên khói bụi nổi lên bốn phía, nàng đứng ở Linh Tuyền bên cạnh, Linh Tuyền cười dâm đãng lấy tay vuốt nàng ướt nhẹp hòn le, cười nói, hắc hắc, tiểu thư thực quan tâm ta, chớ không phải là tưởng niệm dương vật to của ta, đến đây hưng trí tưởng tại đây bụi bậm đi theo ta nhất pháo. Linh Tuyền khuấy động ngón tay của, làm Tiêu Huân Nhi lập tức tìm được dựa vào, nàng cố gắng tách ra bởi vì kích thích mà không tự chủ muốn khép lại hai chân, nên đón ngón tay an ủi, nha. Ta muốn. A. À. Cái gì đều phải. Bất kể, Tiêu Huân Nhi càng ngày càng khát cầu, thân thể khô nóng được không được, mỗi một tấc da thịt đều muốn bị vuốt ve, bị liếm láp, Tiêu Huân Nhi dâm đãng dãy dụa thánh khiết thân thể mềm mại. Giúp lấy Linh Tuyền từng món một quần áo lột ra trên người mình toái y, bị vạch trần sau, nàng nắm Linh Tuyền tay, làm hắn dùng lực bóp vú của mình, mình thì là kiều mị áp vào Linh Tuyền trong lòng, dùng to lau da thịt đến bao vây mình mềm mại, nha. Nóng quá. Không được. Ân. Ân. địch ta. Nha! Cho ta đi. Ta tự nguyện. Mau! Cho ta. Tiêu Huân Nhi tại Linh Tuyền bên tai bức thiết thở phì phò, lẩm bẩm nói xong dâm đãng lời nói, tay nhỏ bé xoa nắng Linh Tuyền dương vật. Linh Tuyền mặt không chút thay đổi, nâng lên Tiêu Huân Nhi một cái chân, đem chúng nó tách ra đến mức tận cùng. Tiêu Huân Nhi không kịp chờ đợi dùng ngón tay đẩy ra mình âm thần, đi ma sát thô ráp quy đầu. Ngao nha! Nha! A! Ân! Mau vào! Tiêu Huân Nhi cắn môi dưới, đôi mắt nhắm lại, chờ đợi kia mất hồn bài học. Cực nóng dương vật to chậm rãi đâm vào, phản phất là muốn Tiêu Huân Nhi chậm rãi ghi khắc loại cảm giác này, giống như đợi cũng không chịu được nửa này ma sát sau, rốt cục có tràn đầy phong phú cảm giác. Nha! Bị ngươi dính đầy đâu? Linh Tuyền đè lại Tiêu Huân Nhi bả vai, chậm rãi rút ra, sau đó mạnh lập tức sát đến sâu nhất, mỗi một lần va chạm đều phát ra rõ ràng ba, sau đó đè ép vú đều là rung lên. Ta, tại, điệt, ngươi. Linh Tuyền mỗi một lần cắm vào, đều hô lên một chữ. Thích, không, thích, ân, a, thích, a. Nhanh một chút. Tiêu Huân Nhi ôm Linh Tuyền bả vai, đang mong đợi mỗi một lần thông thả rút ra sau mãnh liệt trở về. Yêu, ta, sao, yêu. Yêu chết rồi. Dùng sức. Nhanh một chút, vậy tại sao muốn giết ta? Đột nhiên Linh Tuyền bộ mặt trở nên dữ tợn, điên cuồng rít gào, ngươi này đồ đê tiện chính mình làm ta điệt đấy, lại muốn giết ta diệt khẩu, à không? A. A. Mưa rền gió dữ vậy đút vào làm Tiêu Huân Nhi lời nói ngăn ở ngực. Cả người bị Linh Tuyền đè xuống đất, bị địch được không được lay động. Linh Tuyền chậm rãi thành lớn, hóa thành giả thú, sắc bén móng vuốt thật sâu móng tẩn Tiêu Huân Nhi bả vai. Không! Không! Ngươi đã chết! Tiêu Huân Nhi thét chói tai, một cổ không thể phát tiết hờn dỗi bị phun ra, chung quanh không gian từng khúc thoát phá, hóa thành gợn sóng. Tiêu Huân Nhi con ngươi trở nên thanh minh. Ta là tới tìm bồ đề cổ thụ đấy, đây là cổ thụ khảo nghiệm. Tiêu Huân Nhi rất nhanh suy tư về, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhìn đến mình đã tại bồ đề cổ thụ trăm trượng cao vị trí, chung quanh một đám mông lung hình ảnh, là này còn chưa ra ảo cảnh nhân sở đang ở trải qua thời kỳ. Không hổ là cây bồ đề ảo cảnh, mới vừa hình ảnh quá mức chân thật, chính mình giống như trải qua giống như, hiện tại độc khố đã hoàn toàn ướt đẫm, trong huyệt hoàng ngứa vô cùng. Tiêu Huân Nhi cố gắng bình tĩnh trở lại, tìm kiếm bồ đề tâm. Phát hiện hóa ra bồ đề tâm vị trí, đã bị Tiêu Viêm thay thế, hắn bị bồ đề cổ thụ bảo hộ tại một viên phiên bản thu nhỏ cây bồ đề lý, liền ngồi xếp bằng ở như thủy tinh bình thường trong suốt trong sáng thân cây. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm mặt của, vui vẻ nói, Tiêu Viêm ca ca, rốt cục vẫn phải ngươi chiếm được cơ duyên đâu, hừ hừ, kỹ nữ. Một tiếng khinh thường hừ lạnh theo chỗ bóng tối truyền đến, Tiêu Huân Nhi mạnh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn trong bóng tối bóng người. Hồn Ngọc. Ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Hồn Ngọc theo chỗ tối đi ra, lấy ra một viên hòn đá nhỏ, cười lạnh nói, ha ha, ta còn hẳn là tôn trọng ngươi sao? Ta sau ngươi trước đi ra rất lâu rồi, của ngươi ảo cảnh ta toàn thấy được, hơn nữa dùng bộ ảnh thạch ghi chép, ôi a, như thế nào một cái đồ đĩ mới có thể làm chuyện như vậy, Tiêu Viêm thấy được sẽ như thế nào đâu này, ngươi. Tiêu Huân Nhi nhất thời không lời chống đỡ. Linh hồn giống như ngã rơi xuống thâm uyên, như vậy nhược điểm, quả thực chính là tuyệt sắc a. Nghe Hồn Lệ nói, ở trên trời mộ, hắn buông lỏng thì làm đã đến của ngươi lỗ điếc. Nói bậy, ta phía trước cũng không tin đâu rồi, nhưng là hiện tại tin. Kia, đó là hắn uy hiếp ta. Nga, kia ta suy nghĩ, hắn như thế nào uy hiếp ngươi thì sao? Ha ha, Tiêu Viêm tánh mạng, như vậy ta hiện tại nếu đánh gãy Tiêu Viêm ngộ đạo đâu này? Này có tính không uy hiếp, có thể hay không để cho ta xong rồi làm, ta muốn giết ngươi. Huân Nhi không thể phản bác, thẹn quá thành giận, thật là lợi hại a, ta đây chạy trốn, ngươi ngăn được ta không? Ta chạy lời mà nói, viên này bộ ảnh thạch lý gì đó, sẽ lưu truyền đến toàn bộ đại lục Nga, cổ huân nữ thần, của ngươi truyền thuyết đã có thể phong phú. Hồn Ngọc rực rỡ cười, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Huân Nhi cắn răng. Ha ha, đều là cái lạng hóa rồi, ta muốn như thế nào? Đương nhiên là điệp ngươi. Hồn Ngọc khinh bạc nói xong, Tiêu Huân Nhi trầm mặt, trong lòng vừa giận lại hối, không trả lời, ta bước đi, dù sao Bồ Đề Tam Bảo cũng bị mất. Hồng Ngọc nhàn nhạt nói xong, một phen giãy dụa, Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ khẽ mở môi đỏ mọng, tốt. Ở đâu, ha ha, đương nhiên là nơi này á, ngươi điên rồi. Bọn họ tùy thời có thể đột phá ảo cảnh. Tiêu Huân Nhi có chút kinh ngạc, ta đây bỏ qua. Hồng Ngọc quần áo vô lại dạng, tốt. Tiêu Huân Nhi cúi đầu, mái tóc che mặt gò má, thấy không rõ nét mặt của nàng, thật lâu sau, hận hận đáp, vậy chỉ dùng hành động tỏ vẻ a. Hồng Ngọc lạnh giọng nói, tự hồ đối với đối thoại đùa giỡn mất đi kiên nhẫn, ngươi vô sĩ. Tiêu Huân Nhi cả giận nói, Cổ Huân, ta không nghĩ lại nói nhảm nhiều, ngươi là hạng người gì ngươi rõ ràng, ngươi kinh nghiệm khả phong phú đâu rồi, ngươi giả bộ thuần ta lập tức bước đi nhân, lười với ngươi nét mực, ta chỉ nói một lần, hiện tại, lập tức, cởi hết bò qua đến cho ta liếm dương vật. Hồng Ngọc kỳ thật cũng lo lắng tùy thời khả năng xuất hiện những người khác, cho nên kiên nhẫn không thật là tốt. Tiêu Huân Nhi tức giận run rẩy, cũng không dám trì hoãn, một là biết hồn tộc cái gì đều làm ra được, hai là ảo cảnh dặm nhân tùy thời khả năng đi ra. Tuy rằng xong việc trước có người ra đến chính mình sẽ thân bại danh liệt, nhưng là nhậm Hồng Ngọc trốn đi liền cả cổ tộc đều sẽ thân bại danh liệt. Tự hồ là ôm đau dài không bằng đau ngắn lòng của Lý, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng kéo ra mình y kết, bá. Bá. Bá. Lộ ra chính mình đẹp đến run sợ ngọc thể. Tuy rằng phía trước tại hình chiếu Lý nhìn rồi, nhưng giờ phút này cơ hồ có thể nói là đại lục đệ nhất mỹ nhân lõa khu đang ở trước mắt. Hồng Ngọc là hô hấp nóng bỏng lên, kéo dài cũng là trốn tránh không xong đấy, chỉ biết gia tăng ngươi bị phát hiện tỷ lệ. Hồng Ngọc sâu kín nhắc nhở, ta biết, ta không phải đang ở làm à. Tiêu Huân Nhi đánh trả đến, nói xong, Tiêu Huân Nhi chiến chiến nguy nguy ngồi xổm xuống, nửa người trên nghiêng về trước, hai tay chậm rãi chống được thượng, nàng cau mày, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tuy rằng bị vũ nhục rất nhiều lần, nhưng là từ không có chân chính tại bẩn thiểu thượng như vậy khuất nhục bò hướng bình thường nam nhân trong quần. Tiêu Huân Nhi giờ phút này cảm thấy tột đỉnh lòng của đau, cao quý chính mình cứ như vậy đi bước một chân chính đi hướng tình nô thâm uyên. Hơn 10m khoảng cách cũng không xa, Tiêu Huân Nhi cũng không đi bao lâu, nhưng là một đoạn đường này Tiêu Huân Nhi cảm giác như là bò cả đời, mình từ từ bò hướng tôn nghiêm thấp nhất cốc, đi chờ đợi đợi người nam nhân kia, đem nó hoàn toàn đánh nát, leo đến Hồng Ngọc dưới chân của, Tiêu Huân Nhi quỳ đứng lên, cởi bỏ Hồng Ngọc đai lưng, đưa hắn khố mạnh kéo lại đầu gối, một cây lửa nóng mà tuấn mỹ dương vật bắn đã đến gò má của nàng, xem ra chúng ta đều không thể chờ đợi. Hồng Ngọc nắm Tiêu Huân Nhi lỗ tai, nhẹ nhàng xoa nắng, Tiêu Huân Nhi cảm giác tế tế điện lưu để cho nàng nửa người đều đã tê rần. Tiêu Huân Nhi không để ý tới Hồng Ngọc ngôn ngữ thượng khiêu khích, lấy lại bình tĩnh, hạ quyết tâm thật lớn, nhất miệng ngậm chặt trước mắt cây gậy, dùng sức hút, liếm, ta gọi ngươi liếm, ngươi dám đang cố ý xuyên tạc ý của ta là được rồi. Tiêu Huân Nhi trắng Hồng Ngọc liếc mắt một cái, phun ra dương vật, ngược lại dùng đầu lưỡi xẹt qua dương vật mỗi một tấc. Đã đến quy đầu lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy, rất nhuần nhuyễn nha. Tiêu Huân Nhi không đáp lời, lại liếm một lúc sau, nhìn một cái sau lưng hình chiếu, ngẩng đầu trừng mắt Hồng Ngọc, vội vàng nói, xong chưa, phải làm mau làm, thật sự là không kịp đợi đâu rồi, lẳng lơ, đứng lên a. Hồng Ngọc ra lệnh, trong lòng suy nghĩ, bây giờ còn có thể trang trong chốc lát, một hồi ngươi liền lộ ra nguyên hình. Tiêu Huân Nhi đứng lên, Hồng Ngọc ôm Tiêu Huân Nhi eo nhỏ. Giống tình nhân giống nhau đem nàng kéo vào trong ngực, ngửi nàng mái tóc hương thơm, sau đó chậm rãi hôn môi. Hồng Ngọc ngón tay của tại tế nị trên da thịt một tấc tấc sờ soạn, xẹt qua đồn biện, đi vào giữa hai đùi. A, như vậy trơn trượt nha, ta nói ngươi đã sớm tưởng bị điệp đi à nha. Bị bắt cùng Hồng Ngọc hôn cùng một chỗ, lồng nhỏ cũng bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Tiêu Huân Nhi khẩn trương nắm Hồng Ngọc bả vai, suy nghĩ dần dần hòa tan mở. Từng đợt khát vọng đẩy ra cuối cùng chống cự, từ. A a, tuyệt vời tiếng hừ theo Tiêu Huân Nhi hơi thở Lý truyền ra, Hồng Ngọc dần dần cảm thấy Tiêu Huân Nhi cơ hồ nhuyễn ở tại trên người mình, vặn vẹo không ngừng, trơn trật mật đi mất máy, mút vào ngón tay của hắn, thật là một vưu vật a. Hồng Ngọc than thở, cởi quần áo cửa hàng trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đem Tiêu Huân Nhi đánh ngã tại quần áo, đập xuống trước khi đi. Vẫn không quên phiêu liếc mắt một cái không xa thiết trí mấy viên bộ ảnh thạch, Tiêu Huân Nhi buộc chặt đùi bị Hồng Ngọc bàn tay to một chút đẩy ra. Khi hắn nóng cháy ánh mắt nhìn soi mói, hỏa thiêu vậy quy đầu đem Tiêu Huân Nhi lỗ thịt một chút tạo ra, dị thường thần tuấn dương vật một chút cắm vào Tiêu Huân Nhi hoa kính, tuy rằng hai chân của nàng đang run rẩy, nhưng nàng kia hai mảnh no đủ âm thần lập tức cắt gao hút vào hồn ngọc lớn quy đầu. A. A, ảo cảnh đã bị kích phát tình dục chiếm được chân thật thỏa mãn, Tiêu Huân Nhi vô ý thức thật dài rên rỉ, mị thái mười phần. Hồn ngọc bắt được Tiêu Huân Nhi tuyết đồn, bán ngồi trên ngựa, thắt lưng phúc dùng sức một cái, dương vật liền đẩy ra Tiêu Huân Nhi trong lồn nhỏ tầng tầng thịt non, lập tức đụng vào huyệt của nàng để trên hoa tâm, bị đâm cho Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, thoải mái sao? Hồn ngọc cười hỏi, ân. Hồn ngọc trong mắt xuất hiện một tia khinh thường, không nghĩ tới cho tới nay nghe nói cổ tộc thần nữ, thế nhưng là như vậy, kêu cổ tộc vưu vật không phải rất tốt, cửu hạ cản sát, một chút xâm nhập, hồn ngọc linh hoạt vận dụng lấy trong quần dương vật, giống như giao long nháo hải, khuấy lên khôn cùng sóng gió, ân. A. Nha. A. Ân. Thư. Phục. Nha. A. Ân. A. Tiêu Huân Nhi sớm đã bị khai thác thân thể, khiến cho nàng phát ra ngọc trên rỉ, hồn ngọc biết dưới thân kiều người đã tình dục tăng vọt rồi, hắn buông lỏng ra Tiêu Huân Nhi hai chân, hai tay xanh tại thân thể của nàng hai bên, như vậy, của hắn đút vào tốc độ lại có thể khoái thượng vài phần, a a. Thật thoải mái. A. Thật kịch liệt. Tiêu Huân Nhi chân không có buông, mà là không tự chủ được ôm lấy hồn ngọc eo. Tiêu Huân Nhi đã không biết mình đang làm cái gì rồi, nàng chính là bản năng chi phối lấy thân thể của chính mình. Ngươi kẹp chặt ta thật chặt a, nhìn ngươi này thắt lưng xoay được, đùi đẹp hoàng câu ở của ta lưng đâu rồi, làm sao như là bị hít bức đó a, câu dẫn của ta a, ngươi như vậy tao, Tiêu Viêm biết không? Hồn Ngọc một bên cắn cắn Tiêu Huân Nhi bộ ngực sữa, vừa nói, không. Không cần nói hắn. A. Ân. A. Hồn Ngọc cười lạnh, một bên kích thích một bên đãi giọng nói, nhưng là hắn ngay tại không xa a, a, xem nha, hắn tỉnh, a, dừng lại a. Tiêu Huân Nhi nhất thời thanh tỉnh không ít, bị dọa đến hồn phi phách tán, trái tim cấp tốc nhúc nhích, mãnh liệt giằng co, buông. Hồn Ngọc hôn Tiêu Huân Nhi miệng, cắt cao ngăn chặn nàng, hai tay kẹp lấy cánh tay của nàng, ngón tay niệp ở hai khỏa nụ hoa, còn dư lại, chính là hạ thể ba ba kịch liệt va chạm. Mỗi một cái cũng làm cho Tiêu Huân Nhi linh hồn rung rung, ô ô. Lâu như vậy không có động tĩnh, Tiêu Viêm khẳng định không có tỉnh lại, mặc dù biết bị gạt, nhưng Tiêu Huân Nhi nước mắt là ào ào lưu, chính mình đang ở ly Tiêu Viêm không xa, bị địch nhân lớn nhất đặt ở bẩn thiểu thượng cưỡng gian. Vừa mới chính mình hoàng uyển chuyển hầu hạ, hoàng chủ động đem trắng ngoãn thân thể đều giao cho hắn sử dụng, một cái xỏ xuyên qua, thẳng đến hoa tâm bị nghiền nát được rung rung. Mỗi một con thần kinh đều qua lại truyền lại khoái cảm, tình huống như vậy không biết duy trì bao lâu, Tiêu Huân Nhi kiều mị nhạy cảm thân thể khiến cho ý chí của nàng căn bản chống cự không được như vậy mài mòn. Tại bị lửa nóng dương vật xuyên qua trong hoa kính, thịt cùng thịt ma sát đạt tới cực hạn, cao trào không khống chế được bùng nổ, dâm thủy phúng dũng cực hạn cảm thụ xuống, Tiêu Huân Nhi gắt gao chống đỡ thanh minh cũng hoàn toàn vỡ đê. A a. A. Ân. A, Tiêu Huân Nhi bị gắt gao đè nặng, trừ bỏ mật bi co rút lại, cái gì cũng không thể, nàng chỉ có rên rỉ, thẳng đến tiếng rên rỉ càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng quyến rũ, Hồn Ngọc mới buông nàng ra, giải phóng sau không phải dừng lại, mà là một luồng sóng mãnh liệt hơn khoái cảm, thiêu hủy toàn bộ lý trí nóng rực tại trong lồn nhỏ lưu chuyển, Tiêu Huân Nhi ôm lấy mồ hôi dầm về Hồn Ngọc, khô cạn môi đỏ mọng tiến lên trước đi, kịch liệt giao hôn. Cái lưỡi dâm đãng quấy, tham lam mút vào hồn ngọc nước bọt, trong hoảng hốt, Tiêu Huân Nhi cảm giác mình bay, nàng mở mắt ra, phát hiện hồn ngọc đột nhiên đem nàng ôm nửa người trên bế lên, hai người đứng thẳng dựa vào cùng một chỗ, hồn ngọc tay đè tại chính mình đồn biện lên, hạ thể theo kiềm tiết tấu đút vào, a, a, a, ân, a, Tiêu Huân Nhi nhịn không được mình cũng trước sau lắc mông, nàng từ từ nhắm hai mắt. Bởi vì nàng biết mình hành vi dâm quế không chịu nổi, không biết cảm thấy thẹn, Hồn Ngọc khinh trắc lấy Tiêu Huân Nhi cần cổ, cầm, hai má, rồi sau đó đột nhiên rút ra toàn là nước dương vật, dâm dịch đá đầy đất, hắn đem Tiêu Huân Nhi cả người lật xoay qua chỗ khác. Tiêu Huân Nhi nếu có điều mất vặn vẹo uốn éo mông, Hồn Ngọc lập mã lại từ phía sau cắm vào Tiêu Huân Nhi trong huyệt, hai tay đã bắt lấy Tiêu Huân Nhi hai cái cao ngất vú, Hồng Lệ cười tà đối với Tiêu Viêm dùng sức xoa bóp lấy, Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu lên, khoái cảm của thân thể chi phối lấy nàng đứng thẳng người lên, không làm vài cái, Hồng Ngọc phụ giúp Tiêu Huân Nhi triều Tiêu Viêm bên kia đi đến, Tiêu Huân Nhi cảm thấy phía sau mỗi một lần va chạm đều phải đem mình đính đến bước lên trước, lập tức mở to mắt, nhìn đến Tiêu Viêm ngồi xếp bằng thân ảnh của càng lúc càng lớn. Nàng điên cuồng mà lắc đầu, phía sau, nàng không nhất dám đối mặt chính là Tiêu Viêm, không. Ngươi đang làm gì thế, có thể làm ta đều làm, không nên như vậy nhục nhã ta. Tiêu Huân Nhi tuyệt vọng kêu lên, a ha, ta chỉ là muốn làm Tiêu Viêm nhìn xem, nữ thần của hắn, là một cỡ nào tiện kỹ nữ a, tùy tiện nhi người khô cao hơn triều nha. Hồng Ngọc nói xong, rồi hướng Tiêu Viêm hô, mau mở to mắt nhìn xem a. Xem ngươi Huân Nhi đang làm gì thế đâu rồi, nha, cái mông của nàng cũng thật có co giãn a, lồn nhỏ thật nhanh nha, chưa dùng qua a, ha ha, ân. A. Không. Muốn nói. Ân. Rồi. Tiêu Huân Nhi cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn là bị đẩy lên tiểu cây bồ đề xuống, quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt, nhếch lên mông đẹp, bị Hồn Ngọc từ phía sau giữ chặt hai tay hung hăng phát tiết. Một đôi tác phẩm nghệ thuật vậy no đủ vú liền kịch liệt nhảy lên tại Tiêu Viêm trước mặt của, sóng sữa cuồn cuộn, chiêu kỳ kinh người co giãn cùng cao ngất, chính bình động. Hồng Ngọc đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, à. Tiêu Huân Nhi nhất thời không phản ứng kịp, không biết làm sao, nói muốn, tự, mình, động. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, nháy mắt quán khí bạo tăng, cảm nhận được vô tận nhục nhã, kia từ từ cảm thấy thẹn cảm giác. Tự hồ phải đem nàng mặt cười trở nên vặn vẹo, nhưng là lửa nóng dương vật liền dừng lại tại hưng phấn mật bi ở bên trong, kia hơi ma sát làm môi mật trung lên, chỉ cần mình nhúc nhích, chỉ có thể khoái hoạt ngập trời. Vì ngôn ngữ phản bác, lúc này đều có vẻ tái nhợt vô lực, Tiêu Huân Nhi nửa ngày nghẹn không ra một câu, ngược lại là thân mình càng ngày càng không nghe sai sử, ân. Nha, một tiếng khuất phục trên rỉ, Tiêu Huân Nhi động, nàng song chưởng chống đỡ trên mặt đất. Eo thon nhỏ giống như đánh nhau một cái cuộn sóng, phóng túng phong từ lưng cùng mông, mang theo kia phấn nộn cái mông nhỏ đưa hướng Hồng Ngọc. Kế tiếp là không cầm được một lần lại một lần về phía sau đưa mông, Tiêu Huân Nhi mím môi, từ từ nhắm hai mắt, để cho mình quỳ bò thân hình một cái tự chủ về phía sau kích thích, đi khuấy động Hồng Ngọc dương vật. Hồng Ngọc lộ ra mỉm cười thắng lợi, hắn nhịn không được lại bắt tay phóng tới Tiêu Huân Nhi hông của lên, hưng phấn rất động, kêu to, Huân Nhi. Mau gọi a, nói ngươi thật thoải mái, ân. Không. Nha. Muốn. Không cần. Ân. A a a. Tiêu Huân Nhi cắn môi dưới, tự hồ không muốn để cho chính mình tiếng kêu quá lớn. Hồn Ngọc thấy thế, dùng sức đi phía trước áp, đem Tiêu Huân Nhi cả người đều áp vào cây bồ đề lên, no đủ viên thịt đều thật chặt đè ép, mà Hồn Ngọc liền ở sau lưng nàng, dẫn theo eo của nàng. Hung hăng làm tiếp tông vận động, Tiêu Huân Nhi một tay xanh tại Tiêu Viêm trước mặt thủy tinh vỏ cây lên, một tay che miệng, không được lắc đầu, không biết là tưởng nói cho Tiêu Viêm nàng bất đắc dĩ, vẫn là để cho Tiêu Viêm không cần đột nhiên tỉnh lại thấy nàng bị một người đàn ông khác làm. Hai người liền cách thật mỏng một tầng trong suốt thủy tinh, mà một cái tại vạn thế luân hồi lý lịch lãm, một cái tại địch tộc nam nhân dưới dương vật bị làm được chất mật mãn chân, nói cho Tiêu Viêm, ngươi thích bị ta xong rồi. Ô ô. Tiêu Huân Nhi là lắc đầu, Hồng Ngọc vuốt Tiêu Huân Nhi mông ngọc, rồi sau đó bắt lấy tóc của nàng, đem mặt của nàng gắt gao đặt ở Tiêu Viêm trên mặt của, hung tợn nói, đều làm đến bước này, nói vài lời nói thì thế nào, hắn lại nghe không được, mẹ nó, xạo LNA, ta không địch ngươi. Hồng Ngọc đem Tiêu Huân Nhi hung hăng đẩy, sau đó rút ra hơn phân nửa con gà ba, làm bộ phải đi. Tiêu Huân Nhi vội vàng kêu rên, đừng. Đừng, va ngươi, địch ta, làm xong a, bây giờ cách không ra dương vật sao? Hồng Ngọc chậm rãi thôi động, lại lấy ra, vấn đạo, vậy ngươi có nghe lời hay không a, nói không phải ta nghĩ nghe, ta nói. Ta nói. Ân. Mau chen vào. Cho ta. Tiêu Huân Nhi xấu hổ cúi thấp đầu, tự hồ đang đợi kiên định nàng quyết định tuyên án, Hồng Ngọc hung hăng một cái eo, dương vật tận gốc nhập vào. Đụng vào Tiêu Huân Nhi mật bi ở chỗ sâu trong hoa nhị, không phụ kỳ vọng cho Tiêu Huân Nhi một kích tối hậu, nói a, a. Ta thích bị làm. Ân, không đủ rõ ràng. Hồng Ngọc lại thối lui đến miệng lồn, ta. Thích bị Hồng Ngọc làm, Huân Nhi thích bị móa. Tiêu Huân Nhi thê thảm thất minh lấy, ánh mắt đã trống rỗng, bị cái gì vậy làm a, miễn bàn tỉnh một câu đáp một câu a. Hồng Ngọc lại một lần nữa thật sâu cắm vào, ân a. Nha. Thích dương vật to. A. Bị dương vật to làm. Mau vào. Chen vào. Huân Nhi thích bị Hồng Ngọc dương vật to làm a. Tiêu Huân Nhi si ngốc nói, sau cùng hiết tư để lý kêu. Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại phất động, nghênh hợp Hồng Ngọc gian dâm, hoàn toàn bị lạc tại dâm dục giữa. A. A. Huân Nhi. Nha. Thật thoải mái. Tiêu. Viêm. Ca ca. Xem đây nè. Ân. A. Huân Nhi thích. Thịt. Ca tụng. A. Nha, thật sâu. Hồng Ngọc ca ca. Tốt. Ân. Tuyệt quá a, thật là một cô gái hư đâu. A. Đúng không? Lên. Ân. Tiêu Viêm. Ca. Ca. Thực xin lỗi. Tốt. Thư. Phục. A. A. Ân. Huân Nhi. Không được. A. Đại. Dương vật. A. Huân Nhi yêu. Chết. Nha. Thịt heo. Ca tụng. Rồi. A. A. Huân Nhi. Là một. Tiện. Nha. Hàng. Tiêu Huân Nhi gần như điên cuồng nghênh hợp Hồng Ngọc càng phát ra kịch liệt đút vào, song chưởng về phía sau ôm Hồng Ngọc, phong tao dùng mông đẹp ma sát Hồng Ngọc cơ bụng, lè lưỡi, vẻ mặt mị thái. Hồng Ngọc bóp chặt Tiêu Huân Nhi hông của, dương vật trướng phình lớn một vòng, làm lên cuối cùng tiến lên. Ân. A. Huân Nhi muốn chết. A. Lồn nhỏ. Nứt ra rồi. Nha. Nha. Tốt ca. Ca. Sát. Chết ta. A. A. Tiêu Huân Nhi bỏ rơi mái tóc, muốn bắn, tiểu tình nô. Hồng Ngọc gầm nhẹ. A. Ta muốn. A. Bắn cho ta. Nha. Tình nô. Muốn. Chủ nhân đấy. Ân a. Tinh dịch. A. Đến đây, lẳng lơ. Hồng Ngọc đè lại Tiêu Huân Nhi bả vai, cắt cao dáng của hắn Ngọc khu, nóng quá. A. Chủ nhân tinh dịch. A. A ô. Muốn rót đầy rồi. A. Tiêu Huân Nhi lời nói không có mạch lạc hét to, bạo phát kịch liệt cao trào, trong dâm huyệt lao ra chất lỏng đem Hồng Ngọc tinh dịch đều vọt ra, cảm thụ được Tiêu Huân Nhi mỹ huyệt kịch liệt mất máy. Hồng Ngọc đỉnh bị trá kiền sau cùng một giọt chất lỏng, sau đó từng cổ một ấm áp dâm thủy đánh đầu chim của mình, thích ý nằm ở Tiêu Huân Nhi bóng loáng trắng loãng trên vai trần thở, đồng thời vuốt ve dính vào nàng trên lưng tán loạn sợi tóc, tóc dài tơ lụa xúc cảm ti ti lũ lũ xen kẽ tại giữa hai người. Hồng Ngọc tự người yêu bình thường ôm thỉnh thoảng co giật Tiêu Huân Nhi, đợi hắn rút ra dương vật, Tiêu Huân Nhi mới y y nha nha ngất đi, tiểu đồ đê tiện bị làm nằm đâu rồi, ha ha. Hồng Ngọc vuốt vuốt hôn mê Tiêu Huân Nhi, cười tà nói, nghỉ ngơi. Hồng Ngọc nhìn Tiêu Huân Nhi hoàn mỹ khuôn mặt, cùng với còn không có rút lui cao trào đỏ ửng, hắn nhịn không được cúi người đi hôn môi mỹ nhân trong ngực, đương môi tiếp xúc được kia vô cùng mịn màng tinh tế làn da, lại cùng không nhịn được nghĩ muốn hôn khắp nàng mỗi một chỗ. Lông mi thật dài đứng sững ở nhắm chặt mắt đẹp lên, tăng thêm một tia cười khẽ, Hồng Ngọc càng xem càng say mê, nhấc hai bàn tay vong tình lại chạy tại Tiêu Huân Nhi thân hình. Véo nhẹ lấy hết thảy tinh tế trơn mềm, rốt cục, Hồng Ngọc lại lần nữa tách ra Tiêu Huân Nhi thon dài trắng noãn hai chân, rớt vào một mảnh hỗn độn mật địa, nằm ở Tiêu Huân Nhi trên người, lại một lần nữa hưởng dụng nổi lên thế gian không song mỹ thịt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm mở mắt, như thực chất chùm tia sáng chiếu phá cổ thụ, khí tức kinh khủng mang theo vạn cổ tang thương, tạo nên đầy đất bụi bậm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có Thiên Phủ Liên Minh thành viên đang đợi hắn. không khỏi mở miệng hỏi, bọn họ đều rời đi, ta đây là tu luyện bao lâu? Thiếu minh chủ, 10 ngày, cổ tộc người cũng đều đi rồi chưa? Đúng, bất quá. Nghe nói, Huân Nhi tiểu thư mất tích, cái gì? Lộ ra đấu thánh uy áp hơi thở đột nhiên bùng nổ, Tiêu Viêm vô tình khí tràn ép tới mọi người không thở nổi. Lúc này, Hồng Ngọc đã mang theo Tiêu Huân Nhi rời xa Trung Châu, chạy tới Bắc Vực. Ngày đó bồ đề cổ thụ ở trong, vị thứ tư khám phá ảo cảnh là một vị hồn tộc trưởng lão, bởi vì kỳ thật Hồng Ngọc cũng hết sức kiên kỵ tùy thời tỉnh lại Tiêu Viêm, cùng với các thế lực cường giả, cho nên nhân cơ hội công đạo toàn bộ sau, liền một mình mang theo Tiêu Huân Nhi vội vàng ly khai. Này 10 ngày lý, Tiêu Huân Nhi thập phần không tình nguyện diễn viên Hồng Ngọc nữ nhân nhân vật, mỗi ngày đều cũng bị làm không dưới 3 lượt, trong bụi cỏ, dòng sông biên, trên cây to, các loại địa phương đều để lại bọn họ chiến đấu dấu vết, PS, dọc theo đường đi gặp được, về sau có lẽ sẽ ra ngoại truyện thiên, chính là có lẽ, tại trở về hồn tộc phía trước, hắn muốn dẫn lấy Tiêu Huân Nhi đi một cái đặc địa phương khác, một cái làm Tiêu Huân Nhi hoàn toàn trở thành hắn vật riêng tư phẩm địa phương, rơi tiên thành, tọa lạc ở Bắc Vực giàu có nhất trên đất. Nhân khẩu tại đây rậm rạp, kinh tế phát đạt, nhưng dân cư lấy không có tu vi người thường làm chủ. Hiện tại có rất ít người biết, tòa thành này kỳ thật không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường, nó vốn là Dâm Tông cường thịnh khi kiến tạo Dục Vọng Thiên Đường, sau lại Dâm Tông bị giết, tòa thành trì này lý tất cả giải trí phương tiện đều bị phá hủy, lưu lạc vì dân chúng bình thường để mà sinh hoạt địa phương. Hồng Ngọc đứng ở cửa thành miệng, ông lấy trong lòng khóa lại hắc bào dặm nữ tử, nói với nàng lấy, nữ tử hơn nửa khuôn mặt mang theo màu đen lưu kim mặt nạ. Chỉ lộ ra hé mở tuyệt sắc mặt cười, điểm chuế thanh lệ mũi quỳnh cùng quyến rũ môi đỏ mọng, bị hắc bào gắt gao bao gồm thân thể, buộc vòng quanh hoàng mỹ khêu gợi đẩy đà đường cong, khéo đưa đẩy ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp thật chặt băng bó lấy, liền cả cổ câu đều rõ ràng có thể thấy được. Eo thon chi phía trên đứng thẳng lấy đẩy đà hai vú, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nổi lên đầu vú, bó sát người màu đen áo choàng, khiến cho khối này vô cùng sức dụ dỗ xinh đẹp mỹ khu. Quả thực giống như là màu đen thể, tại tòa thành thị này trung tâm, có một tòa điện phủ, tại kia điện phủ dưới, Dâm Tông tiên hiền mở hư vô không gian vẫn tồn tại như cũ, nơi đó tựa như cổ giới giống nhau. Bất quá kia chỗ không gian, hiện tại trở thành nhất chỗ bí ẩn nơi giao dịch, cộng các thế lực lớn giao dịch một ít ám muội gì đó. Hồng Ngọc cười hắc hắc, bàn tay to nắn bóp màu đen cặp mông, thần bí nói, hơn nữa, chỗ sâu nhất thứ hai không gian. Còn có càng thêm thú vị này nọ, của ta Huân Nhi, đây là mang mục đích của ngươi tới, thứ hai không gian. Tiêu Huân Nhi trong lòng khiếp sợ, Dâm Tông cường thịnh thời kỳ, lại có nhân có thể mở giới, bị Hồng Ngọc ôm đi tới, Tiêu Huân Nhi mỗi đi từng bước đều đang run rẩy lấy, ép chặt lấy trong mật bi đấu khí toàn, tận lực để cho mình không khó khăn lắm kham, đi thôi, đi khoái hoạt đi. Hồng Ngọc chụp quá Tiêu Huân Nhi eo nhỏ. Lại này cái mông đại lực nắn bóp, dọc theo đường đi, vô số người qua đường ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, lửa nóng ánh mắt làm Tiêu Huân Nhi lả lướt có hứng thú mông trắng đều ở đây vặn vẹo hạ cảm giác được rung lên. Nàng khoác ở Hồng Ngọc cánh tay của, nhỏ giọng cầu xin thật là nhiều người đang nhìn, quá bại lộ, làm ta phi món áo choàng a, nhìn ngươi ngươi mới có khoái cảm nha, sợ cái gì, lại nhìn không tới mặt của ngươi. Hồng Ngọc cự tuyệt. Hơn nữa càng thêm không chút kiên kỵ vuốt ve khởi Tiêu Huân Nhi đồn miệng. A, ngươi xem nha, kia người nữ tốt tao, mặt thành như vậy, rõ như ban ngày trước mắt bao người, làm cho nam nhân sờ cái mông của mình. Má ơi, thực mẹ nó muốn cho nàng nhất pháo, tốt gợi cảm, xem a cái mông nhỏ xoay được, khiếm sát đúng không, vừa thấy chính là cái lãng hóa, không biết là nơi nào kỹ nữ. Qua qua, thật khá a, kia dáng người, đáng tiếc nhìn không tới mặt. Bất quá nhìn không kia hé mở mặt, chỉ biết nhất định là cái đại mỹ nhân a, đáng tiếc, lão tử ngày không đến a, bằng không phi đem nàng làm nằm xuống, gọi nàng không dám ra đến tao. Người qua đường nghị luận lời nói toàn bộ đều rõ ràng truyền vào Tiêu Huân Nhi trong tai, làm sắc mặt nàng nóng lên, cảm giác mình thật là tại bôn giống nhau, cho ta món áo choàng, bằng không ta không đi. Tiêu Huân Nhi dắt Hồng Ngọc, lại một lần nữa nói, Hồng Ngọc chậm rãi xoay người. Nhàn nhạt nói, đừng cho mặt không biết xấu hổ, thân là của ta tính nô lệ, không gọi ngươi trần truồng cũng không tệ rồi, mang mục đích của ngươi tới chính là dâm ngoạn ngươi mà thôi, không hiểu sao, đi, Tiêu Huân Nhi mắt đẹp nổi lên lệ quang, cắn môi dưới, tại hồn ngọc càng phát ra phóng hỏa dưới ánh mắt, cắn nói xong, không đi, đồ đê tiện, ngươi tự tìm. Hồn ngọc kéo qua Tiêu Huân Nhi, một phen xé mở trước ngực nàng vải dệt, đâm rồi một tiếng, đem hai cái tuyết trắng kiều nhũ thả ra ngoài, tại trong mắt mọi người nhảy đánh, a. À. Tiêu Huân Nhi một tiếng thét chói tai, không muốn mang hồn ngọc to gan như vậy, hồn ngọc giữ chặt Tiêu Huân Nhi muốn che ngực tay, đem chi ban đảo sau lưng, sau đó ôm Tiêu Huân Nhi áp tại trên người mình, ngậm vào môi của nàng, trước mặt mọi người cường hôn lên, a. À. A à, Tiêu Huân Nhi vừa hôn vô lực, bụng bốc lên một cổ tà hỏa, phối hợp đấu khí toàn quay lấy nhạy cảm mật bi, phải nó hòa tan. Hôn Tiêu Huân Nhi như nhũng ra sau, hồn ngọc song chưởng chấn động, đem Tiêu Huân Nhi lật lên, giữ chặt nàng lồn nhỏ chung quanh vải dệt, dùng vừa chia tay xé ra, sát một tiếng, hiện lên thủy quang lỗ thịt liền thể hiện rồi đi ra, hắn thế nhưng phải ở chỗ này địch ta, thiên a. Tiêu Huân Nhi trong lòng thấp thỏm lo âu, quay đầu thấp giọng khẩn cầu lấy hồn ngọc, van ngươi, không nên ở chỗ này, ta về sau tất cả nghe theo ngươi nói cái gì đều nghe, ngươi cam kết như vậy hoàng tinh được không? Hồn ngọc vươn một ngón tay, moi móc lấy Tiêu Huân Nhi mỹ huyệt, đem nơi đó dâm quang tiến thêm một bước bại lộ, tại ánh mặt trời phản xạ hạ lòe lòe tỏa sáng, xem nha, này lẳng lơ thích bên đường bị địch a, tao ép đều như vậy ước, thực hưng phấn a, chính là nghe nói đại thành thị dâm loạn nữ nhân. Có này đó không biết cảm thấy thẹn mê, lần này, ta phát thề, van ngươi, đừng nửa nơi này. Tiêu Huân Nhi mau khóc lên, được rồi, theo ta đi. Hồn Ngọc buông tha Tiêu Huân Nhi, lôi kéo nàng rất nhanh hướng điện phủ đi đến, vô cùng cảm thấy thẹn lộ hai vú cùng hạ thể. Tiêu Huân Nhi cúi đầu đi hết nhân sinh giữa tối dài dòng một đoạn đường, đi tới không gian nơi giao dịch điện phủ đại môn. Bạn hữu, cô nàng này thật sự là cực phẩm nha. Làm sao tìm được? Hai cái đấu linh cấp bậc trông coi, cùng Hồn Ngọc lái chơi cười, hắc, thích không, đâu có. Hồn Ngọc xử lý khởi hai cái này bảo vệ cửa, rồi sau đó ngoạn vị chuyển hướng dự cảm đến không ổn Tiêu Huân Nhi, Huân Nô, đi hầu hạ hai vị đại gia, quả nhiên là như vậy, là chạy không khỏi. Tiêu Huân Nhi hơi chấn động một chút, trong ánh mắt không hề cam hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn chân thành đi tới hai cái thủ vệ bên người. Đứng ở bọn họ trung gian, móc ra dương vật của bọn hắn, nha a, Huân Nô đúng không, hắc hắc, thật sự là cực phẩm đâu rồi, đáng tiếc nhìn không tới mặt, bất quá vóc người này, lão tử đời này đều chưa từng thấy đâu rồi, hôm nay cư nhiên vận khí tốt như vậy, hai người hưng phấn không thôi, tại Tiêu Huân Nhi khoái động xuống nhanh chóng cương, hai cây nhỏ thường thường dương vật tại Tiêu Huân Nhi trong tay càng phát ra nóng bỏng, đang lúc Tiêu Huân Nhi há mồm ra, một người trong đó nhân cũng bởi vì quá mức kích thích mà bắn đi ra. A, à, không nhịn được, quá sung sướng. Một cái khác vội vàng đè lại Tiêu Huân Nhi đầu, đem dương vật cắm vào trong miệng nàng, thọc hai cái, cũng bùng nổ tại trong miệng nàng. Thật sự Tiêu Huân Nhi thở ra một hơi dài, cảm thấy việc này cứ như vậy kết thúc lúc, nhấc hai bàn tay liền đè lại bả vai của mình, một cây vô cùng quen thuộc dương vật chui vào lỗ thịt. A. A. A. Tiêu Huân Nhi không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tại ven đường bị cắm vào. Hồn Ngọc ác ma vậy thanh âm của vang lên, bọn họ không được, còn có ta có thể địch ngươi. Khí xoáy tụ bị chen vào trong tử cung, Tiêu Huân Nhi mềm mại tử cung bắt đầu co quắp, nàng ghé vào điện phủ sau đại môn, hai tay chống đất, phong đồn sau kiều, lộ tại quần áo nghịch ngoại hai vú bị va chạm được trước sau rung rung. A. À, chịu không nổi. A a. A. Sẽ vỡ ra đấy. À, Tiêu Huân Nhi không chịu nổi tiếng cầu xin tha thứ, nghe vào hai cái thủ vệ trong lỗ tai, đơn giản là câu hồn khiêu khích, bọn họ không hẹn mà cùng cảm thán nói, thật sự là phóng túng a. Thẳng đến Hồn Ngọc đem tinh dịch xuất tại Tiêu Huân Nhi tử cung, khí xoáy tụ cũng đi theo nổ tung, Tiêu Huân Nhi đã không có khí lực đứng lên, Hồn Ngọc kéo hoảng hoảng du du Tiêu Huân Nhi, sát một tiếng xé mở nàng trên mặt đất cọ ô uế màu đen quần áo nịt. A. À, ngươi. Tiêu Huân Nhi một tiếng kêu sợ hãi, che bộ ngực, ngồi chồm hổng dưới đất, ngươi giả trang cái gì thuần, vừa rồi nên lộ không đều lộ ấy ư, ngươi còn tại trên đường cái bị địch âm thanh rên rỉ không ngừng rồi, này hoàng hại cái gì tao a? Hồn Ngọc đem Tiêu Huân Nhi cứng rắn kéo lên, bắt buộc nàng đứng thẳng, chuyện hư hỏng nàng ngạo nhân dáng người hoàn toàn bại lộ, kiên đỉnh bộ ngực đầy đặn, mềm mại không xương eo nhỏ, có chứa văn lộ bụng, rất tròn ngay thẳng vừa vặn mông trắng, thon dài trắng noãn chân dài, tổ hợp thành một cái mị tuyệt cổ kim đường cong, mê người phát cuồng. Thần của ta a, à, ta muốn hôn mê. Một người trong đó thủ vệ máu mũi chảy đầm đìa. Cuối cùng, Tiêu Huân Nhi vẫn phải là đến nhất kiện áo choàng, bao lấy chính mình mê người thân hình, đi vào điện phủ, đi theo Hồng Ngọc quải lai quải khứ, tiến nhập một cánh cửa không gian. Ngay lập tức sau, trước mắt tầm nhìn trở nên trống trải, nơi đây chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, so với cổ giới, không kém là bao nhiêu. Tiền phương không xa có một chợ vậy địa phương, các loại cất giấu thân phận người mua, mang theo giá trị kinh người vật phẩm bày quán. Mục đích của chúng ta đấy, ở bên kia. Hồng Ngọc vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi tiểu mông, xuyên qua chợ, mặc dù là này không hề bận tâm cường giả, cũng đúng đi ngang qua này nữ tử thần bí, hơi hơi ghé mắt, thẳng đến tiến vào một khắc phiến không gian, Tiêu Huân Nhi nội tâm mới chấn kinh đến tột đỉnh. Tự nhiên thật là giới giới, tiến vào giới giới, Tiêu Huân Nhi lập tức cảm thấy một trận mềm yếu, thân thể dần dần lửa nóng, trở nên hư không khó nhịn. Đây là Dâm Tông nhạc thổ, vì có thể tùy thời hưởng lạc, trước mặt trồng trọt số lớn thần kỳ thực vật, phát ra ở trong không khí phấn hoa, có thể để cho nữ tính vẫn bị vây động dục trạng thái. Tiêu Huân Nhi không nhịn được nghĩ vuốt ve chính mình run rẩy mật bi, đã cảm giác được chất mật chảy đến trên đùi, nhạc trong đất, một cái chính nhắm mắt phập phồng tại nam tính trên người xinh đẹp thân thể mềm mại, đột nhiên mở mắt ra. Vào người nữ nhân này, giống như một người, chẳng lẽ là Tiêu Huân Nhi. Hồng Ngọc nắm Tiêu Huân Nhi đi về phía trước, Tiêu Huân Nhi nhìn đến nơi nơi có cả trai lẫn gái tại ái ân lấy, nàng nhíu mày một cái, nắm chặt Hồng Ngọc tay, vấn đạo, ngươi dẫn ta tới làm gì? Ha ha, mỹ nhân, Dâm Tông tái nhậm chức, nơi này tự nhiên bị bọn họ một lần nữa nắm giữ, vì lấy lòng các thế lực lớn cao tầng, nơi này thành dâm loạn hậu hoa viên, đã thành bị Dâm Tông bắt được thiên chi kiêu nữ cuối cùng căn cứ. Này cao tầng đã biết nơi đây, không đến cứu trở về trong tộc nữ tử sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, không biết nam bản tính của con người a, ngươi thật sự là không biết thế giới này chân chính hắc ám chỗ, ngươi cho là này mỹ mạo như hoa nữ tử tại trong tộc sẽ không bị nhớ thương. Nhưng là ai dám xuống tay, có chút là thân thúc thúc các loại đâu rồi, hiện tại những cô gái này bị Dâm Tông quyển dưỡng, trở thành cung mọi người sử dụng tình nô, bọn họ dĩ nhiên là có thể tới chơi. Còn có thể ngoạn đến những gia tộc khác mỹ nữ, cớ sao mà không làm đâu này. Hồng Ngọc tà ác cười, tan biến lấy Tiêu Huân Nhi thế giới quan, nam nhân. Thật sự là cầm thú a, làm người ta tuyệt vọng đúng không, ngươi giống như vậy, ta mang ngươi ra, chính là tưởng trao đổi một ít nhu muốn trả giá thật lớn mới có thể ngoạn đến nữ thần, ngươi. Tiêu Huân Nhi ý nghĩ trong lòng bị xác minh. Nghĩ đến chính mình thế nhưng đê tiện đến trở thành hàng hóa, nhất thời quặng đau khó nhịn, không cần lo lắng, cũng không phải đem ngươi bán cho Dâm Tông, ngươi làm của ta vật phẩm riêng tư, chính là dùng để tạm thời trao đổi mà thôi, ta sẽ dẫn ngươi trở về, hơn nữa, ở trong này, vui vẻ hơn là ngươi. Hồng Ngọc đem Tiêu Huân Nhi mang vào nơi giao dịch, lập tức có một Dâm Tông đệ tử tiến lên đón, tiên sinh, là trao đổi tình nô ấy ư, mời được bên này đến làm bình định. Đi đến bình định thất, Hồng Ngọc mệnh lệnh đến, rớt ra của ngươi áo choàng. Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu, hai tay mở ra, mang theo áo choàng hướng hai bên phân đi, lộ ra sức dụ dỗ kinh người thân thể. Bình định thất Dâm Tông trưởng lão nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, thân thể này, đã so sánh tiên hộ pháp rồi, vì thượng đẳng nhất thiên cấp tình nô, cái kia, tiên sinh, có thể nhìn xem mặt sao? Đương nhiên, nghe được Hồng Ngọc trả lời, Tiêu Huân Nhi lập tức hô. Không được, ngươi dám ngỗ nghịch ta, đừng quên ngươi nếu nghe ta. Lập tức lấy mặt nạ xuống, ngươi. Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, chậm rãi tháo xuống kia hé mở mặt nạ, lộ ra mang theo thẹn thùng cùng quyến rũ tuyệt thực tiên nhan. Trời à, tiên sinh, như vậy nữ tử, ngài thật sự bỏ được lấy ra nửa trao đổi, ta tin tưởng các ngươi nơi này lại để cho ta hài lòng trao đổi phẩm. Đúng, đúng, nơi này nữ nhân ngài tùy tiện chọn. Ngoài ra chúng ta nơi này có Hoa Tông tông chủ, trải qua đặc thù dạy dỗ, mỹ cốt sanh thành, so nàng cũng không kém nhiều lắm. Tốt, mang đến gặp ta, về phần nàng nha, các ngươi mang đi, ta ba ngày sau tới lấy, đúng rồi, mặt nạ tốt nhất cho nàng đội, Nàng nhưng là một cái tộc nhân đều chính trực viễn cổ thế gia Minh Châu, tiết lộ thân phận của nàng, có lẽ các ngươi liền nguy hiểm. Dạ dạ dạ. Dâm tông trưởng lão liên tục gật đầu, trong mắt lóng lánh hết sạch, đợi Hồn Ngọc rời đi, này dâm tông trưởng lão ôm Tiêu Huân Nhi, nắm cầm của nàng, dâm mỹ mà cười cười, đem nàng mang hướng thay quần áo thất, vừa đi vừa cười nói, lão phu kêu Phương Sách, phụ trách cho ngươi mặc thành mặc thành, không biết ngươi nên xưng hô như thế nào đâu rồi, tiểu tình nô. Tiêu Huân Nhi dùng dằn, bị Phương Sách áp trứ, hô hấp có chút dồn dập, hô. Ta không phải. Hắc hắc, xem ra vừa rồi vị đại nhân kia được đến ngươi không phải thật lâu a, cũng chưa dạy dỗ tốt, như vậy hôm nay trước từ ta dâm tông đại lao quản giáo một chút đi, nói vậy hắn cũng càng thích nghe lời một chút tình nô. Phương Sách tại Tiêu Huân Nhi bên tai âm trầm nói, rồi sau đó cầm hướng Tiêu Huân Nhi âm đạo, ngón tay cách sợi tơ áo choàng cắm vào trơn trợt không chịu nổi môi mật, a. Ngươi thật to gan. A. Không cần. Tiêu Huân Nhi ôm lấy Phương Sách cánh tay của, gào thét, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng định vị của mình đâu. Phương Sách ngón tay khoái động, tại Tiêu Huân Nhi bên tai thổi khí, vô luận ngươi trước kia là của gia tộc nào Minh Châu, như là đã bị dạy dỗ thành tánh nô rồi, kia vì nam nhân dục vọng mà tồn tại cấp thấp nhất con rối, của người nào tình nô đều giống nhau đê tiện, không hiểu nói, có thể có khổ cho ngươi đầu ăn đâu. A a. A. Bị Phương Sách rất nhanh tấn công đến cao trào, Tiêu Huân Nhi quỳ ngồi dưới đất, không có lại đáp lời. Gặp Tiêu Huân Nhi trầm mặt, Phương Sách lấy ra dương vật, đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, vỗ vỗ gương mặt của nàng. Tiêu Huân Nhi chần chờ một chút, thấy được Phương Sách ánh mắt uy hiếp, tay nâng lên đến một nửa, phát hiện Phương Sách nhíu nhíu mày, liền cứng rắn khó chịu đưa tay buông xuống, ngược lại hé miệng ngậm chóp mũi quy đầu. Phương Sách tán dương gật gật đầu. Chỉ điểm Tiêu Huân Nhi làm như thế nào dùng miệng làm cho nam nhân thoải mái, vốn không muốn nghe điều này Tiêu Huân Nhi, lại phát hiện mình bất tri bất giác nghe theo lên, là dâm tông có đặc biệt dạy dỗ kỹ xảo, hoàng là mình tư chất rất cao. Chỉ chốc lát, Tiêu Huân Nhi đã hai tay đùa bẩn Phương Sách âm nang, trong miệng tiếu lưỡi xoay không ngừng đem Phương Sách dương vật liếm lấy sáng trong suốt rồi, ngậm nó, nếu rớt đi ra, ta liền mang 10 người lại đây địch ngươi. Phương Sách nói xong. Bắt đầu lui về phía sau, Tiêu Huân Nhi nhất thời phản ứng không kịp, Phương Sách đã rời khỏi đại bộ phận dương vật, chỉ có quy đầu còn tại Tiêu Huân Nhi miệng, sợ tới mức Tiêu Huân Nhi chạy nhanh về phía trước leo đi, vội vàng đem hơn phân nửa căn dương vật hút đến miệng, ha ha, dương vật lưu chó mẹ rồi. Phương Sách cười to, tiếp tục lui, cứ như vậy, một người trung niên nam nhân đỉnh dương vật to, lại đi lộ trình không ngừng lui về phía sau. Một người tuổi còn trẻ mỹ nhân tuyệt sắc liền đuổi theo dương vật của hắn, ở trên sàn nhà về phía trước bò sát, hàng tốt, tưởng bị 10 người địch thì có thể làm cho nó rơi ra đến. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi ra sức hơn bò, hai chân càng ma sát càng nhanh, thân thể so vừa mới tiến tới là lửa nóng gấp đôi, mật bi càng phát ra gãi ngứa, dâm thủy đã chảy đầy đất, tại Phương Sách đột nhiên gia tốc lui về phía sau xuống, Tiêu Huân Nhi rốt cục thì theo không kịp tiết tấu, ba một tiếng. Mất đi trong miệng dương vật, a a, nhìn xem phía sau ngươi thật dài thủy tí, thật sự là dâm đảng a, mất đi dương vật, xem ra ngươi là rất muốn bị phạm, cố ý a, không có, không có, ta không phải, không nên bị làm. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, nhất thời đã quên đứng lên, dâm tông nói 102, hiện tại, ngươi đã bị 10. Phương Sách lời còn chưa nói hết, liền nhuyễn ngã trên mặt đất. Phía sau hắn xuất hiện một cái tinh tráng lão nhân, Lăng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Huân Nhi định nhãn vừa thấy, kinh ngạc hô, lập tức thét lên ngồi xuống, co lại thành một đoàn, ai, tiểu thư phải hiểu lão phu a, lão phu không có cưới vợ. Bất quá tiểu thư, ngài vì sao, bị trưởng bối của mình xem gặp mình bây giờ bộ dáng này, Tiêu Huân Nhi ủy khuất cùng cảm thấy thẹn nước mắt không cầm được chảy xuống, ta bị hồn tộc hiếp bách, thất thân. Ô ô, a, tiểu thư, thật sự là đáng thương, không nói nhiều, nơi này rất nguy hiểm, lực lượng phòng vệ kinh người, làm ta trước nghĩ biện pháp mang ngươi chạy đi a. Bân Cựu Thành nói xong, cảm ơn Lăng lão. Tiêu Huân Nhi cũng biết tình thế nghiêm trọng, nếu là rơi vào dâm tông tay, nhất định sa đọa được thương tích đầy mình, bình phục một chút tâm tình về, sau, nàng long nhanh áo choàng, mang tốt mặt nạ, đi theo Bân Cựu Thành mặt sau đi tới, tiểu thư. Đi bên này, Hai người đông đi tây đi, xuyên qua một mảnh hoa viên, đi vào một tòa hắc tháp dưới. Ai nha, đều do lão phu hồ đồ, lạc đường. Bân Tự Thành làm bộ qua lại quan sát. A, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Huân Nhi thập phần không nói gì, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên, bên trong tháp đi ra hai gã Dâm Tông trưởng lão, hô, đứng lại, ở trong này loạn hoảng cái gì, các ngươi thực khả nghi a. Bân Tự Thành khóe miệng không thể phát giác nhếch lên, vội vàng nói, nga nga, chủ nhân nhà ta gần nhất được đến một cái dung mạo vô song cực phẩm tình nô, ta là đợi nàng đi thí nghiệm khai phá tiềm lực, ở trong này lạc đường, vọng nhị vị chỉ điểm một phen. Thí nghiệm tháp chính là chỗ này a, vào đi. Dâm Tông trưởng lão hoài nghi nói, dạ dạ dạ, xin mang lộ a. Bân Tự Thành ứng phó Dâm Tông trưởng lão, lại xoay người lặng lẽ hướng Tiêu Huân Nhi truyền âm, tiểu thư, khó khăn cho ngươi, phối hợp diễn một chút, bằng không chúng ta đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh, vô luận như thế nào cũng không thể làm lộ a. Đi theo Dâm Tông trưởng lão đi vào nội tháp, chỉ thấy trong tháp đứng vững một pho tượng Dâm Đế tượng đá, oai hùng anh phát, bể nghệ thiên hạ, duy nhất phá hư này vĩ ngạn hình tượng, chính là nó trong quần cái kia đồ sộ dương vật, cũng không phải lớn thần kỳ, lại có một loại đặc biệt vận luật. Một vị trưởng lão đi đến Tiêu Huân Nhi trước người, đại tay vương vào áo choàng lý, nắn bóp cái mông của nàng, vấn đạo, thí nghiệm ngươi tính này nô. Tiêu Huân Nhi khẽ run lên, nhắm lại mắt đẹp, gật gật đầu, gọi là gì? Huân. Huân nô, hoàng một cái mỹ nhân a, mặt nạ hái xuống a. Này trưởng lão nói xong liền muốn động thủ, hoàn toàn giống là đồ đạc của mình. Đợi một chút, đại nhân nhà ta cố ý dặn, không thể lấy xuống hạ mặt nàng cụ, xin hãy tha lỗi. Bân Tự Thành ngăn cản đến, vậy cũng tốt, nhưng ít ra đem áo choàng gỡ xuống a, muốn tới thí nghiệm, phải biết quy củ, tình nô vốn chính là cấp mọi người dùng, chúng ta thí nghiệm phía trước bình thường đều phải chơi đùa đấy. Gặp Tiêu Huân Nhi chần chờ, Bân Tự Thành ý vị thâm trường vỗ sợ Tiêu Huân Nhi bả vai, không nên quên ta giao phó nói a, nghe vị tiên sinh này trong lời nói a. Tiêu Huân Nhi thở ra một hơi, lập tức cởi ra trên vai áo choàng, một khối ngọc mài vậy tuyết khu duyên dáng yêu kiều, nha. Chỉ có bực này thân thể hoàng mỹ, nhất định là cái mỹ nhân tuyệt sắc, thiên a, phỏng chừng so với tiên hộ pháp cùng hoa nô cũng không thừa nhiều để cho a, nhất định phải điệp điệp, nàng chủ nhân thực sự phúc khí a. Chúng ta làm công việc này, cũng rất chịu phục nha, ha ha. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi thân thể, cùng kia dưới mặt nạ hé mở tiên nhan, năm vị thí nghiệm tháp trưởng lão kích động không thôi. Các ngươi muốn làm gì? Tiêu Huân Nhi nghe được bọn hắn mà nói, dự cảm không ổn, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Bân Tự Thành. Ôi, xem ra là cái mới bắt đầu dạy dỗ đây này, không buông ra nha, thực không hiểu chuyện, vậy trước tiên thí nghiệm a. Thí nghiệm sau liền hoàn toàn thoải mái rồi, một vị trưởng lão liếm miệng một cái, ý vị thâm trường nói, hừ hừ, lão tam, thật là nhớ pháp nha, vậy thì tốt, trước hết thí nghiệm a, muốn lợi dụng Dâm Đế pho tượng tiến hành thí nghiệm, nhà gái nhu đạt tới sau khi cao triều, trong huyệt giáp tinh mới có thể kích hoạt pho tượng thí nghiệm tháp đại trưởng lão giải thích, ra, ngươi trước cùng mang ngươi tới này lấy nhân đến nhất pháo a. Nói vậy chủ nhân các ngươi dâm nhạc khi khẳng định cho các ngươi đã làm, hẳn là thoải mái một ít, trước để cho chúng ta ăn no nhìn đã mắt a. A, không, tốt, làm lão nô đến đại lao a. Tiêu Huân Nhi vừa muốn nói chuyện, liền bị Bân Tự Thành ngừng, rồi sau đó thấp giọng truyền âm, bọn họ đây là đang hoài nghi ta nhóm, phải làm đủ diễn, hơn nữa, bất hòa lão phu làm lời mà nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị bọn họ năm trước làm một trận một lần. Nói xong, Bân Tự Thành kéo qua Tiêu Huân Nhi lõa khu, chính mình cởi bỏ áo bào, lộ ra cùng tuổi không tương xứng tinh tráng thân thể, đem dương vật để tại Tiêu Huân Nhi trên bụng, rồi sau đó ban quá đầu nàng hôn nồng nhiệt lên, lăng lão đầu lưỡi. Thật dài a. Tiêu Huân Nhi bị hôn hô hấp hỗn loạn, thân thể không thói quen dãy dụa, đem một đôi ngạo nghễ ưỡn lên vú mềm đỉnh tại Bân Tự Thành trên ngực ma sát. Bân Tự Thành bàn tay to khoái ý chạy tại Tiêu Huân Nhi tinh xảo thân thể đường cong, từ hông chi đến kiều đồn, sau cùng đặc bị chiếu cố phấn lộn đồn biện, nhu đến nhu đi. Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút ý loạn tình mê, trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng hắn triền miên, tay nhỏ bé giống cầm kiếm bình thường bắt lấy Bân Tự Thành dương vật xoa lấy, nhiều lần thần sử quỷ sai muốn bắt nó chủ động nhét vào mật bi. Xem nha, kia tiểu tình nô phát tình, quả nhiên là cái lẳng lơ. cũng không phải là đâu rồi, bất quá này lão bột nhân cũng không bình thường a, kia việc nhỏ rất tốt nha. Nghe mấy người thảo luận cùng lời bình, Tiêu Hương Nhi cảm giác mình giống kỹ nữ giống như, khả là vì thủ tính bọn họ mà mau thoát thân, cũng không khỏi không càng thêm tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Theo Bân Tự Thành không ngừng đi xuống hôn môi, Mao Nhung Nhung râu cùng ấm đầu lưỡi xẹt qua cổ, vú, bụng, âm thần, đùi, ngón chân, Tiêu Hương Nhi cảm xúc đã tăng cao cực hạn, quả thực hận không thể đẩy lên lăng ảnh, chính mình cưỡi đi lên. Chết tiệt lão nhân, cố ý a. Tiêu Hương Nhi tức giận nghĩ, Bân Tự Thành nhìn trong lòng đã nhuyễn thành một đoàn mỹ thịt Tiêu Hương Nhi mị nhãn như tơ nhìn mình, hai người nhìn nhau ngắm nhìn, cuối cùng vẫn Tiêu Hương Nhi nhịn không được đã mở miệng, lăng lão. Có thể. Đến đây đi, tại Tiêu Hương Nhi vặn vẹo xuống, Bân Tự Thành mang theo cười xấu xa cắm vào Tiêu Hương Nhi trong cơ thể, đây là Tiêu Hương Nhi lần đầu tiên có ý thức bị này lăng ảnh cắm vào, bị chính mình giống thân nhân lão hộ vệ cắm vào, một tia bối đức khoái cảm từ từ bay lên. A. À. Tiêu Hương Nhi hai tay phù tại Bân Tự Thành trên vai, đầu cũng gắt gao dựa vào ở phía trên, thập phần ngượng ngùng. Tiểu thư, lão phu vừa tiến đến, của ngươi mị thịt liền chính mình truyền lên đây nhé. Tiêu Hương Nhi tâm thần rùng mình, lúc này lăng ảnh thần thái cùng ngữ khí, cùng mộng trung thần tình cỡ nào tương tự a? À, chẳng lẽ, Bân Tự Thành bắt lấy Tiêu Hương Nhi hai vú, bắt đầu quất động, thô ráp dương vật ma sát mềm mại lồn nhỏ. Bị bám khẽ động Tiêu Huân Nhi linh hồn khoái cảm, tiểu thư đã trưởng thành a, đem tay của lão phu đều chiếm hết, lăng lão, ngươi. A. Ân. Ân. A. Nha, đối mặt Bân Tự Thành càng ngày càng kịch liệt đút vào, theo tiếng vào giới giới tới nay tích góp từng tí một ham muốn toàn diện bùng nổ, Tiêu Huân Nhi nháy mắt công khai ốc đại môn, đã hãm sâu bể dục, suy nghĩ hỗn loạn, Bân Tự Thành buông ra hai tay. Phóng thích khai hai mỹ nhũ, cúi đầu, một ngụm đem một cái nhảy đánh lấy quả cầu thịt ngậm vào miệng, răng nanh phối hợp đầu lưỡi đùa bẩn Tiêu Huân Nhi đầu vú. Hai tay di động đến Tiêu Huân Nhi dưới mông, ôm lấy lực đàn hồi 10 phần mông trắng, đem Tiêu Huân Nhi lăng không ôm lấy, ba ba ba cuồng bạo đút vào lên. A. A. A. Nha. Không cần. A. Quá kịch liệt. Lăng lão. Ân. A ô. A. Nha. Ngừng. Ân. A. Huân Nhi. Thụ. Không, rồi. A. Tiêu Huân Nhi mồm miệng không rõ hét to, song chưởng hoàng ở Bân Tự Thành, cả người đều theo của hắn đút vào trước sau rung rung, mái tóc bay lên, thoải mái à. Huân Nô. Nói cho mọi người. A. Lăng lão. Đừng. A. A. Không. A. Thoải mái. Tốt. Thọc tới. Nha. Nha. Nhẹ chút, hô. Bị người nhìn. Sau đó bị lão nô mới địch. Đặc biệt thích đúng không? Không có. Nha. Thư. Phục. Nha. A. Kỳ thật ta vẫn biết ngươi là đồ đê tiện. Ta cũng đã sớm liệt quá ngươi. Huân Nhi tiểu thư. Ha ha. Ngươi về sau kêu Huân Nô. Bân Tự Thành chậm lại đút vào, thấp giọng với Tiêu Huân Nhi nói. Lăng lão. Ngươi. Có ý tứ gì? Tiêu Huân Nhi được đến tạm thời thở dốc, không hiểu hỏi ngược lại. Bân Tự Thành đem nàng phóng tới thượng, ban khởi mềm mại không xương hông của chi. Xoay quá đẩy đà tuyết đồn, lại lần nữa tiến vào hoa kính ở chỗ sâu trong, lao thẳng đến gần nửa đoạn dương vật đính vào tử cung. Sau đó, làm Tiêu Huân Nhi nháy mắt điên cuồng chuyện xuất hiện, tiến vào tử cung dương vật đột nhiên quẹo vào, như là có liên quan tiết bình thường chiết một đoạn, tại nàng mềm mại vô cùng trong tử cung khoái động, ngập trời khoái cảm làm Tiêu Huân Nhi rên rỉ đều cắm ở yết hầu. A a. Ân. A. Tiêu Huân Nhi giống như điên vũ động khởi tứ chi, lè lưỡi, con mắt thượng lật, đợi thị uy thông thường quấy hơi chút yếu bớt, Tiêu Huân Nhi mới u oán nhìn phía Bân Tự Thành, hơi thở hơi yếu thì thào ra tiếng, không phải là mộng, người kia dĩ nhiên là ngươi, ngươi nhưng là tại đây tu luyện, tróc xương dương thuật, dưới dương vật biển chuyển hầu hạ thật nhiều lần nha, tưởng niệm nó ấy ư, ân, câu hỏi đang lúc, Bân Tự Thành một trận co rúm, Mỗi một lần cắm vào, quy đầu đều sẽ từng vòng hoa viên xâm nhập, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Tiêu Huân Nhi da đầu rung lên, nước miếng chảy dài, lập tức mê loạn lên. Ách! Thật là thoải mái! Nha! A! Tưởng! Thật là nhớ! Nha! Sướng chết Huân Nô rồi! A! Tiêu Huân Nhi lần đầu tiên tự phát vô sĩ âm thanh rên rỉ không thôi, sau cùng, Bân Tự Thành nằm ở trên lưng của nàng đem tinh dịch thật sâu chiếu vào thân thể của nàng, lúc này, Tiêu Huân Nhi đã cao triều ba lượt, phấn khích a, phấn khích. Đại trưởng lão vỗ tay, vậy hãy nhanh thí nghiệm a, điều kiện đã thỏa mãn. Tứ trưởng lão Dương Vật đã giận lên, có chút không kịp đợi, tất cả trưởng lão không kịp chờ đợi tiến lên nâng dậy thở dốc không thôi Tiêu Huân Nhi. Đem nàng đưa dâm đế tượng đá trước mặt, sau đó tôn kính lui xuống, nâng nàng đi qua trên đường tự nhiên là lau chùi không ít du. Mọi người lui ra phía sau, Tiêu Huân Nhi ngơ ngác đứng ở dâm đế giống trước mặt, nhìn thẳng tượng đá trong quần Dương Vật. Một cổ kỳ dị thiên địa lực lượng xâm nhập tinh thần của nàng, làm thân thể của nàng tràn đầy năng lượng, hơn nữa khô nóng phi thường. Tiêu Huân Nhi nhìn một chút, thế nhưng chậm rãi ngây ngốc, ánh mắt rốt cuộc di bất khai. Tâm thần tự hồ cũng muốn tùy một cái lốc xoáy bị hấp xả đến kia căng Dương Vật ở bên trong, chính mình càng ngày càng say mê, càng ngày càng tưởng cầm nó, tưởng liếm nó, tưởng ôm nó, tưởng vĩnh viễn thần phục tại nó dưới. Từ từ, Tiêu Huân Nhi quỳ rạp dưới đất, giống hành hương giống như, phủ phục bò hướng dâm đế giống, sau đó ôm bắp đùi của nó, chậm rãi quỳ lên, như là bưng lấy kiếp này duy nhất tình cảm chân thành vậy, thận trọng cầm con kia thạch Dương Vật, trên mặt hạnh phúc vô cùng. Tiêu Huân Nhi ánh mắt mê ly, hai má tại thạch trên Dương Vật liếm, say mê vô cùng, rồi sau đó vươn cái lưỡi, ôm nhu hôn môi, liếm láp lấy thân gậy, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng giống xà vậy tả hữu uốn éo, đầu qua lại dọn dẹp thạch Dương Vật mỗi một tấc. Sau cùng nàng thật sâu ngậm vào, như là cuộc đời này không tiếp tục hắn cầu. Dâm đế giống Dương Vật, càng là liếm láp, Tiêu Huân Nhi thì càng cảm giác thể hư không khó nhịn, khả là mình giống như lại không đủ tư cách hưởng dụng nó. Dày vò sau cùng, này cổ tộc nữ thần, như là tệ nhất việc giống như, hổ thẹn bấu víu vào dâm đế giống thân thể, đùi đẹp cuốn lấy tượng đá kích thước lưng áo, mật bi nhắm ngay thạch bổng, chậm rãi đem nuốt hết. Dâm đế tượng đá chính là dâm đế còn tại lúc làm bằng, đựng dâm đế một tia thần vận, trăm ngàn năm qua, ngóng nhìn người đều bị trầm luân, đối nữ tử lại có một cổ trí mạng lực hấp dẫn, đồng thời, nữ tử nếu là cùng với ái ân, sẽ sinh ra ảnh hưởng một phiến thiên địa đại đạo hoa văn, vì nữ tử phán định dâm đạo độ phù hợp càng cao, tự nhiên dâm đảng tiềm lực lại càng cao. Bân Tự Thành ở lại Tiêu Huân Nhi trong cơ thể tinh dịch chậm rãi bị ép ra ngoài, nháy mắt bị dâm đảng giống hấp thu, khi căng thạch Dương Vật, tự hồ cũng có chút lửa nóng. A, à, đẹp quá! Thoải mái chết Huân Nô rồi! Nha! Nha! Ân! A! À. Ta muốn cả đời. A, à, đồng lứa, tử, làm ngài đấy. A, à, nô lệ, nha. Tiêu Huân Nhi treo ngược ở dâm đế tượng đá thượng vong tình kích thích, thí nghiệm bên trong tháp không gian dần dần sương mù lên, nha. Muốn hóa, nha. Huân Nô thật hạnh phúc, nha. A, à, đâm chết ta đi. Nha, Huân Nô, thiên, trời sinh, nha, là được. A, à, chính là cấp chủ nhân điệp đấy. Ân, a, à, đột nhiên, dâm đế tượng đá động, nó ôm lấy Tiêu Huân Nhi một chân, tay kia thì nắm ở eo của nàng, sau đó mang theo một loại vận luật đút vào lên, thiên a. À. Dâm đế tượng đá động. Này là bao nhiêu năm không thể nào tình nữa à, nàng ít nhất là dâm đạo bát phẩm, tám sao lời mà nói, tượng đá sẽ không động đi, hơn nữa nghe nói trước đó vài ngày ta tông có nhất nữ tử thần bí cũng để cho dâm đế tượng đá động tới, nhưng bị phong tỏa tin tức, toàn bộ thí nghiệm bên trong tháp bộ, đã bị năng lượng kỳ dị che kín, trừ bỏ trung tâm tùy ý âm thanh rên rỉ Tiêu Huân Nhi cùng với co rúm dâm đế tượng đá, những người khác toàn bộ bị định trụ rồi, không biết qua bao lâu. Một cái màu vàng luân bàn xuất hiện ở không trung, mặt trên có 10 khỏa màu xám tro sao đang ở trục thứ sáng lên, càng ngày càng chói mắt, bát viên. Thế gian ít có. Ngũ trưởng lão nói, nha. Sướng chết. Điệt chết huân nô a. A. Nha. Vĩnh viễn đều không cần ngừng. Ta nguyện làm ngài chó mẹ. Nha. Ân. Tiêu Huân Nhi như trước trầm mê, trên bầu trời luân bàn xoay tròn không thôi, thứ chín vì sao không chậm chút nào sáng lên, thứ chín quả, quá kinh người, ít nhất là ta tông vận nô cấp bậc a, nhưng là vận nô cũng chưa từng làm tượng đá động tới a, chẳng lẽ, trong tháp, Tiêu Huân Nhi đã kỵ ngồi ở tượng đá trên người, kiều đồng lên xuống đang lúc, mảng lớn dâm dịch rơi, nàng diêu cái đầu, xoa nắng mình hai vú, trở nên lớn. A. Ân. Tốt mãn. Nha. Huân nô muốn chết. Nha. Ân. Luân bàn càng phát sáng rỡ, đệ thập khỏa kim tinh chậm rãi sáng lên, tự hồ có to đạo âm truyền ra. Quả nhiên a, thật sự là trời sinh vưu vật, dâm đạo thập phẩm a, hoàng mỹ nữ tử. Dâm đạo thần phẩm, chắc chắn kinh động đại nhân vật, mọi người kinh thán đáo, trong tháp Tiêu Huân Nhi lúc này cũng là một tiếng kiều mị tận xương ngâm nga. Sau đó té xỉu ở tượng đá dưới chân, lại vừa thấy tượng đá, vẫn duy trì vốn là tư thế, thần tư vĩ ngạn, giống như chưa bao giờ động tới giống nhau, kỳ dị lực lượng rút lui, tất cả trưởng lão liền vội vàng đem Tiêu Huân Nhi mang trở về, phóng tới tháp điên trên giường lớn, vội vàng muốn bắt đầu hưởng dụng vị này tuyệt phẩm tình nô. Tại giới giới trung tâm, linh khí nồng nặc nhất trong đại điện, đi ra một vị tuyệt đại tao nhã bạch y nữ tử, nàng chân ngọc đạp tại trong hư không. Mỗi một bước đều lộ ra dâm mị cám dỗ, thanh thuần lại mị hoặc khí chất, coi như thiên hạ nam tử tai nạn. Nữ tử nhìn xa thí nghiệm tháp, há mồm liền toát ra kiều mị lại thanh lệ tiếng nói, lẩm bẩm, một cái dâm đạo thần phẩm xuất thế, nha. Ân. Huân nô cũng bị các ca ca làm. Chết rồi. Nha. Ân. Lỗ đít thật là thoải mái. A. Ca ca thật là lợi hại. Thí nghiệm tháp không truyền đến Tiêu Huân Nhi càng rỡ âm thanh rên rỉ, nghe qua khoái hoạt vô cùng, dáng người hoàng mỹ vô cùng Tiêu Huân Nhi trần truồng tuyết trắng thân thể mềm mại, cùng năm dáng người mập mạp người lớn tuổi pha trộn tại nhất cái giường lớn thượng, nàng kỵ ngồi ở một cái xấu xí trung niên nhân trên dương vật, sau lưng còn có một cái mập mạp nam nhân đẩy ra cái mông của nàng địch lấy nàng hậu đình, song huyệt đủ nhập để cho nàng thích thú, hai ngọc thủ hoàng phân biệt khuấy động lấy hai bên dương vật. Đây là một hồi cắm vào nàng lồn nhỏ thay thế bổ sung dương vật, thô nhất tráng nàng giữa hai vú mang theo đại trưởng lão dương vật, quy đầu che kín xước mang rô, dữ tợn vô cùng. Đại lão công dương vật có ăn ngon hay không nha? Đại trưởng lão xoa Tiêu Huân Nhi hai vú, xem nàng thỉnh thoảng cúi đầu liếm mắt ngựa của mình, cười hì hì vấn đạo, a, ăn ngon. Ân. A. Huân nô thích ăn. Nha. Nha. Hảo ca ca đỉnh đổ hoa tâm rồi. Nha. A. Huân Nhi. Không được, tam trưởng lão vuốt Tiêu Huân Nhi mông, tại nàng dâm loạn quát to hạ chiếu vào nàng hậu đình, thực mẹ nó dâm đảng, kẹp chặt ta chịu không nổi, cũng không phải là sao, dâm đế chân truyền a, này lồn hạ tiện lý vận hành kỳ lạ đấu khí toàn, là đấu kỹ a, thích bạo, xem nàng lấy bộ dáng. Bây giờ cách không ra dương vật đi à nha, ha ha, dâm đế chỉ là tôn tượng đá đã kêu thế gian nữ tử giai không lưng a. Nhị trưởng lão bổ túc tam trưởng lão vị trí, làm vào Tiêu Huân Nhi hậu đình, một bàn tay trống không, lập tức cầm đại trưởng lão cự căng khuấy động mà bắt đầu, đầu không ngừng lắc lư, phun ra nuốt vào lấy âu yếm dương vật, a a. Điệt chết ta. Nha. Huân nô là nữ nhân của các ngươi. Nha. Tận tình hưởng dụng ta đi. Nha. Lồng nhỏ tốt mãn. Nha. Hảo ca ca. Ân, bắn à, đồ đê tiện thực sẽ giáp a, thoải mái. Tứ trưởng lão lần thứ ba tước vũ khí, bất đắc dĩ theo Tiêu Huân Nhi dưới thân bò đi ra. Nhị trưởng lão theo Tiêu Huân Nhi phía sau khoác ở hai cánh tay của nàng, về phía sau ngưỡng đi, ngã xuống giường. Tiêu Huân Nhi mà đi theo nằm vật xuống đã đến nhị trên người trưởng lão. Hậu đình dương vật thật sâu đâm vào trực tràng, a, a, rốt cuộc nha, đại trưởng lão đi đến trước mặt, đè lại Tiêu Huân Nhi đạp tại hai bên, thật to tách ra hai chân, cự căng theo thấm ướt âm mao dâm thủy thuận lợi cắm vào Tiêu Huân Nhi huyệt dâm, sức mang rô cướp đoạt được Tiêu Huân Nhi thẳng run run, a, a, Lão công. Lão công đấy. Dương Vật to. A. À. Cốt mãn. Nha, điệp chết ngươi. Được không? A. À. Lẳng lơ. Đại trưởng lão nắng bóp Tiêu Huân Nhi bẹn đùi bộ thịt non, hưởng thụ mềm mại tay cảm giác, tốt. A. À. Điệt chết Huân Nô. Nha. Ta. Ta tốt hạnh. Phúc. Nha. A. À. Điệt ta. Nha. Ta là lẳng lơ. Nha. Tiêu Huân Nhi xoa nắng mình hai vú, ngón tay xoa xoa đầu vú, mị nhãn nửa khép. Giáp động xong trong huyệt mỗi một tấc cơ bắp, lấy lòng trong cơ thể Dương Vật, ngũ trưởng lão đi đến Tiêu Huân Nhi ngẩng gò má của trước, bóc khai cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem Dương Vật cắm vào, Tiêu Huân Nhi lập tức dùng đầu lưỡi cuốn lấy, mang hướng cổ họng của mình, giống như chỉ cần là Dương Vật, có thể để cho nàng sinh ra khoái cảm dường như, bị không người thay phiên đút vào, Tiêu Huân Nhi trong đầu không tiếp tục khác, chính là tiếng vọng khởi một thanh âm, Dương Vật. Dương Vật. Càng nhiều hơn Dương Vật, đợi cho Dâm Tông cao tầng đã đến, Tiêu Huân Nhi đã bị năm người đùa bỡn được toàn thân là tinh dịch rồi, mái tóc thắt sụi lơ trên giường, không để ý ánh mắt của mọi người, miệng còn không ngừng hút đại trưởng lão mềm nhũng Dương Vật, cầm đầu bạch y nữ tử nhìn thấy Tiêu Huân Nhi cái bộ dáng này, nhíu nhíu mày mày, mại khai bộ tử đi về phía trước hai bước, áo bào trắng ở dưới hoặc người đẹp chân dẫn tới năm vị trưởng lão liền cả nuốt nước miếng, chính là cái này nữ nhân. Hồi bẩm tiên hộ pháp, đúng, mang nàng đi rửa, sau đó mang đến gặp ta. Thanh âm của nàng hơi lạnh, vâng. Tùy bạch y nữ tử mà đến hạ nhân đáp, nhìn cái gì vậy, các ngươi năm còn không có chơi đã ấy ư, có phải hay không ngay cả ta cũng tưởng ngoạn à. Đại trưởng lão đi đầu cúi đầu, a, à, không dám không dám, chúng ta chơi đã, vậy thì thật là đáng tiếc, bằng không nhân gia cũng tưởng bị năm người cưỡng dâm đâu rồi. Ha ha, đột nhiên, bạch y nữ tử quyến rũ mà cười, mị thái ngàn vạn, nàng liếm môi một cái, lập tức thượng năm tình trạng kiệt sức trưởng lão lại lần nữa có phản ứng, đối mặt bạch y nữ tử cổ quái tác phong, năm vị trưởng lão cũng có nghe thấy, nhất thời hối tiếc không thôi, chỉ phải nhìn bóng lưng của nàng, chân thành rời đi, bọn họ đã sớm muốn làm nàng, Dâm Tông trong vòng ai không muốn làm nàng. Khả là người nào không biết hắn là theo Dâm Tông viễn cổ cường giả Thiên Hỏa Dâm Tôn trở về đại đệ tử. Thiên Hỏa Dâm Tôn gần nhất đã phá vỡ mà vào đấu thánh cấp bậc của hắn duy nhất đệ tử chân truyền, căn bản không ai làm động nàng. Vị này mị lực được xưng là nam nhân tai nạn bạch y nữ tử, đúng là kích hoạt rồi tai nạn dâm thể tiểu y tiên. Trải qua đau khổ, nàng dâm đạo tiềm lực bùng nổ thức tăng trưởng, dung mạo, dáng người hòa khí chất, có chất thồng thường bay vọt. Toàn bộ tới gần cho hoàng mỹ, Thiên Hỏa Dâm Tôn trở lại Dâm Tông về sau, tông chủ đối với hắn kỳ vọng rất cao, bởi vì hắn nắm giữ vô số thất truyền điển tịch, mà bởi vì Thiên Hỏa Dâm Tôn quan hệ, Tiểu Y Tiên trở thành Dâm Tông nội môn đệ tử. Trước đó vài ngày, Tiểu Y Tiên bị Thiên Hỏa Dâm Tôn đưa thí nghiệm tháp thí nghiệm dâm đạo tiềm lực, không ngờ đã xảy ra thiên địa dị tượng, dâm đế tượng đá động, động thật sự hoàn toàn, cùng Tiểu Y Tiên đại chiến ba canh giờ. Dâm đạo luân bàn đột phá 10 sao, luân bàn trung gian một viên vô cùng tàn phá ánh sao sáng hiển hóa, tổng cộng 11 ngôi sao, vì dâm đạo đế phẩm, hấp thu tượng đá bắn ra dâm đế tinh dịch, Tiểu Y Tiên chiếm được dâm đế chân tủy, thân thể trở nên càng phát mê người phát cuồng, yêu mị thiên thành. Đến tận đây, Tiểu Y Tiên tại Dâm Tông địa vị chỉ tại chính phó tông chủ, Thiên Hỏa Dâm Thánh cùng một ít thái thượng trưởng lão dưới rồi, không ai có thể bắt buộc nàng. Nhưng nàng có thể bắt buộc người khác, tại Tiểu Y Tiên trong phòng của, Hoành Thất Thụ Bác nằm hơn 10 cái tinh tráng nam tính, tất cả đều bởi vì tình trạng kiệt sức mà hôn mê. Tiểu Y Tiên giày dựa vào ở chính giữa ghế dựa lớn lên, mị mắt thấy bị đưa tới đây Tiêu Huân Nhi. Ta nhận thức ngươi, Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi còn không có hoàn toàn thanh minh, nàng nghi ngờ hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Ta giống như gặp qua ngươi, ha ha, hảo muội muội, ta là Tiểu Y Tiên a. Ngươi ở đây Tiêu Viêm bên người gặp qua ta đi, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca ở đâu? Không nên nhìn. Tiêu Huân Nhi lập tức kêu lên, ngồi xổm thượng, yên tâm đi, hắn không ở nơi này. Tiểu Y Tiên có chút đau lòng, Tiêu Viêm yêu nhất nữ tử biến thành cái dạng này, gặp được cùng mình lúc trước không sai biệt lắm, nhận hết lăng nhục, ta phải giúp nàng, để cho nàng trở lại Tiêu Viêm bên người đi, không cần giống như ta, càng chạy càng xa. Tiểu Y Tiên nghĩ như vậy, tuy rằng nàng cũng có chút oán hận Tiêu Viêm, nhưng là càng nhiều hơn, là yêu a. Ai, ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi tìm bộ quần áo, sau đó nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên thở dài, đứng lên vào buồng trong, đợi Tiểu Y Tiên trở ra, một màn trước mắt lại cả kinh nàng không thể bình tĩnh, phẫn nộ lập tức xông phá nàng Thiện Lương, ngươi đang làm gì? Tiêu Huân Nhi chính đi trên mặt đất, liếm láp lấy nam nhân mềm nhũng dương vật, ngọc thủ mò lấy mình mực bi, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Tiêu Viêm vì sao yêu loại người như ngươi a, đồ đê tiện. Tiểu Y Tiên lôi đình từng bước, một cước đá văng ra phát phóng túng Tiêu Huân Nhi, đấu khí mang theo Tiêu Huân Nhi phá vỡ vách tường, phi đến bên ngoài trên quảng trường. Tiểu Y Tiên theo sau phá không tới, dừng ở Tiêu Huân Nhi bên người, lôi kéo tóc của nàng, quát, ngươi cứ như vậy tiện sao, Tiêu Viêm thích ngươi cái gì a? A. Tiêu Huân Nhi, khóe miệng tràn đầy máu, nàng tiếp xúc được ngoại giới động dục phấn hoa hơi thở, con ngươi lại đục ngầu rồi, hạ thể nổi lên thủy quang, đồ đỉ, tức chết ta, ngươi nghĩ bị điệt đúng không? Tiểu Y Tiên xốc lên mình làn váy, vận chuyển kỳ dâm hoang thiên đại điển dặm huyền âm tụ dương bí quyết, đấu khí chạy tại bộ phận sinh dục đặc thù kinh mạch, đem chậm rãi sưng hòn le hóa thành một cây dương vật. Nàng dắt Tiêu Huân Nhi tóc, đem nàng bãi thành chó đi có tư thế, từ phía sau tiến nhập Tiêu Huân Nhi ướt nhẹp lồn nhỏ, a, à, đến đây. A. À, thật thoải mái. A. À, Huân Nô. Nha. Lại bị điệt rồi. A. À, ân. A. À, dương vật to. A. À, còn muốn. Nha nha. Tiêu Huân Nhi tiếng kêu đưa tới phụ cận nhân. Bọn họ ngạc nhiên nhìn một vị tuyệt thế giai nhân tại trên quảng trường làm một vị khác tuyệt thế giai nhân. Cảm thấy tân kỳ vô cùng. Nhìn đến Tiểu Y Tiên trong quần dương vật, đối dâm tông công pháp thần kỳ, lại có nhận thức mới, nhưng là này làm cho nam nhân vui vẻ thoải mái tiếng kêu, lại làm cho Tiểu Y Tiên càng thêm phẫn nộ, nàng vì Tiêu Viêm đau lòng, vì Tiêu Viêm không đáng giá, vạn vạn không thể tưởng được, ngươi như vậy dâm tiện, ta nghĩ đến ngươi là nữ thần có tư thế đâu. Thích dương vật đúng không, về sau ngươi cả đời cũng sẽ không thiếu hụt, Tiểu Y Tiên mất đi ngày thường bình tĩnh. Phát cuồng địch lấy phát phóng túng Tiêu Huân Nhi, nàng nắm bắt Tiêu Huân Nhi trắng noãn mông, ngọc thủ không được ở phía trên phát, lại phát hiện Tiêu Huân Nhi càng ngày càng hưng phấn. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng bị chính mình dương vật truyền tới khoái cảm biến thành tình dục tăng vọt, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống. Nàng bay qua Tiêu Huân Nhi, xoa nắng Tiêu Huân Nhi cái vú, chính mình lè lưỡi, có chút mê loạn mắng, tiện nữ nhân, địch lạng ngươi, ngươi không xứng với Tiêu Viêm rồi, xứng đáng địch chết ngươi. Nha! Ta là Huân Nô rồi. Nga nha! A! À, ta không xứng với Tiêu Viêm ca. Ca! Rồi! Ta à! Địch lạng ta đi! A! À, dương vật A! À, thoải mái! Nha! Địch của ta lạng huyệt, Bân Tự Thành đến dâm tông tổng bộ biểu lộ thân phận của mình về sau. Bị dâm tông tông chủ tự mình xuất quan nghênh đón, một phen hàn huyên về sau, bởi vì mau tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cho nên chạy về đi bế quan. Lúc này Bân Tựu Thành cảm ứng được hai nàng tại quảng trường đại chiến, hắn nghĩ tới một cái thú vị ngoạn pháp, liền thần không biết quỷ không hay đi tới Tiểu Y Tiên phía sau. Tiểu Y Tiên đem Tiêu Huân Nhi điệp được dục tiên dục tử đồng thời, mình cũng đã kề cận cao trào, mật bi ướt át vô cùng, nhưng là đột nhiên sau lưng bị người một điểm. Phá khai rồi huyền âm tụ dương bí quyết đấu khí, dương vật lập tức biến trở về hòn le, động tác của nàng cũng thay đổi thành dùng hòn le ma sát Tiêu Huân Nhi hòn le rồi. Đang lúc Tiểu Y Tiên muốn đứng dậy, không nghĩ tới hư không Tiêu Huân Nhi hai chân ôm lấy nàng eo thon, vặn vẹo không ngừng. Bân Tựu Thành thi triển huyền dương tụ dương bí quyết, phân hóa ra hai cây dương vật, hợp thời phóng ra, sét đánh không kịp bưng tai điền vào hai nàng hư không, ngắn ngủi dừng lại sau. Hai nàng song song lâm vào trong dục vọng, một chút đút vào, Bân Tựu Thành đem hai cây dương vật đều đẩy lên miệng lồn, hai tay gắt gao ngăn chặn Tiểu Y Tiên eo thon, sử hai nữ thủy chung bảo trì dáng hợp, sướng hay không, thật là thoải mái, mau sát Huân Nô, mau a. À. Dương vật. Ta muốn dương vật, ân. Thích. A à không, Tiểu Y Tiên không biết sao lại thế này, Nàng này lay động đầu, ngực hai cái no đủ vú cũng đi theo hơi hơi rung động, phía bên phải vú hoàn toàn trần truồng tại rộng thùng thình áo bào trắng ngoại, này rung lên một cái thật là mê người. Gặp tiểu y tiên bởi vì thân phận mà không buông ra, bân tự thành thân thủ đem áo bào trắng trí tuệ hướng hai bên rớt ra, sử tiểu y tiên hai cái vú đều lộ ra, tiếp theo chuyển động quy đầu, tại tiểu y tiên trong lồng nhỏ vẽ vài vòng, sau đó nói, ngươi cho là ngươi là hộ pháp liền nhanh nhẹn sao, dâm tông trong vòng, chỉ cần là nữ nhân, chính là món đồ chơi, ta là trở về dâm tông thượng cổ mộng ma thánh, ngươi dám ngỗ nghịch ta. Mau, nàng tại sao gọi, ngươi phải càng tao. 3. Bân tự thành một phen vỗ vào tiểu y tiên tuyết đồn lên, sau đó tay ngón tay đào khoét lấy tiểu y tiên cút môn, dương vật hung hăng thổi mạnh sâu trong tử cung thịt non, không ngừng quật trong cơ thể nàng mẫn cảm nhất một điểm. A. Ta tốt. Thích. Ân. Nha. Chủ nhân. Dùng sức làm tiên nhi. Nha. Tiểu y tiên khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt, giống như lại trở về trầm luân vì đồ chơi năm tháng. Đồng thời, Tiêu Huân Nhi dùng sức bắt được tiểu y tiên trước sau chớp lên vú trắng, bốn no đủ cái vú nhét chung một chỗ, đầu vú kích thích lẫn nhau lấy. Các ngươi là cái gì? Ta là Huân Nô. A. À. Chủ nhân. Nha. Ngoạn. Cụ. A. À. Ân A. À. Đại gà. A. À. Đội lên. Nha. A. À. A. À. Ta. Là tiên nô. Là chỉ chó mẹ. A. À. Địch ta đấy. Tiện. Huyệt A. À. Thật thoải mái. Nha. Các ngươi đều thích gì? Ta. Nhóm hỉ. Vui mừng. Nha. Dương vật. Thích. Ân. A. À. Bị nam nhân. Địch. A. À. Thích. Nha. Hỉ. Vui mừng. A. À. Tinh. Dịch. Trót đầy. Tiểu. Chó mẹ. Nha. A. À. Hai nàng tại một đám quần chúng trước mặt, lớn tiếng đáp trả bân tựu thành vấn đề, rồi sau đó ôm nhau, kịch liệt hôn nhau. Hai cái tế trật hương thuần đầu lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, a a mút vào không ngừng, a. Còn sẽ chuyển. Ân. Ân. Thật sâu. Nha. Tốt. Thoải mái. Ân. Nha. Muốn chết. Tiên. Nô muốn. Chết rồi. A. Tiểu y tiên ngẩng đầu lên, diêu không ngừng. Hiển nhiên là chịu không nổi bân tựu thành xoay tròn kỹ xảo. Ha ha, về sau chậm rãi thói quen a. Nha. Ân. Tốt. Rất thích. Nha. Chủ nhân. Ân. Thịt. Ca tụng. Dương vật to. A. Ân. Mỗi ngày. Đều phải. Nha. Tiểu y tiên hai chân run run này, sắp cao trào. Lúc này, bân tựu thành từ nhỏ y tiên phía sau kéo cánh tay của nàng, khiến nàng trên thân dơ lên, vòng eo phản loan, hai vú bị bắt kịch liệt kích thích, đạp ở phía sau mãnh liệt đánh vào tuyết trắng kiều đồn. Chủ nhân muốn bắn cho ngươi, ngươi nên nói cái gì đâu này? Ân. A. À. Cầu chủ nhân. A. À. Đem. Nóng bỏng đấy. A. À. Tinh. Dịch. Thưởng cho. Nha. Tấp. Em chó cái. Ân. Tiên nô tốt. Ân, thật là nhớ. Nha. Bị chủ nhân. Rót đầy a. Ân. Nha. Tiểu y tiên thần hồn điên đảo, hai mắt thất thần. A nha. A. Huân nô. Không được. Ân. Rồi. A. Được rồi. Cùng nhau rót đầy. Bân tựu thành một chút tiến lên, đem hai nữ nhất tề mang theo cao trào, rung động không thôi, nóng bỏng tinh dịch chân chân thiết thiết rót đầy tử cung của các nàng. Hai nữ ôm nhau ở trung tâm quảng trường thở dốc, bân tựu thành tại tiểu y tiên đồn biện thượng lau sạch sẽ dương vật, sau đó đứng lên, đại tay khẽ vẫy, đoàn người nhóm đừng xem náo nhiệt rồi, hôm nay tất cả mọi người có thể tới ngoạn. Tiếng nói vừa dứt, đám người toàn bộ nhằm phía quảng trường, hai nữ mỗi một chỗ đều bị dương vật chiếm hết. Tại giới giới một cái yên tĩnh góc sân, bốn phía thực vật rậm rạp, trong viện Vân Vận theo Hồng Ngọc trên đùi đứng dậy, lỗ thịt ba một tiếng thoát khỏi vừa mới xuất tinh dương vật, nàng chân thành lại quỳ gối Hồng Ngọc trong quần, hai tay viện Hồng Ngọc đùi, dùng miệng thuần thục dọn dẹp dính đầy tinh dịch dương vật. Hồng Ngọc tinh dịch theo Vân Vận trong mật bi chậm rãi chảy ra, tích rơi xuống đất, Vân Vận Ngọc thủ phập phồng, phun ra nuốt vào lấy Hồng Ngọc dương vật, dần dần sử nó lại lần nữa cứng rắn. Vận nô, dùng của ngươi bầu vú to. Hồng Ngọc mệnh lệnh đến, Vân Vận thuận theo dùng một đôi thùy mị vú kẹp lấy Hồng Ngọc dương vật, tiểu miệng ngậm chặt quy đầu, không ngừng lấy tay vừa động cái vú, đè ép thân gậy. Ha ha, nghe nói ngươi là Tiêu Viêm nữ nhân a, không nghĩ tới ta chơi hắn hai nữ nhân cổ Huân Nhi biết không, chính là Tiêu Huân Nhi, ha ha, ngươi là hay là ta dùng nàng đổi lấy đâu. Vừa nghe đến Tiêu Viêm, Vân Vận dừng lại một chút, bị Hồng Ngọc phát giác. Hắn lúc này đẩy lên Vân Vận, giơ lên hai chân của nàng, liền cắm vào nàng ngọc trong lồn, nga. Nghe được Tiêu Viêm lại cảm giác gì, không? A. À, ta không có quan hệ gì với hắn. Ta là chủ nhân nữ nhân của ngươi. Cấp chủ nhân tùy ý hưởng dụng a, hắc hắc, thực ngoan a, trước kia có bị Tiêu Viêm chơi đùa sao? Không có. A, à, không cho Tiêu Viêm làm phải không? Ân. A. À, không cho hắn làm. Nha. A. À, chỉ cấp chủ. Chủ nhân ngươi làm. Nha. Hồng Ngọc ôm lấy Vân Vận đùi, càng thêm dùng sức đút vào lên, rống to, nói cho hắn làm quá, sau đó ngươi ngại hắn dương vật quá nhỏ, chưa đủ, sau đó tới Dâm Tông tìm nam nhân. A. À, không cần này. Ân. Dạng. A. À, Vân Vận để lại nước mắt, trong lòng ngươi còn có hắn à. Thật là làm cho người tức giận đâu rồi, ha ha, bất quá, ngươi bây giờ cách nam nhân dương vật sao? Đồ đê tiện một cái, Hồng Ngọc Đình chỉ đút vào, tại dạy dỗ đã để Vân Vận không thể chịu được hư không cùng ngứa xâm nhập nàng, nàng ép chặt lấy lỗ thịt, cuối cùng vẫn khóc tan vỡ đối Tiêu Viêm cuối cùng giữ lại, Tiêu Viêm hắn. Dương vật quá nhỏ. Không thỏa mãn được ta. Ta mới đến Dâm Tông cầu điệp, van cầu ngươi. Dùng sức điệp ta. Van ngươi chủ nhân. Ô ô, Hồng Ngọc cười ha ha, một bên xoa Vân Vận no đủ bầu vú to, một bên lại hỏi, kia Tiêu Viêm hiện tại đi cầu ngươi, tưởng điệp ngươi, ngươi cấp sao? A. À, không. Nha. Không cho hắn làm. Vĩnh viễn. Đều. À không. Nha. Ân. Thoải mái. A. À, chỉ cấp dương vật to. A. À, dương vật to chủ nhân làm. Nha. Vận nô thật vui vẻ. Vân Vận lay động này vòng eo, liếm Hồng Ngọc đưa đến miệng nàng biên ngón tay của, đem tâm thần đều giao cho này trong khi ba ngày chủ nhân. Ba ngày sau đó, Dâm Tông trên đại điện, Bân Cựu Thành ngồi ở tông chủ ghế dựa lớn lên. Mặt tất lụa ống dài Tiêu Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên phân biệt quỳ gối Bân Tựu Thành bắp đùi hai bên, vểnh mông tranh nhau liếm láp Bân Tựu Thành dương vật, ngươi tới ta đi thỉnh thoảng cái lưỡi quấn quýt, các hạ không phải Dâm Tông tông chủ a. Hồng Ngọc cưỡi Vân Vận đến đại điện lên, thấy trên điện Bân Tựu Thành nói, xem như đại tông chủ a, ngươi là hồn điện thiếu chủ. Ha ha, chơi được như thế nào đây, là ta nên hỏi ngươi, cổ huân chơi thế nào a? Ha ha ha ha. Ta hiểu rồi, thiếu chủ ngươi tọa, ngạo mạn chậm cho ngươi nói tới nguyên do. Bân Cựu Thành cười to, kế tiếp đem một loạt sự tình bao gồm chính mình đối cổ nguyên cừu hận toàn giảng cho Hồng Ngọc nghe. Hồng Ngọc cũng là một người thông minh, lúc này đoán được thật giả, thì ra là thế, trách không được ta dễ dàng như vậy liền bắt đầu nữa nha. Ta còn nghi hoặc nàng tại sao là cái như thế dâm đảng nữ tử đâu, nhưng là nếu thiếu chủ thích, ta cũng liền đã đưa ra ngoài, ha ha. Đem nàng gả vào hồn tộc ok, tức chết cổ nguyên, nếu cổ tộc dám phát động chiến tranh, ta Dâm Tông hợp tác với các ngươi, diệt cổ tộc, như thế rất tốt, tộc của ta có hồn lệ, nhưng là thích cổ huân thật sự đâu, vậy ngươi mang nàng trở về bẩm báo một chút đi, nếu không thành vấn đề, chuẩn bị một chút hôn lễ, những chuyện khác, chúng ta ngày khác bàn lại. Bân Tựu Thành cười, ân, ta nhất định sẽ chuẩn bị một hồi, thực đặc biệt, hôn lễ. Ha ha, cáo từ, Hồn Ngọc mang đi đã si hóa Tiêu Huân Nhi, chạy tới hồn tộc, Vân Vận thì bị mang đi đi hầu hạ vị kế tiếp khách nhân. Trên đại điện chỉ còn lại có Bân Tựu Thành cùng mút vào được vui sướng Tiểu Y Tiên, cùng với vài vị Dâm Tông trưởng lão. Ma Thánh, này, như vậy đối tiên hộ pháp không tốt sao, chúng ta còn không biết Thiên Hỏa Dâm Thánh bên kia thái độ a. Một vị trưởng lão nhắc nhở, Bân Tựu Thành sờ sờ Tiểu Y Tiên mái tóc, trong mắt giữ lấy dục vọng hừng hực thiêu đốt, nhiều lần thoát thai hoán cốt Tiểu Y Tiên, sức dụ dỗ đã không thể cản trở. Vô Phương, các ngươi xem, đây không phải là nàng tự nguyện ấy ư, Dâm Tông chính là như vậy quy củ nha, Lửa Thánh sẽ không cùng ta trở mặt đấy. Nói xong, Bân Tựu Thành vỗ vỗ Tiểu Y Tiên gương mặt của, ý bảo nàng bày tỏ một chút. Tiểu Y Tiên quay đầu, nháy mắt một cái, trong mắt khôn khéo thâm trầm sáng trọi chợt lóe lên, sau lập tức ngọt ngào nói, chủ nhân dương vật rất thư thái, tiên nô là mình muốn bị chủ nhân điệp đấy. Tiên nô thích tất cả đều là dương vật cuộc sống, nghe được a, mọi người tất cả giải tán đi. Bân Tựu Thành phất phất tay, sau đó cũng không quản nhân đi không đi, ôm qua Tiểu Y Tiên liền bỏ vào trên đùi, nhất thời Tiểu Y Tiên thở gấp không thôi, mỹ khu kích thích, thân thiết triền miên tại Bân Tựu Thành trên người. Hồn tộc, hồn giới, nhất tòa trên đài cao, một cái hư ảo bóng lưng đứng vững, hùng hậu thanh âm từ từ truyền ra, đúng vậy, vậy cứ như thế làm a, sau đó ta sẽ đích thân đi Dâm Tông, đàm đàm chuyện hợp tác. Hồn Ngọc cung kính chính ở dưới mặt, cúi người chào nói, vâng, tộc trưởng. Tại hồn lệ trong phòng của, Tiêu Huân Nhi tứ chi treo lên, bị bãi thành đất hình chữ, tơ lụa tóc dài tán loạn tại thắt lưng, tuyết trắng trên thân thể mềm mại dấu răng trải rộng, hồn lệ chính nắm bắt cái mông của nàng số chết đánh vào hạ thể của nàng, môi mật đã sưng đỏ không chịu nổi, thượng tinh tí nhất quán. A ha, lão tử đã sớm nói, sớm muộn gì có một ngày muốn điệp chết ngươi. Hồn lệ hung tợn biến thái tiếng cười thật lâu không suy, mấy năm gần đây, đấu khí đại lục gió nổi mây phun, gia nhân thượng cổ Dâm Tông tái nhậm chức, mang đến kỳ môn dược tán, hơn nữa các Dâm Tông đệ tử cùng trưởng lão sinh động tại đại lục các ngõ ngách, tai họa lấy các nơi nổi danh mỹ nhân, muốn làm được lòng người bàng hoàng. Cổ tộc, cổ giới, luôn luôn ổn trọng bình hòa cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, giờ phút này cũng là nổi giận như sấm. Cùng bạo đấu khí toàn trực tiếp nổ tung một chỗ cung điện, tức giận tiếng hô truyền ra vài lý, ghê tởm hồn tộc. Thế nhưng bức bách Huân Nhi hạ gả cho hắn nhóm, vô sĩ, Cổ Nguyên chưa bao giờ thất thố như vậy quá, cổ tộc trưởng lão hội cũng là ý thức được việc này nghiêm trọng tính, Tiêu Huân Nhi là khó gặp tuyệt phẩm huyết mạch, là cổ tộc tương lai hy vọng, mà cổ tộc cùng hồn tộc nhiều thế hệ bất hòa, cổ tộc luôn luôn trơ trẽn cho hồn tộc tác phong, có thể nào cùng bọn họ đám hỏi. Huống hồ như vậy cướp người bức hôn, đơn giản là trực tiếp đánh cổ tộc mặt của. Cổ Nguyên nắm chặt quả đấm, mặt sắc mặt ngưng trọng, vô luận là phụ thân là viễn cổ thế gia tộc trưởng, việc này, cũng không thể nhẫn. Tộc trưởng, tấn công hồn tộc, việc này nhu bàn bạc kỹ hơn a, người nào viễn cổ thế gia nội tình sẽ kém đâu rồi, hơn nữa hồn tộc trước mắt cùng thực lực chúng ta tương đương a, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta không dám nói thắng. Nghe nói một vị trưởng lão gấp lời, trưởng lão hội nhị trưởng lão đứng lên nói, cổ tốt trưởng lão, lời của ngươi là đúng vậy, nhưng là hôn kỳ gần nữa nha, lần này hồn tộc công khai khiêu khích, tất có một trận chiến, không thể tránh, chúng ta chỉ cần nắm chặt thời gian chuẩn bị đó là, muốn tại lễ hôn điển trước khi bắt đầu hành động, miễn cho thế lực khắp nơi xem chúng ta chê cười, lên án mạnh mẽ hồn tộc vô sĩ cử chỉ, liên hợp thế lực khắp nơi, đưa bọn họ nhổ tận gốc a. Tam trưởng lão cũng đứng lên, mọi người một phen tranh luận, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, liên hợp sở hữu có điều giao hảo cùng với ghi hận hồn điện thế lực, chiến. Sau khi tan họp, các bộ chấp hành này chức, Cổ Nguyên một mình ở lại đại sảnh lý, đấu khí bắt đầu khởi động, trong con ngươi lưu chuyển thật sâu lo lắng, suy tư trong chốc lát sau, mới một cái lắc mình lao ra cổ giới, đi trước thiên phủ liên minh, Dâm Tông tổng bộ, thân ảnh hư đạm hồn thượng đế chấp hai tay sau lưng. Đứng ở Dâm Tông tông chủ Dương Thiên Nam trước người của, hai người đã đối diện thật lâu sau, Hồn Thượng Đế tộc trưởng, yêu cầu của ngươi ta nhưng thật ra nhận, nhưng là ta tông diệt tông chi chiến về sau, cũng chỉ còn lại có thất phân, phong thánh tán, trước đó vài ngày lại là bị đánh cắp một phần, còn dư lại lục phân có thể nói kinh thế khôi bảo, ngươi muốn ta lập tức lấy ra tam phân cho ngươi, này đại giới thập phần thật lớn a, hơn nữa, năm đó kia nhất cuộc chiến đấu. hồn tộc cũng có sở tham dự a. Dương Thiên Nam sau khi xuất quan, đã trở thành đương kim Dâm Tông vị thứ ba đấu thánh cường giả, đối mặt không một tia dao động hồn thượng đế, hắn cũng là không ý kỵ. Dương Tông Chủ, năm đó tộc của ta nhưng là âm thầm cứu các ngươi không ít người đâu. Hồn thượng đế thản nhiên nói, các ngươi cũng đạo đi không ít Dâm Tông công pháp, ha ha, ta vạn hồn nuôi hồn, không lâu sau là được đăng lâm hết sức, chúng ta hợp tác, đại phá cổ tộc, hồn tộc lại không địch thủ, khi đó, Dâm Tông nhưng là đệ nhất công thần a. Hồn thượng đế không có há mồm, nhưng là Dương Thiên Nam bên tai thanh âm của lại càng lúc càng lớn, vang dội như loại, chính sao? Chính sao đấu thánh? Sợ hãi thật sâu chiếu rọi tại ốc, Dương Thiên Nam nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cùng ta hợp tác, ta thành đế sau, trên đời này là bất luận cái gì nữ tử, các ngươi Dâm Tông đều có thể tùy tiện lấy dùng, không cần lo lắng bất luận kẻ nào trả thù. Hồn thượng đế lưu lại một câu nói sau cùng này, sau đó tiêu tán ở tại trong đại điện này, chỉ để lại chiến nguy nguy Dương Thiên Nam. Tái nhậm chức mấy năm qua này, Dâm Tông khôi phục được cực kỳ nhanh chóng, coi là vừa mới đột phá Dương Thiên Nam, cùng gần nhất trở về Mộng Ma Thánh, có thể trấn thủ Dâm Tông bản bộ đã có 4 vị đấu thánh, gần 10 vị đấu tôn. Thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ đại lục, phối hợp hộ tông đại trận. Chỉ cần không phải từ trước như vậy toàn bộ đại lục đến bao vây diệt trừ, kia cho dù là viễn cổ thế gia đến tấn công, cũng phải trả giá nhất định đại giới, nhưng là đối mặt một vị chính sao đấu thánh mà nói, kia tàn phá được tột đỉnh đế trận, đơn giản là giấy giống như, không chịu nổi một kích. Chậm rãi hồi thần Dương Thiên Nam thở dài một hơi, rốt cục thì đồng ý phía trước hồn thượng đế nói lên toàn bộ, các lộ thiệp mời đã phát ra ngoài một tháng, còn có bán nguyệt. Chính là Tiêu Huân Nhi cùng Hồn Lệ hôn lễ, giờ phút này, Tiêu Huân Nhi đang ở Hồn Lệ trong quần, dịu ngoan liếm láp lấy Hồn Lệ giữ tận dương vật, phía sau của nàng, Hồn Ngọc chính giúp đỡ Cao Kiều rất tròn cái mông, làm Tiêu Huân Nhi toàn là nước hậu đình. Huân Nô, nửa tháng nữa, phụ thân của ngươi cùng của ngươi tình nhân cũ, sẽ đến quan sát hôn lễ của ngươi a, mở hay không mở lòng, a. Vui vẻ. Ân. A. Siêu. Xíu. Tiêu Huân Nhi trả lời xong sau, lập tức không thôi ngậm vào dương vật, lại hút, có phải hay không nghe được ngươi âu yếm tình nhân tướng muốn nhìn thấy ngươi bị điệp, thật hưng phấn nha, hút bán như vậy lực. Hồn Lệ nắm kéo Tiêu Huân Nhi tóc, a, không phải. Không phải đâu. Huân Nô tài không thương hắn. A, ân. Huân Nô. Chỉ thích lão công ngươi. A. Hoàng có chủ nhân. A, chủ nhân nhẹ một chút. Đừng trừng phạt Huân Nhi rồi. Nha, đồ đê tiện A, trước kia còn dùng hỏa thiêu lão công đâu, nha. Huân Nhi sai rồi. Ân. A. Huân Nô khi đó không hiểu chuyện. Khi đó Huân Nô nên nằm xuống. Cấp lão công điệp đấy. Nha. Lão công, nhanh dùng dương vật to trừng phạt Huân Nhi A. Trừng phạt. Huân Nhi lồn hạ tiện. Tiêu Huân Nhi ngón tay mò lấy mình mật bi, khát cầu, như vậy đối thoại, một tháng qua đã tiến hành rồi vô số lần, Tiêu Huân Nhi triệt để hỏng mất thành si nữ, thần phục ở tại ngày xưa bất tiếc nhất cố địch thủ trong quần, suốt ngày dâm loạn cuộc sống, đã cùng không dưới 50 vị hồn tộc nhân phát sinh qua quan hệ, ngày cứ như vậy quá, hồn tộc có chút thân phận trẻ tuổi một thế hệ, cũng dần dần mộ danh mà đến. Muốn nhất phẩm này ngày xưa cao cao tại thượng đại lục thứ nhất thần nữ, hồn hơi thở ca ca. Ngươi lại tới nữa. Mau tới điệp chết Huân Nô A. Tiêu Huân Nhi ghé vào mép giường, loạn choạng mông, trên cổ bộ nhất sợi xích sắt, em chó cái, quá mắc cỡ A, thật sự là thật là nhớ vẫn điệp ngươi A, buông. Buông. Mau tới đâm chết em chó cái. A. Ta là lẳng lơ. Điệp chết ta kia. Ân. A. Dương vật. A. Thật là thoải mái, nhân gia cũng tưởng. Tưởng vẫn bị ngươi làm A. Ân. A. Tiêu Huân Nhi cưỡi ở hồn hơi thở trên người, vong tình phập phòng. Tiêu Huân Nhi không thể rời đi dương vật gây cho nàng khoái cảm, tuy rằng không biết đây là trải qua mình để mấy cái hồn người trong tộc, nhưng nàng thật sâu cảm giác được hạnh phúc. Đây mới là chính mình cả đời theo đuổi. Lễ hôn điển một ngày trước, Sương mù tràn ngập cho hồn giới cửa vào sở tại, vô số mạnh mẽ đấu khí tiềm hành như thế. Cầm đầu trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, xuất thủ đấu khí hồn dày vô cùng, tạo thành từng cổ một đấu khí triều tịch, đây là cao giai đấu thánh mới có thủ đoạn. Hư không rầm rầm rung động, hồn giới môn hộ bị khổng lồ sinh sôi xé mở, một cái hơi lộ ra âm u tiểu thế giới cùng đại lục liên tiếp đến cùng nhau. Cứu ra Huân Nhi, hồn tộc đám người, giết, không chừa một móng. Lưu lại một câu về sau, trung niên nam tử dẫn đầu vọt vào, theo sau, vô số hơi thở bạo dũng, chậm rạp chằng chịt thân ảnh vọt vào hồn giới. Không lâu sau, hồn giới các nơi, đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, chung quanh ánh lửa tận trời, trung tâm đại điện chỗ, lại bộc phát làm khắp hồn giới đều đang chấn động cuồng bạo năng lượng. Hồn Thượng Đế, ngươi thật sự là viễn cổ bát tộc biến chất, giao ra nữ nhi của ta. Cổ Nguyên lời nói đang lúc không ngừng tấn công mạnh. Hồn Thượng Đế mặt không chút thay đổi, vẫn bị vây bị động phòng ngự, đợi Cổ Nguyên thế công hơi chút yếu bớt, mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn thấy Hồn Thượng Đế biến hóa, kết hợp vừa mới Hồn Thượng Đế tại chính mình toàn lực công kích đến tự nhiên bộ dạng, Cổ Nguyên trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn đột phá, mãnh liệt nguy cơ nháy mắt bùng nổ, Hồn Thượng Đế trong cơ thể bộc phát ra một đạo bén nhọn đấu khí, đánh úp về phía Cổ Nguyên. Ngươi thế nhưng đột phá đến chính sao đấu thánh rồi. Cổ Nguyên kinh hãi, nhiều năm trước tới nay, mình và Hồn Thượng Đế thế lực ngang nhau, mới là cổ tộc cùng hồn tộc đều là mạnh nhất tộc chỗ căn bản. Hồn Thượng Đế liếc Cổ Nguyên liếc mắt một cái, hài lòng nói, nhiều như vậy linh hồn thể, nếu ta vẫn không thể đột phá, đó không phải là cái phế vật, ngươi quả nhiên là làm như vậy, nếu không phải là các ngươi cản trở, ta chỉ được âm thầm tiến hành nói, ta sớm đã đột phá. Lão hỗn đản. Hồn Thượng Đế hình như có tức giận, nhưng ngữ khí là nhàn nhạt. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đem chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, nghiêm túc nói, Hồn Thượng Đế, ngươi mặc dù đột phá thì thế nào, bất thành đấu đế, thủy nhưng vẫn còn phàm nhân, lần này ta liên hợp thế lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, cao giai đấu thánh cũng có vài vị, ngươi có tin tưởng tại của chúng ta liên thủ công kích dưới thắng được sao? Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Chúng ta sẽ rút lui, ha ha ha ha. Hồn Thượng Đế giống như nghe được buồn cười nhất chê cười, sâm sâm cười nói, Cổ Nguyên a, ngươi thật đúng là bi ai đâu rồi, nói cho ngươi biết a, ta sớm có chuẩn bị, các ngươi tới phạm thế lực, đều sẽ toàn quân bị diệt. Sau cùng, ngươi muốn con gái ngươi đúng không, tốt, cho ngươi thấy nàng một mặt, xem nàng có chịu hay không đi theo ngươi a. Cổ Nguyên cau mày, nghi hoặc nhìn Hồn Thượng Đế, không nhìn Cổ Nguyên ánh mắt. Hồn Thượng Đế giơ tay lên chấn động, vỡ ra một cái không gian thông đạo, nối thẳng hồn lệ chỗ ở phòng, cho thấy làm Cổ Nguyên vành mắt muốn nứt cảnh tượng. Tiêu Huân Nhi trần như nhộng kỵ nhảy qua tại hồn lệ trên người của, giúp đỡ bờ vai của hắn, vui sướng giãy dụa vòng eo, dùng xuống thể phun ra nuốt vào lấy hồn lệ dương vật, biểu tình băng phôi đến cực điểm. Huân Nhi! A! À. Hồn Thượng Đế ngươi tên hỗn đản này! Cổ Nguyên gầm lên! Hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không quan chuyện ta a, ta là sau mới biết được, hơn nữa, là ngươi kia dâm đảng nữ nhi chủ động bò lên hồn lệ a. Hồn Thượng Đế tỏ vẻ vô tội, Cổ Nguyên lại cũng không nhiều lời, nhằm phía không gian đường hầm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mà Hồn Thượng Đế sớm có phòng bị, bàn tay nắm chặt, cái kia đường hầm vặn vẹo thoát phá, vọt vào bộ phận Cổ Nguyên ngã xuống đi ra, bị không gian nát bấy lực lượng nổ cả người là máu. Hồn Thượng Đế đắc ý đánh giá hơi thở hỗn loạn Cổ Nguyên, lộ ra ý cười, quan tâm sẽ bị loạn a, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền bị thương nặng ngươi. Cổ Nguyên tốt xấu là viễn cổ cấp cường giả, giờ phút này tuy rằng trong lòng vừa giận vừa đau, nhưng là bình tĩnh lại, khôi phục ngày xưa ổn trọng. Hắn không nói lời nào, cắt giao định trụ Hồn Thượng Đế, nhanh chóng triệu tập lấy căn nguyên đấu khí, khẩn trương cùng Hồn Thượng Đế giằng co, bởi vì... Hắn cảm giác hơi thở của mình đã bị Hồn Thượng Đế khóa được. Cổ Nguyên, ngươi tạm thời hoàng sẽ không chết, ngươi còn muốn gặp chứng con gái ngươi hôn lễ đâu. Cổ Nguyên sau cùng chỉ nghe được Hồn Thượng Đế hài hước lưu lại một câu nói như vậy, sau đó liền bị kia đột như kỳ lai cuồng bạo năng lượng bao phủ, đó là đấu thánh cực hạn lực lượng, thuộc loại đại lục duy nhất chính sao đấu thánh. Chiến trường một chỗ khác, được xưng cổ tộc tam tiên ba vị sáu sao đấu thánh thân trúng kỳ dược phong thánh tán. Nhất thời đấu khí vận chuyển không khoái, bị bốn gã hồn tộc đấu thánh toàn lực oanh kích, bạo toái trên không trung. Sau, Này bốn gã cao giai đấu thánh chung quanh gấp rút tiếp viện, cải biến nhiều chỗ chiến cuộc, mà liên minh bên này, băng hà cốc nhóm thế lực đột nhiên làm phản, đối bên cạnh minh hữu phát động trí mạng đánh lén. Đại chiến sau cùng, hồn giới bị đánh bị hủy một nửa, nhưng là cổ tộc sở liên hợp nhân mã tổn thất hầu như không còn, mắt thấy sẽ toàn quân bị diệt. Hồn giới ở chỗ sâu trong, đã thân là đấu thánh Tiêu Viêm tìm được Tiêu Huân Nhi chỗ, đồng dạng là nháy mắt cuồng bạo, mắt thấy sẽ giết chết hồn lệ. Lúc này, một đạo bén nhọn thân ảnh ngăn Tiêu Viêm, lạnh lùng cùng hắn giằng co. Hồn Ngọc, tam tinh đấu thánh, sao lại thế này, làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy đúng không, ngươi cho là chỉ có ngươi là thiên tài, còn trẻ như vậy đã đột phá vì đấu thánh, người khác đều không được sao, chê cười. Hồn Ngọc trào phúng lấy nổi giận Tiêu Viêm, sau đó liếc Tiêu Huân Nhi thân thiết tại bị thương hồn lệ bên cạnh Tiêu Huân Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục nói, bất quá đâu rồi, của ta đột nhiên tăng mạnh, là ít nhiều của ngươi cô bạn gái nhỏ đâu rồi. Tuyệt phẩm huyết mạch biết chưa, đấu thánh phía trước đều chưa vững chắc đấy, cùng nàng lồn hạ tiện giống nhau, địch lấy liền tùng, sau đó ta liền không cẩn thận hấp thu nàng trong máu linh tính, ta hiện tại kêu đế phẩm huyết mạch cũng không đủ. A. À. Tiêu Viêm rốt cuộc nghe không vô, trong tay vài loại dị hỏa nhanh chóng vặn vẹo cùng một chỗ, hình thành hỏa liên, liền hướng lấy Hồn Ngọc nhấn tới, Hồn Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra mạnh nhất đấu kỹ. Hai người cho năng lượng kinh người lốc xoáy chém giết cùng một chỗ, không biết đánh bao lâu, hai người đều là vết thương chồng chất, tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn là phân không ra thắng bại. Lúc này một đạo làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp bao phủ kiệt lực Tiêu Viêm, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, bị Hồn Ngọc một chưởng đánh bại. Đủ, cổ tộc đã thất bại, xâm phạm người đều chế phục, chuẩn bị hôn lễ a, ta muốn dùng mấy cái mạnh nhất linh hồn tuyệt vọng tán loạn năng lượng. Để hoàn thành cuối cùng đột phá, Hồn Thượng Đế thanh âm của truyền đến, Hồn Ngọc nhìn thật sâu Tiêu Viêm nhất mắt, liền gọi người đưa hắn dẫn theo đi xuống, phế đi đấu khí của hắn. Kế tiếp, đó là hồn tộc bận rộn một ngày, trừ bỏ thu thị tàn phá hồn giới, còn muốn giả dạng long trọng hôn lễ hiện trường. Một ngày sau đó, đại lục thứ nhất nữ thần Tiêu Huân Nhi xuất giá hôn lễ, đúng hạn cử hành. Lễ hôn điển bắt đầu trước, Hồn Thượng Đế riêng đi vào hồn lễ trước mặt, dặn dò. Ta hồn tộc cũng không phải là dâm loạn nơi, lễ hôn điển dựa vào không bình thường tiến hành, không thể công khai đùa bẩn nàng. Sau, các lộ cùng hồn tộc giao hảo thế lực lục tục đã đến, tống xuất trân quý lễ vật, liên tục chúc mừng hồn lệ. Hồn lệ ôm mặt trang sức màu đỏ Tiêu Huân Nhi, nhận lấy tân khách chúc mừng, thỉnh thoảng đích thân lên nàng một ngụm, chọc cho mọi người trêu đùa vợ chồng son ngọt ngào. Tiêu Huân Nhi quả thật hai chân không ngừng ma sát, mật bi vẫn dâm thủy róc rách. Đỏ mặt đảng, giả bộ đoan trang cấp tân khách cười làm lành, lễ hôn điển thuận lợi tiến hành, Tiêu Huân Nhi tại hồn lệ nâng đỡ đã bái hồn lệ cha mẹ của, cùng với bị gắt gao chế trụ cổ nguyên, hoàn thành toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa, sau đó bị đưa vào động phòng, hồn lệ lại lưu lại bồi tân khách uống rượu. Đương nhiên, cũng có thế lực nghi hoặc, cổ tộc cùng hồn tộc thế bất lưỡng lập, cổ nguyên làm sao có thể như thế an tường ngồi ở trong này cùng hồn tộc đám hỏi đâu. Liền giới bên ngoài phi thường náo nhiệt thời điểm, Tiêu Huân Nhi bên phòng cưới, lại sắp lên diễn dâm loạn đại hí. Phòng lớn như thế ở trong, Hồn Ngọc, Dương Thiên Nam, Dư Luyện đám người đã chờ đợi rất lâu, đợi cho sở hữu trình tự chấm dứt, mới đợi cho ăn mặc giống như tiên tử thông thường Tiêu Huân Nhi chân thành mà về, theo nàng cùng đi đấy, còn có đấu khí bị phế cổ nguyên cùng Tiêu Viêm, hai người bị hồn tộc thị vệ cởi buộc ở một bên, thoát cái hết sạch. Hai người bị sắp đặt kỳ dị cấm, không thể nói chuyện, cũng vô pháp nhắm mắt, Huân Nô, chờ ngươi thật lâu, giống như muốn a, à, đừng cởi quần áo trên người, cứ như vậy bò qua ra, chúng ta muốn nghịch tiên tử thông thường ngươi. Hồn Ngọc nói, mà Tiêu Huân Nhi trải qua thời gian dài dạy dỗ, đã nghe lời vô cùng, vào cửa khi vốn là vẻ mặt nịnh nọt, nhưng phiêu đến Tiêu Viêm cùng cổ nguyên tồn tại, trong lúc nhất thời cư nhiên không có lập tức hành động. Hồn Ngọc gặp Tiêu Huân Nhi có điều chần chờ, lớn tiếng hỏi, tiểu đồ đê tiện, không muốn bị phạm phải không, hay là đang quan trọng nhất trước mặt nam nhân không dám lộ ra bản tính, không có, chính là có điểm không có thói quen, lần đó ngươi phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thời điểm không có người xem a, à, có cái gì không thói quen, cũng là ngươi vẫn như cũ thực để ý bọn họ, không, ta quan tâm nhất là hồn lệ lão công, cùng chủ nhân ngươi, ha ha, vậy là tốt rồi thật nghe lời. Bằng không chúng ta đều không cần ngươi nữa, Huân Nô thực nghe lời, đừng không quan tâm ta. Tiêu Huân Nhi lập tức nằm trên đất, Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên A dùng dằn, không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt của bọn họ tựa hồ cũng bốc lên hỏa hoa, khi hai nam nhân giống như rất thống khổ đâu. Dương Thiên Nam nói, Dư Luyện nhìn một cái, vấn đạo hồn ngọc, thì phải là đoạn thời gian trước huyên phí Dương Tiêu Viêm A, là có thế nào, bây giờ còn là không phải một phế vật, chó chết một cái thôi, tối nữ nhân yêu mến đều đã hướng chúng ta đi tới rồi, thân mình đều sắp bị chúng ta ngoạn hỏng rồi, hắn có năng lực làm cái gì? Dương Thiên Nam nghĩ nghĩ, nói, thật giống như ta Tông Vận Nô cũng là hắn tình nhân cũ A. Còn có nghe nói cửu U Minh Mãn trong tộc gần nhất lấy được Thải Lân là thê tử của hắn A, bên người kèm thêm như vậy cực phẩm nữ, Tử Hoàng thật không hiểu là phúc hay họa đâu rồi, giống như không sao cả hưởng dụng, liền chắp tay tặng người A. Ha ha, Tông Chủ, Hồn Ngọc Huynh, thực không dám giấu giếm, ta đoạn thời gian trước chính là lấy Tiêu Viêm bằng hữu danh nghĩa, đi một chuyến Thái Hư Cổ Long tộc, liền giúp hắn cấp một người tên là Tử Nghiên Tiểu Lô Ri sủng vật phá trinh. Nàng còn sẽ biến thân đâu rồi, trở nên lớn cũng là một cái cực phẩm mỹ nhân. Dư Luyện tiếp miệng, thật là một bi ai nam nhân A, vốn là một cái kỳ tài A, như thế nào vận khí kém như vậy đâu. Dương Thiên Nam tiếc hận nói, ai bảo hắn cùng chúng ta hồn tộc đối nghịch đâu. Hồn Ngọc khi nói chuyện, Tiêu Huân Nhi đã bò đến chân hắn biên, mái tóc thật dài tha trên mặt đất. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, hàm tình mạch mạch nhìn Hồn Ngọc, Huân Nô thật là nhớ muốn. Trước cùng Dương Tông Chủ làm A, nhưng hắn là đã sớm giống nếm thử của ngươi tư vị, hảo hảo hầu hạ hắn nha. Hồn Ngọc vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi đầu, Tiêu Huân Nhi xoay người đi hướng Dương Thiên Nam, trực tiếp lấy tay xoa nắng Dương Thiên Nam trong quần, lẩm bẩm nói, mau tới hưởng dụng Huân Nô A. Dương Thiên Nam nhìn trong quần chủ động hầu hạ hắn, có thể so với Hoa Thiên Kiêu dung mạo cổ tộc thần nữ, cảm thán nói, thật sự là thế gian tuyệt sắc A. Dạy dỗ được thật không sai đâu rồi, nghe nói là bị Dâm Đế giống thức tỉnh qua Dâm Đạo thần phẩm A, thật đúng là thế gian vưu vật A, đợi một thời gian, chắc chắn siêu việt Hoa Thiên Kiêu. Tiêu Huân Nhi đã lấy ra Dương Thiên Nam dương vật, đầu lưỡi đánh chuyển, thuần thục liếm láp bắt tay vào làm nắm đều cầm không được dương vật, trong đầu đã ảo tưởng này dương vật tư vị. Ngửi được dương vật hơi thở Tiêu Huân Nhi không còn có một chút không khỏe, quên được Cổ Nguyên cùng Tiêu Viêm tồn tại. Ra sức lấy lòng trong tay có thể gây cho nàng thỏa mãn tên, bỗng nhiên, Dương Thiên Nam quy đầu sa vào đến một cổ không kể đè ép cảm ở bên trong, cúi đầu vừa thấy, Tiêu Huân Nhi đem mặt thật sâu cùng ăn của hắn trong quần, cái miệng nhỏ nhắn bế khép, đầu lưỡi tại thân gậy không ngừng cuốn liếm láp, thâm hầu, Dương Thiên Nam không nghĩ tới như vậy thanh thuần khí chất Tiêu Huân Nhi, thậm chí ngay cả một chiêu này đều học xong rồi, chủ động thi triển đi ra, theo yết hầu phun ra dương vật. Tiêu Huân Nhi miệng lôi ra thật dài một cái nước bọt, Dương Thiên Nam dương vật nước dầm về, Tiêu Huân Nhi lập tức lại đem khuôn mặt súng lại, say mê thưởng thức lớn dương vật, trong lỗ mũi không ngừng phát ra a thanh âm, con ngươi hướng về phía trước lật xem, mở thật to nhìn Dương Thiên Nam, Dư Luyện, ngươi cũng cùng đi a. Dương Thiên Nam chào hỏi Dư Luyện, sau đó rồi hướng Tiêu Huân Nhi mệnh lệnh đến, dương vật của hắn, cũng muốn ăn, Tông Chủ, ta đây liền không khách khí. Dư Luyện tự giác đi đến Tiêu Huân Nhi bên kia, Tiêu Huân Nhi mắt đẹp ẩn tình liếc Dư Luyện liếc mắt một cái, mang theo sợi tơ cái bao tay tiểu tay nắm chặt dương vật của hắn, khuấy động lên, Hồn Ngọc cười ha hả đi đến Tiêu Viêm bên cạnh, dùng chân đạp Tiêu Viêm đầu, âm trầm nói, tiểu tử, kia đồ đê tiện ngươi một lần đều không có chơi đùa a, ha ha, ngươi vĩnh viễn không chơi được rồi, nhưng là ngươi có thể thấy rõ ràng, xem nàng như thế nào cùng vô số nam nhân làm, nàng là nhanh như vậy nha. Nhưng là vĩnh viễn không thuộc về ngươi, ngươi liền quỳ ở trong này, xem thật kỹ a. Lúc này Tiêu Huân Nhi quỳ gối giữa hai người, đem hai cây dương vật đều đánh đổ bên miệng, chợt trái chợt phải liếm láp lấy hai cái ánh sáng quy đầu. Khẩu kỹ tốt như vậy, thật sự là khó có thể tin a, có thường xuyên huấn luyện sao? Dư Luyện cách Tiêu Huân Nhi giá y, xoa nắng Tiêu Huân Nhi mềm mại mỹ nhũ, siêu, xíu. A. Dĩ nhiên. Thầm thì. Ân a, Huân Nhi, mỗi ngày đều muốn. Ân cô, a, cùng mười mấy nam nhân, làm đâu? Siêu, xíu, lồn nhỏ như thế nào đủ dùng? A, kia Huân Nhi đã là thân kinh bách chiến đi à nha? Dư Luyện trêu đùa đến, sau đó nhìn một cái Tiêu Viêm, cười ha hả đem tay vươn vào Tiêu Huân Nhi quần áo, bắt lấy một cái hoạt nộn vú trắng, trước mặt không mặc đồ lót nha, cứ như vậy đi bái đường, không ngoan nha, a a. Huân Nhi. Huân Nhi tưởng. Xíu, xíu. Bái hoàng đường có thể làm tình á. Thầm thì. Ân a. Dương Vật ăn thật ngon, nhưng là Huân Nhi phía dưới rất ngứa. Thật là nhớ muốn, ha ha, thật là một dâm đảng kỹ nữ, Tiêu Viêm yêu ngươi như vậy, phỏng chừng cũng là bị coi thường mặt hàng a. Dương Thiên Nam xoa Tiêu Huân Nhi gương mặt của, như nàng mong muốn nhấc lên nàng làn váy, liếc mắt một cái nhìn vào trước mặt chỉ có một đôi màu đỏ tất chân trần trụi hạ thể, mau cho ta là kỹ nữ, cho ta Dương Vật. Tiêu Huân Nhi khát cầu, chính mình đã không nhịn được dùng ngón tay tự an ủi, nhất thời trong huyệt thủy quang văng khắp nơi, xoay qua chỗ khác nằm. Dương Thiên Nam chỉ vào Tiêu Viêm chỗ ở phương hướng, Tiêu Huân Nhi khéo léo nghe theo, a một tấm dâm mị mê loạn mặt của nhắm ngay ánh mắt đỏ lên Tiêu Viêm, mau chen vào, Dương Vật to, ta muốn, mau địch ta đây cái đồ đê tiện a, làm cấp Tiêu Viêm ca ca xem. Dương Thiên Nam theo Tiêu Huân Nhi phía sau lại nhấc lên quần đỏ, bắt được eo của nàng, phốc suy một chút, tiến vào Tiêu Huân Nhi trong cơ thể, a a. Tiến vào. Nha. Ân. Thật thoải mái. Nha. Tiêu Viêm ca ca xem đây nè. Huân Nhi bị người điệt rồi. Nha. Đại lực một điểm. A. Tiêu Huân Nhi không kiên nể gì ở trong đại sảnh dâm khiếu, lắc đầu lắc mông, Huân Nhi. Tiêu Viêm không thể nhúc nhích, nhưng là lòng đang rỉ máu, vì sao Tiêu Huân Nhi sẽ biến thành như vậy, trong lòng mình viên kia tươi mát thoát tục nữ tử, vì sao ngắn ngủi thời gian, liền sa đọa được vô dĩ phục gia đâu. Lấy trong trí nhớ đẹp nhất thân ảnh của, đã cùng mấy trăm nam nhân đã làm, này nhất định không là thật. Đồng dạng, một bên Cổ Nguyên cũng cơ hồ muốn chọc giận được đã hôn mê, chính mình ruột nữ nhi, cổ tộc hy vọng, từ nhỏ liền có được thánh khiết khí chất nữ thần, tự nhiên trở nên so kỹ nữ hoàng hạ lưu, tâm cam tình nguyện đưa người khác tình nô. Tiền phương, Dư Luyện tháo ra Tiêu Huân Nhi hoa lệ màu đỏ giá y vạt áo trước, xé mở trước ngực nàng vải dệt. Một đôi trước sau khiêu động kiên đỉnh hai vú liền bại lộ tại trước mắt mọi người, Dư Luyện cố ý không đỡ ở Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên tầm mắt, đùa bỡn khởi kia một đôi tuyết trắng quả cầu thịt. So với mấy tháng trước, Tiêu Huân Nhi bộ ngực rõ ràng càng thêm no đủ, tại Dư Luyện trên tay của giống là có sinh mạng bình thường biến hóa thành các loại hình dạng, dựng lên mỗi một lần xoa nắng sảng khoái cảm giác, đều phản ánh đã đến Tiêu Huân Nhi trên mặt của, thật là một dâm tiện lẳng lơ đâu rồi. Tân hôn thời điểm cổng trượng phu, tại tình nhân và trước mặt phụ thân, bị hai người đàn ông xa lạ đùa bỡn, chính mình hoàng quần áo hưởng thụ bộ dáng, ta đều nhìn không được, ngươi còn có thể nhẫn. Hồng Ngọc ngồi xổm Tiêu Viêm bên cạnh, cười hì hì phê bình, Tiêu Huân Nhi lè lưỡi, nước miếng đã nhỏ giọt thượng, âm thần bị Dương Thiên Nam lớn Dương Vật làm được ngoại lực, theo xả sát hiển lộ lấy trong môi phấn nộn cùng thủy tí, Dư Luyện tại chơi đã hai vú về sau. Cũng đem Dương Vật đưa tới Tiêu Huân Nhi trước mặt của, Tiêu Huân Nhi liền bản năng hé miệng, hút hút, hút một hồi, Tiêu Huân Nhi bị Dương Thiên Nam ôm lấy, dựa lưng vào hắn ngồi ở trên người hắn, Dương Thiên Nam Dương Vật vẫn không có cùng Tiêu Huân Nhi tách ra, cứ như vậy biến đổi tư thế về sau tiếp tục điệp làm lên. Dương Thiên Nam đem Tiêu Huân Nhi làn váy vén đến thắt lưng, lại đem trước ngực nàng vạt áo thật to ngăn, thẳng đến lộ ra bóng loáng bả vai. Cứ như vậy làm Tiêu Huân Nhi bán già bán lộ hương diễm thân thể mềm mại theo chính mình cường hữu lực va chạm mà kích thích đón ý nói hùa, ngươi xem nha, của ngươi Tiêu Huân Nhi, ta nói. A nha bà mẹ nó, ngươi tên biến thái này A Tiêu Viêm, của ngươi tình nhân trong mộng bị người địch lấy, ngươi cư nhiên cứng rắn. Hồng Ngọc ra vẻ kinh ngạc lớn tiếng gào thét, còn dùng mũi chân gật một cái Tiêu Viêm đã có phản ứng Dương Vật, nhỏ như vậy Dương Vật, chính là thả ngươi. Huân Nhi cũng không muốn cho ngươi địch nàng đâu rồi, còn có mặt mũi cương. Hồng Ngọc dùng sức đem Tiêu Viêm Dương Vật dẫm nát dưới chân. Tiêu Viêm giận dữ nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Ba, Hồng Ngọc một cái tát lắc tại Tiêu Viêm trên mặt, quát to, trừng cái gì trừng, tiện nam nhân, ngươi là nhìn hơn nhìn ngươi âu yếm Huân Nhi bạn gái A, có thể nhìn nàng một cái thể, là ngươi đời này hạnh phúc lớn nhất rồi, ngươi trước kia căn bản hoàng chưa có xem qua A. Thật sự là đáng thương, ba người chỗ, Dư Luyện không dám cùng Dương Thiên Nam tỉ thí kéo dài, không có cố ý khống chế, rất nhanh đã bị Tiêu Huân Nhi mút vào được chiếu vào bên cạnh, Kinh nghiệm phong phú Tiêu Huân Nhi cảm nhận được miệng khiêu động nóng cháy dương vật, vội vàng phun ra. A. Bắn. A. Xuất tại trên mặt ta. Ân. A. Bắn. Bắn cho ta. Tiêu Huân Nhi ngẩng mặt cười, nhắm mắt lại, miệng há khai, nghênh đón dư luyện tinh dịch lễ rửa tội, mặc kệ bằng kia tanh hôi chất lỏng phốc phốc bắn tại chính mình xinh đẹp trắng loãng gương mặt của lên, sau khi bắn xong hoàng thỏa mãn liếm miệng một cái giác, đem bên miệng tinh dịch hút vào trong miệng. Không biết qua bao lâu, tức giận có chút mệt mỏi Cổ Nguyên bị Hồn Ngọc nói lên, hắn trợn mắt nhìn, ánh mắt cừu thị lấy này hồn tộc dơ bẩn tiểu bối, của ta tốt thúc thúc, tốt xấu chúng ta cũng là thân gia rồi, đừng như vậy xem ta a. Hơn nữa, ta cũng không phải là sẽ đối ngài hạ độc thủ nga, ta là muốn dẫn ngươi đi nếm thử thời gian tuyệt vời nhất tư vị. Bị mang đến đại sảnh cuối giường lớn biên, Cổ Nguyên càng thêm rõ ràng nhìn thấy gần trong gang tấc nữ nhi, quần áo đều bị đưa đẩy đến eo nhỏ thượng. Tiêu Huân Nhi chính vẻ mặt si mê kỵ nhảy qua tại Dương Thiên Nam trên người của, mặt tàn phá tất chân hai chân quỳ gối Dương Thiên Nam bên hông, nàng tủng động hạ thân, dùng sức giãy dụa eo thon nhỏ. Làm Dương Thiên Nam dương vật sáp đến rất sâu, ngay thẳng vừa vặn mượt mà cái mông lên lên xuống xuống, nặng nề đụng vào Dương Thiên Nam trong quần, lực va đập phản chấn được trong đồ lót tơ đùi thịt non đều ở đây rung động. Dương Thiên Nam nhậm chức bằng Tiêu Huân Nhi phát cuồng ngoạ ngoại chính mình lồn nhỏ, chính là thân thủ nắng bóp rung rung mỹ nhũ, thỉnh thoảng kéo dài phấn nộn đầu vú. Nhìn thấy Cổ Nguyên đến, Dương Thiên Nam khoe ra dường như đem Tiêu Huân Nhi toàn bộ no đủ viên thịt phát được ba ba rung động. Chọc cho Tiêu Huân Nhi một trận thở gấp, phụ thân ngươi đến đây, ngươi không dừng lại đến gặp hắn một chút sao, hoàng như vậy không biết cảm thấy thẹn kích thích, không? Nha! Ta còn muốn dương vật. A! À, mặc kệ hắn. Điệp ta. Đừng. Đừng ngừng. Ân. A! À, thật là thoải mái. Huân Nhi tối tiện rồi, nha! Hồn Ngọc vuốt Tiêu Huân Nhi tất chân đùi. Cách nói, xem ra phụ thân ngươi phải giáo dục ngươi, thật là có dương vật đã quên cha a, xem, lão nhân gia ông ta cũng cương lên rồi, ha ha, nhìn mình nữ nhi bị người vũ nhục, tự nhiên cũng cương lên rồi, cổ tộc đều là biến thái ấy ư, Cổ Nguyên, nói của ngươi thật đúng là không nhỏ a, con gái ngươi sẽ thích đấy, ha ha, khi nói chuyện, Dương Thiên Nam bắn, nóng bỏng tinh dịch đánh sâu vào Tiêu Huân Nhi tử cung, đem nàng bỏng đến cười run rẩy hết cả người. Dâm ngữ không ngừng, sau đó Dương Thiên Nam đẩy ra Tiêu Huân Nhi, đứng dậy làm Hồn Ngọc đem Cổ Nguyên đặt lên giường, ở một bên cười, chuẩn bị xem tràn trò hay. Hồn Ngọc lấy ra mấy viên bộ ảnh thạch, cố định tại các cái phương vị, sau đó vỗ Tiêu Huân Nhi cởi truồng, nói, xem phụ thân ngươi, nhìn ngươi bị địch đều nhất trụ kình thiên rồi, ngươi nếu hoàng nói muốn, đi đáng thương thương hại hắn a. Đang ở thở dốc Tiêu Huân Nhi nghe xong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trong mắt bi ai khẩn cầu chỉ làm cho nàng chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn là leo đến Cổ Nguyên trong quần, đầu nhỏ phập phồng, liếm láp lấy phụ thân dương vật, bị chính mình xinh đẹp nữ nhi liếm dương vật, là cảm giác gì a? Cùng mẫu thân nàng giống nhau sao? Đúng rồi nga, không lâu sau, các ngươi cha và con gái thông dâm hình ảnh, sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, đến lúc đó, toàn bộ cổ tộc đều sẽ vạn phu chỉ, Hồn Ngọc ác ma vậy thanh âm của vang lên tại Cổ Nguyên bên tai. Cổ Nguyên thống khổ lắc đầu, lại bị định trụ, vô lực giãy dụa. Tiêu Huân Nhi liếm láp một trận sau, chậm rãi ngồi chồm hổm đến Cổ Nguyên trên dương vật, hai ngón tay tạo ra âm thần, dùng phụ thân quy đầu ma sát chính mình sưng âm hạch, nha. Phụ thân đại nhân dương vật. A. À, tại ma sát Huân Nhi đấy. Nha. Tốt hưng phấn. Nha. Phụ thân. Muốn đi vào. Phốc suy theo Tiêu Huân Nhi chậm rãi phóng mông, trơn trật mật bi dần dần nuốt hết Cổ Nguyên dương vật, Dương Thiên Nam tinh dịch bị ép ra ngoài, Cổ Nguyên chậm rãi cảm thấy nữ nhi hạ thể nhanh chật. Tiêu Huân Nhi dùng mật bi hoàn toàn nuốt hết Cổ Nguyên dương vật trong nháy mắt, cha và con gái màu đen âm mau dung hợp cùng một chỗ, đầu rùa đột phá miệng tử cung, Cổ Nguyên hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nga a! Thật sâu! Phụ thân dương vật thật lớn! Lại trở nên lớn! Nha! Huân Nhi! A! À, phụ thân lại cắm Huân Nhi! Ân! A! À, phụ thân đấy! A! À, dương vật điệp! Ta! Ân! thật là thoải mái. Tiêu Huân Nhi âm thanh rên rỉ lấy, hai tay chống cổ Nguyên ngực, diêu cái đầu, sợi tóc qua lại vung vẩy tại cổ Nguyên trên mặt của, lau chùi hắn tung hoành lão lệ, ta xong rồi con gái của mình. Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệt, trong óc chi phiền phức còn lại một câu nói này, a, nha, sớm biết rằng, biết phụ thân lớn như vậy, ân, a, Huân Nhi, đã sớm, làm, a, làm điệp rồi, a, mỗi ngày bị ngài làm ngài điệp con gái ngươi, nha, a, từ nhỏ thì làm, a, phụ thân, thật thoải mái. Tiêu Huân Nhi lỗ thịt không ngừng của ngươi phun ra dâm thủy, loạn luân tựa hồ gây cho nàng rất lớn khoái cảm, ướt át lồn nhỏ gắt gao dây dưa phụ thân dương vật. Tiêu Huân Nhi cảm giác mình toàn thân mỗi một tấc đều đốt, nàng cầm mình hai vú, cúi người, tại cổ Nguyên trên ngực ma sát, sau đó vương đầy đầu lưỡi, liếm láp lấy cổ Nguyên cổ, nha, ân, nha, phụ thân, Huân Nhi hầu hạ thích à, dùng sức điệp chết. Ân, ngươi dâm đảng nữ nhi a, nha, cổ Nguyên con ngươi dần dần ảm đạm, lửa giận đều đã tắt. Tiêu Huân Nhi tại cổ Nguyên trên thân thể dâm đảng giãy dụa, tất chân dài xoay quanh quấn quýt, sử cha và con gái hai cổ thân hình triền miên cùng một chỗ, làm thân mật nhất tiếp xúc. Cuối cùng, Tiêu Huân Nhi hôn lên cổ Nguyên tối, hút ra đầu lưỡi của hắn, ghé vào cổ Nguyên trên người tủng động, sắp điên mất rồi, nàng thở phì phò, đứt quãng tiếng rống lấy. A, phụ thân đại nhân, cùng nữ nhi cùng nhau sa đọa a, ân, trừng phạt, a, dâm loạn nữ nhi a, dùng ngài tinh dịch, a, dùng ngài kia từng bắn cấp mẫu thân, ừ, tinh dịch, nha, đem Huân Nhi, rót đầy a. Cổ Nguyên không tiếp tục động tác thân thể. Cuối cùng xuất phát từ bản năng bị Tiêu Huân Nhi mật bi hỉ ra tinh dịch, phun ra tiếng nữ nhi tử cung, giờ phút này, cổ Nguyên con ngươi hoàn toàn ảm đạm, mất đi sinh mạng sáng rọi, a, nóng quá, nha, phụ thân đem Huân Nhi bắn cao triều, a, thư sướng, nha, nha, a, a, Tiêu Huân Nhi điên cuồng đạt tới kịch liệt cao trào. Sau đó yếu đuối tại cổ Nguyên trên người, một bên chậm rãi co rúm lồn nhỏ, một bên lẩm bẩm nói, Huân Nhi trong cơ thể, có phụ thân tinh dịch nữa nha, hiện tại cũng biến thành tình ái mẫu thú nữa nha, không biết là dâm đạo thần phẩm a, khó có thể tưởng tượng, hắc hắc, cuối cùng đem cha của mình hại chết. Hồn Ngọc cười, xốc lên Tiêu Huân Nhi, nhắc tới cổ Nguyên, đi hướng bên ngoài, còn dư lại Dư Luyện cùng Dương Thiên Nam là đi đến Tiêu Viêm bên người. Cởi bỏ của hắn cấm chế, lại lần nữa thu hoạch tự do. Tiêu Viêm vội vàng chạy hướng Tiêu Huân Nhi, đỏ hồng mắt ôm thoát lực Tiêu Huân Nhi, loạn choạng nàng, Huân Nhi, ngươi tỉnh a, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Tiêu Huân Nhi bán mở to mắt, lộ ra một cái mỉm cười, Tiêu Viêm ca ca, là ngươi a, Huân Nhi không có làm mộng a. Tiêu Viêm đem Tiêu Huân Nhi ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, an ủi, là ta, là ta. Ta sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Đang lúc cho rằng Tiêu Huân Nhi nhìn thấy chính mình sau là chiến thắng dâm dục Tiêu Viêm, còn chưa tới kịp cao hứng thời điểm, Tiêu Huân Nhi theo bản năng bắt được Tiêu Viêm dương vật, cũng hô lên một câu làm Tiêu Viêm như rơi vào hầm băng trong lời nói, như thế nào nhỏ như vậy, ta không nên cùng ngươi làm, ta muốn trượng phu của ta Hồn Lệ, còn có chủ nhân của ta Hồn Ngọc. Tiêu Viêm lòng của nháy mắt bể nát, có một cổ chịu đựng tín niệm của hắn hoàn toàn nứt vỡ. Linh hồn của hắn căn nguyên đều lung lay sắp đổ. Lúc này, Hồn Ngọc đã trở lại, mang theo mặt hồng bào Hồn Lệ. Chó mẹ, nhanh đến lão công nơi này ra, chớ để ý tên phế vật kia, bằng không lão tử không bao giờ nữa điệp ngươi. Hồn Lệ cười tàn nhẫn lấy, Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức giãy dụa trừ bỏ Tiêu Viêm ôm ấp hoài bão, chạy về phía Hồn Lệ. Hồn Lệ kéo qua Tiêu Huân Nhi, xé nát nàng hồng bào, trước mặt thất thần Tiêu Viêm. Gian dâm khởi Tiêu Huân Nhi ra, mà ngượng ngùng phát ra cũng là tuyệt vời rên rỉ. Hồn Lệ càng rỡ nói xong, Tiêu Viêm, ta ở trên trời mộ kỳ thật liền điệp quá nàng lỗ đít, ta lúc ấy nói sẽ làm nàng thành làm đầy tớ đấy, buồn cười ngươi hoàng xem nàng như cái bảo, cư nhiên không chạm qua nàng, ha ha, phế vật chính là phế vật, xem ngươi kia đáng thương dương vật nhỏ, nàng cũng không muốn cho ngươi làm, ngươi xem nàng tại nam nhân khác trong quần, cỡ nào nghe lời, ha ha, đây là bản tính của nàng, trong chốc lát, ta còn muốn làm tất cả tân khách cùng nhau điệp nàng, đem nàng điệp chết mới thôi. Tiêu Viêm chỉ cảm, thấy từng cái lời thật sâu tiến vào linh hồn của hắn, áp bách được hắn căn nguyên đều phải bể nát, hắn phẫn hận đã đến cực hạn, trong ánh mắt đều chảy ra máu, xuyên thấu qua màu đỏ thực hiện, Tiêu Viêm không điểm thấy được Tiêu Huân Nhi bị lần lượt nam nhân vây quanh, còn chứng kiến làm hắn ý niệm cuối cùng đều nứt vỡ hình ảnh. Hồn Ngọc phía sau, một cái xà văn đại hán, nắm chó mẹ bình thường bò sát Thải Lân, đưa Hồn Lệ bên người, làm Hồn Lệ đem Thải Lân nửa người trên dựa vào ở trên sàn nhà, hung hăng từ phía sau phạm đi vào. Sau đó là Mặt Hở Hang vân vận, chủ động quỳ đến Hồn Ngọc diện trước, thay hắn nhủ dao, còn có Tử Nghiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Hàng Tuyết, Đường Lửa, Tào Dĩnh, Tiêu Ngọc, một đám cùng hắn có chút quan hệ mọi người bị mang đến lăng nhục. Tiêu Viêm dần dần nghe không được bất kỳ thanh âm gì, sau cùng nghe được, chính là phế vật, thê tử của ngươi, bạn gái, tình nhân, hồng nhan, tỷ tỷ, bằng hữu, cùng ngươi có liên quan, toàn bộ đều biến thành tình nô a, ha ha ha ha. Tiêu Viêm trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi sinh mạng sáng rọi. Hồn tộc diễn võ trường lên, mười mấy tên nhân vật mỹ nữ hoặc người trần truồng, hoặc mặc tình thú y miệt, bao phủ tại thiên danh nam nhân dương vật lý. Không có lúc nào là không ở tính giao, chỉ nghe trên đài cao nhất nam tử thỉnh thoảng tái diễn một câu, cảm tạ Tiêu Viêm tiên sinh, vì mọi người cung cấp nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc. Đồng thời, hồn giới chỗ sâu đệ nhị trọng trên thế giới, hồn thượng đế dựng thân đài cao, bốn phía vô số thống khổ linh hồn thể tại dãy dụa, phóng nhãn nhìn lại thế nhưng nhìn không tới biên giới, mà dựa vào hồn thượng đế gần nhất 10 đạo gần như thực chất hóa linh hồn, này năng lượng tinh khiết nhất. Bọn họ không có thống khổ, cũng không dãy dụa, duy nhất giống nhau chỗ chính là thật sâu tuyệt vọng. Hồn Thượng Đế ngửa mặt lên trời thật lâu sau, thế này mới hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, bắt đầu điều động khởi số lượng kinh khủng linh hồn thể. 10 đạo tuyệt vọng linh hồn đứng mũi chịu sào, nhập vào Hồn Thượng Đế thân thể, khác như biển vậy linh hồn là dũng mãnh vào một cái trong đại trận, hóa thành nghiệp hỏa, đốt cháy Hồn Thượng Đế. Khiến cho hắn tiến thêm một bước hấp thu này đó khổng lồ linh năng, cũng không lâu lắm, này phiến tiểu thế giới bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời nổ tung, mà như vậy có thể phá toái thế giới dao động, đơn giản là, một tia đấu đế hơi thở, xuất hiện. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.